mãi cho đến trụ vào Tô Mạn cho bọn hắn an bài phòng, ngủ ở mềm như bông trên giường, Lý Xuân Hoa mới cảm giác được, chính mình thật sự trụ vào thành, lên làm nửa cái người thành phố. Trong xưởng mặt khác công nhân cũng lục tục dọn ra. Trong xưởng vô cùng náo nhiệt hảo một thời gian. Nam Bình xưởng gia cụ bên này rốt cuộc xu với thành thủ. Tỉnh thành xưởng gia cụ bên này học làm mấy cái quảng cáo lúc sau, hình thức quả nhiên thì tốt rồi một ít. Ít nhất không giống phía trước như vậy quá lạc hậu. Tôn xưởng trưởng cảm thấy chuyện này rất mất mặt, rốt cuộc xem như bắt chước lời người khác. Khiến cho trong xưởng người tích cực nghĩ cách, nỗ lực tăng lên trong xưởng hiệu quả và lợi ích, tổng không thể luôn là đi theo Nam Bình xưởng gia cụ mặt sau hốn, ngẫm lại khiến cho người mặt đỏ. Trong xưởng phương diện này cũng thật không được, trước kia cũng chưa làm quá như vậy tuyên truyền, bọn họ cũng không cần phải làm tuyên truyền, chỉ cần bình thường vận hành nhà máy là được. Dù sao gia cụ không lo bán, công nhân cũng đều nuôi nổi. Liên như vậy mỗi ngày đúng hạn hoàn thành sản lượng là được. Hiện tại bị Nam Bình bên kia không châu bắt chó đi cày, lập tức thật đúng là nghĩ không ra hảo biện pháp tới. Nếu không, ta nhìn chằm chằm Nam Bình, bọn họ làm cái gì, chúng ta liền đi theo làm. Mất mặt. Tôn xưởng trưởng trực tiếp mắng một câu. Sau đó dứt khoát chính mình nghĩ cách, năm một lập tức muốn tới, thừa dịp năm một, chúng ta đem thanh danh khai hỏa một chút, báo chí thượng nhiều tuyên truyền một chút chúng ta trong xưởng danh khí. Cùng công ty bách hóa hợp tác, giúp chúng ta làm tuyên truyền. Thích hợp cấp điểm ưu đãi. Năm một xem như Nam Bình xưởng gia cụ làm gia cụ chi hương hạng mục bắt đầu, gặp được cái thứ nhất đại ngày hội. Ở cái này lao động nhất quang vinh niên đại, cái này ngày hội so tiết âm lịch đều phải quan trọng. Tô Mạn cũng chuẩn bị ở cái này ngày hội làm một làm, xem như vì kế tiếp an bài nhiệt cái thân. Khác nhà máy đều là cùng công ty bách hóa cùng nhau hợp tác làm đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động. Đầu năm nay đồ vật không lo bán, làm đẩy mạnh tiêu thụ cũng không phải vì thật sự xúc tiến tiêu thụ, mà là cùng dân cùng nhạc, cấp dân chúng một chút ưu đãi. Tô Mạn tắc chuẩn bị thật sự tới cái đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động. Chúng ta hiện tại là đứng ở rất cao khởi điểm tuyến mặt trên, cho nên chúng ta không thể lạc hậu. Các phương diện đều phải đi ở phía trước. Bằng không cho người ta chế dễ ước, lãnh đạo cũng sẽ cảm thấy chúng ta đỡ không đứng dậy. Lần này đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, chúng ta tới cái đại, vì chúc mừng lao động nhân dân ngày hội, sở hữu lao động nhân dân mua sắm chúng ta sản phẩm, trừ bỏ hưởng thụ công ty bách hóa bên kia ưu đãi hoạt động ở ngoài, chúng ta còn có thể đưa phiếu giảm giá. Lần sau mua sắm chúng ta đơn vị gia cụ có thể giảm tiền. Mặt khác chúng ta còn đưa tặng phẩm. Nhớ kỹ, cần thiết nếu là lao động nhân dân, cho nên yêu cầu mua sắm giả cung cấp công tác chứng minh hoặc là công xã chứng minh. Nếu là ở nhà chiếu cô gia đình phụ nữ đồng chí liền cung cấp tổ dân phố chứng minh. Này không phải hạn chế sao? Trong xưởng tuyên truyền bộ đồng chí nói. Đúng vậy, chính là cố ý hạn chế bọn họ, người đều là như thế này. Càng khó được đến liền càng cảm thấy chân quý. Càng là hạn chế, bọn họ liền sẽ càng cảm thấy chiếm tiện nghi, tê phá đầu cũng muốn chiếm. Hảo có đạo lý bộ dáng. Bất đồng kim ngạch, đưa tặng phẩm cũng là không giống nhau. Nhớ kỹ, chúng ta tuyên truyền khẩu hiệu là, không vì kiếm tiền, chỉ vì ăn mừng ngày quốc tế lao động, cảm tạ lao động nhân dân trả giá. Cả nước các nơi báo chí thượng đăng quảng cáo, đem đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động cấp tuyên bố đi ra ngoài. Còn có các xe lớn chạm chạm bài cũng muốn dán lên quảng cáo. Công ty bách hóa cửa cũng muốn tạo quảng cáo, sớm liền phải bắt đầu tuyên truyền. Năm một phía trước, quan trọng nhất chính là tuyên truyền, tất cả mọi người đi ra ngoài. Người an bài sau khi ra ngoài, Tô Mạn bên này liền tìm Trần Minh Hoa thương lượng, an bài một đám không lớn thuần thục công nhân cùng học trò chế tạo gấp gáp tặng phẩm. Này đó tặng phẩm liền không cần như vậy nhiều chú ý, chỉ cần có thể sử dụng, thấy qua đi là được. Vừa lúc lấy tới cấp này đó công nhân luyện luyện tập. Tỷ như ghế dựa, băng ghế, tủ đầu dương tử, tiểu bàn tròn, còn hữu dụng đầu gỗ làm thành tiểu vật trang trí, ống đựng bút, món đồ chơi. Dù sao trong xưởng những cái đó vật liệu thừa, có thể sử dụng thượng liền dùng thượng. Tận lực tiết kiệm tài liệu, lại làm ra nhiều mặt tặng phẩm. Trần Minh Hoa cười nói, ta xem trường học bên kia bọn học sinh ngày thường luyện tập làm gì đó cũng có một ít không tồi. Có thể lấy đảm đương tặng phẩm. Vừa lúc tỉnh ngày thường huấn luyện tài liệu phí. Tô Mạn cười gật đầu, xem ra chúng ta này đó trường học sinh còn không có tiến xưởng, là có thể cấp trong xưởng mang đến hiệu quả và lợi ích. Năm một còn chưa tới, xưởng gia cụ bên này gia cụ cùng tặng phẩm liền đại phê lượng hướng các nơi khu kéo. may Nam Bình bến tàu bên này phương tiện, bằng không thật đúng là mà vô pháp làm xa như vậy. Chờ tỉnh thành xưởng gia cụ bên này được đến tin tức, đã biết Nam Bình xưởng gia cụ làm đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động lúc sau, tức khắc không hiểu ra sao. Tiêu thụ phó xưởng trưởng nói, còn tặng đồ, bọn họ đưa thứ gì? Còn đưa cái gì phiếu giảm giá, cùng bên trong quân có chút giống. Hậu cần phó xưởng trưởng nói, sợ cái gì, giá cả phương diện khẳng định là không sai biệt lắm, khẳng định không thể kém quá nhiều, bằng không chính là cố ý nhiễu loạn giá hàng. Bọn họ giá cả nhưng đều là quốc gia bên này định, không thể lệch khỏi quỹ đạo thấp nhất tiêu chuẩn. Tôn xưởng trưởng hắc mặt nhìn bọn họ, cảm thấy có chút vô lực. Thuộc hạ cái này xưởng lãnh đạo thế nhưng đều mắt trông mong nhìn chằm chằm một cái Nam Bình. Nam Bình một chút động tác nhỏ bọn họ liền nghiên cứu. Nghiên cứu lại có ích lợi gì? Quản như vậy nhiều làm gì? Ngươi sao chính ngươi ngẫm lại như thế nào làm trong xưởng đường bị so không bằng? Nay không phải chuẩn bị phân tích bọn họ làm gì, tưởng đối sách sao? Nam Bình không phải chúng ta duy nhất đối thủ, cả nước như vậy nhiều xưởng gia cụ đâu. Tôn xưởng trưởng tức chết rồi, hắn cảm thấy cái này hiện tượng thật không tốt. Này thuyết minh Nam Bình đối tỉnh thành xưởng gia cụ đồng chí ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí tới rồi trông gà hóa quốc trình độ. Liên cái này tâm lý trạng thái, bọn họ còn có cái gì khả năng xoay người đâu. Những người khác đều bị phê bình không dám ngẩng đầu. Bọn họ cũng không hảo ngẩng đầu. Rốt cuộc nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Lập tức liền 5-1, nghĩ ra được cũng vô dụng, ai nhân ra đều chuẩn bị sẵn sàng. Lộ trình xa như vậy, bọn họ nghĩ ra được, đồ vật cũng đưa bất quá đi à. Chỉ có thể nghĩ Nam Bình đưa nhiều như vậy đồ vật đi ra ngoài, khẳng định sẽ lỗ vốn. Lỗ vốn, kia bán lại nhiều cũng giống nhau. 5-1 hôm nay, nhưng phàm là có Nam Bình gia cụ công ty bách hóa bên này, gia cụ quầy đều bị chen đầy. Một đám người cầm chính mình công tác chứng minh, còn có các loại thân phận chứng minh chạy tới mua gia cụ. Bởi vì người quá nhiều, còn đã xảy ra các loại tranh đoạt cục diện. Ta cũng là lao động nhân dân, ta muốn hưởng thụ ta quyền lợi. Ngươi không phải ở nhà nấu cơm mang hài tử sao? Đoạt cái gì? Nấu cơm mang hài tử cũng là lao động, ta là quang vinh lao động nhân dân. Ta muốn mua Nam Bình xưởng gia cụ bàn ăn. Nghe nói đưa cái chổi cùng chậu cơm. Bọn họ đưa tiểu ngựa gỗ hảo, nhà ta hài tử muốn một cái còn mua không được, nơi này liền trực tiếp tặng. Vật trang trí cũng đẹp, trở về phóng bàn làm việc thượng. Có chút người lãnh phiếu giảm giá, gia cụ đều lấy lòng, cũng không cần phải, trở về giá thấp chuyên bán cấp thân thích bằng hữu, tiểu kiếm 1-2 khối tiền. Thân thích bằng hữu cảm thấy chính mình tỉnh tiền, cũng cầm phiếu giảm giá đi công ty bách hóa mua gia cụ. Buổi sáng 2 cái giờ, Nam Bình gia cụ đoạt bán không còn. Chờ Nam Bình gia cụ đoạt bán không còn lúc sau, có người tới chậm, vừa hỏi không có Nam Bình gia cụ, tức khắc thất vọng không thôi. Người bán hàng liền nói cho bọn họ, 5-1 hoạt động còn có thể tiếp tục hưởng thụ, chỉ cần bọn họ ở 5-1 đương thiên hạ tiền đặt cọc, cái này hoạt động vẫn là có thể hưởng thụ đến. Quay đầu lại tới rồi hóa, trực tiếp lại đây nhận hàng thì tốt rồi. Lúc này mới làm này đó khách hàng nhóm tâm tình dễ chịu một ít. 5-1 sau khi chấm dứt, các công ty bách hóa thống kê gia cụ quầy doanh số bán hàng thời điểm phát hiện Nam Bình bài đệ tam, chỉ lạc hậu thủ đô xưởng gia cụ cùng Thượng Hải xưởng gia cụ. Này trong đó đại bộ phận kim ngạch là tiền đặt cọc, nói cách khác, Nam Bình xưởng gia cụ tuy rằng cung ứng lượng không đổi kịp, nhưng là dựa vào tiền đặt cọc, liền chạy phía trước đi. Các công ty bách hóa lãnh đạo nhóm xem xong Nam Bình cái này tình huống lúc sau, chỉ cảm thấy này Nam Bình đủ lợi hại. Liền như vậy một tay. Nam Bình cái này nhà máy tương đương với mỗi ngày đều ở quá 5-1 ra mỗi ngày đều phải rực rỡ đẩy nhanh tốc độ. Hơn nữa tiền còn trước tiên bắt được trong tay, còn có thể làm trong xưởng xây dựng cơ bản. Có chút đơn vị cũng tìm công ty bách hóa bên này hỏi thăm một chút nhà mình doanh số bán hàng, nghe được Nam Bình này làm chiến tích lúc sau, một đám thổn thức không thôi. Nam Bình này quả thực chính là một con hắc mã, đột nhiên liền toát ra tới. Hơn nữa chạy tặc mau. Tỉnh Hồ Giang xưởng gia cụ bên này doanh số bán hàng so sánh với dưới liền không thể nhìn. Thậm chí so với phía trước còn muốn kém. Bởi vì các tỉnh vật liệu gỗ tình huống đều là không giống nhau, mà Nam Bình xưởng gia cụ cùng tỉnh thành xưởng gia cụ vật liệu gỗ là một cái khu vực, đồng dạng vật liệu gỗ làm được đồ vật, khách hàng liền dễ dàng từ các phương diện tương đối. Bọn họ hiển nhiên so bất quá Nam Bình. Tôn xưởng trưởng ngồi ở trong văn phòng thở ngắn than dài. Nay đừng nói vượt qua đi. Nay về sau chỉ sợ hiệu quả và lợi ích càng ngày càng kém. trước tiên được đến tiền đặt cọc Nam Bình xưởng gia cụ bên này tiếp tục đại làm xây dựng. Không ngừng làm xây dựng cơ sở, còn mua sắm một ít máy móc thiết bị đã trở lại. Trước kia xưởng gia cụ tương đối chỉ một, hiện tại liền hiện ra đa dạng hóa cục diện. Yêu cầu máy móc thiết bị cũng rất nhiều. Tô Mạn chưa bao giờ ở phương diện này bùn xỉn. Vì bảo đảm xưởng gia cụ bên này nguyên vật liệu cung ứng, xưởng vải dệt bên này còn cố ý đi làm cái thuộc gia phân xưởng. Về sau Tô Mạn bọn họ yêu cầu thuộc gia đều là xưởng vải dệt cung cấp. Mà Lao Chu bên này xưởng quần áo còn tiếp Tô Mạn bên này bố nghệ trên sofa bố nghệ gia công công tác. Nay liền dẫn tới mặt khác nhà máy cũng nhiều rất nhiều nghiệp vụ, mỗi ngày máy móc không ngừng công. Cao thư ký cùng Triệu huyện trưởng ở trong huyện kiểm tra công tác thời điểm, đi ở trên đường phố, không có phát hiện một cái chơi bời lêu lổng người trẻ tuổi. Cho dù là một ít về hưu lão nhân, đều chạy nghề một trường học tay nghề đi. Ngay cả không hiểu chuyện hài tử, đều cầm một ít làm ra cụ phế bỏ tiểu vật liệu gỗ ở ven đường thượng bãi xếp gỗ. Nghe các trong xưởng phát ra máy móc thanh âm, hai người đều cảm thấy thanh âm này đặc biệt dễ nghe. Bọn họ cảm thấy, không quan tâm là ai tới nơi này, đều sẽ yêu Nam Bình tinh thần. Cuối tháng 5, Tô Mạn liền ở xưởng quần áo bên này lại hạ một bút đồ lao động đơn đặt hàng. Chu xưởng trưởng hiện tại mỗi ngày vui tươi hớn hở, đặc biệt là thấy được Tô Mạn biểu hiện ra thật lớn năng lực lúc sau. Lúc này nhìn đến nàng liền cùng nhìn đến thần tài giống nhau, các ngươi trong xưởng này lại muốn chiêu bao nhiêu người nha. Bảo thủ phỏng chừng 500. Tô Mạn còn đối người này số không hài lòng. Nhưng không có biện pháp, tổng không thể thật giả lẫn lộn. Vẫn là muốn tìm một ít có năng lực người tiến nhà máy. Chu xưởng trưởng tắp lưới. Hắn hiện tại xưởng quần áo, tính toán đâu ra đấy cũng liền 600 người. Nay vẫn là dính tiểu Tô Quang, phía trước bởi vì đồng tứ giác liên minh đẩy mạnh tiêu thụ, Nam Bình nổi danh, liên quan bọn họ xưởng quần áo cũng đi theo hướng điểm canh thịt. Lúc này mới có cái này quy mô, nhưng Nam Bình xưởng gia cụ năm nay quang nhận người liền phải chiêu 1.000 người đi. Không thể so á không thể so. Hắn còn không biết, Tô Mạn đây là kế hoạch mỗi cách 2 tháng liền chiêu 300 người tiến xưởng. Tháng 6 trung tuần thời điểm, các tân nhân đã lục tục vào trong xưởng. Bởi vì bọn họ ở trong trường học mặt cũng đã trải qua hoàn chỉnh huấn luyện, cho nên đối trong xưởng sinh hoạt thích ứng thực mau. Chỉ cần 2-3 thiên quen thuộc là có thể đủ bắt đầu công tác. Này đó tân nhân liền phụ trách tam cấp gia cụ. Cái gọi là tam cấp gia cụ, chính là tạo hình đơn giản một chút, không thế nào phí công gia cụ. Tương đối tới nói giá cả cũng càng tiện nghi. Tô Mạn liền an bài tân nhân làm cái này. Cứ như vậy là có thể đủ lớn nhất hâm mộ bảo đảm thủ công không xuất hiện so le không đồng đều vấn đề. Mà những cái đó tay nghề tương đối cao siêu liền làm một bậc cùng nhị cấp gia cụ. Bọn họ tiền lương tuy rằng đều là dựa theo đơn vị quy định, khai giống nhau. Nhưng là một bậc phân xưởng cùng nhị cấp phân xưởng tiền thưởng sẽ tương đối nhiều. Hơn nữa tấn chức cơ hội cũng tương đối nhiều. Cho nên tam cấp phân xưởng người đều lấy tiến vào nhị cấp cùng một bậc phân xưởng vì mục tiêu. Cái này làm cho mới vừa tiến vào tân xưởng công nhân đều có nỗ lực động lực. Không cần lo lắng bọn họ thời gian dài lúc sau, ma diệt tính tích cực, liền ở trong xưởng hôn nhật tử. Tô Mạn còn đặc biệt dặn dò công hội bên này người phụ trách, làm tư tưởng giáo dục người phụ trách nhất định phải chú ý mỗi tuần đều cho bọn hắn giáo huấn một ít tích cực hướng về phía trước tư tưởng nội dung. Công hội đồng chí chạy nhanh gật đầu. Bọn họ có biết, vị này Tô xưởng trưởng thực chú ý tinh thần mặt xây dựng. Theo xưởng gia cụ bên này lục tục nhận người tiến vào, xưởng gia cụ đã có 1.500 hào người. Nhân số so với năm trước suốt nhiều 1.000 người. Nhưng dù vậy, xưởng gia cụ bên này nhiệm vụ lượng cũng không giảm bớt nhiều ít. Chỉ là năm một các công ty bách hóa bên này hạ đơn đặt hàng, liền đủ xưởng gia cụ bận việc. Cũng may Nam Bình nghề một trường học bên này vẫn luôn quần quận không ngừng cấp trong xưởng chuyển vận nhân tài, bằng không trong xưởng bên này thật đúng là ăn không tiêu. Nam Bình dân chúng mấy ngày nay liền cùng nằm mơ giống nhau. Trước kia muốn trở thành công nhân, đó là thiên nan và nan. Hiện tại từ làm Nam Bình gia cụ chi hương lúc sau, chỉ cần là người trong nhà chịu nỗ lực học, chỉ số thông minh không thành vấn đề, đều có cơ hội tiến trong xưởng học. Bọn họ trong lòng nhất cảm kích chính là Tô Mạn. Rốt cuộc từ Tô xưởng trưởng tới Nam Bình làm xưởng gia cụ lúc sau, Nam Bình thật là càng ngày càng tốt. Đáng tiếc Tô xưởng trưởng ngày thường rất ít ra tới, bằng không trên đường đụng phải, còn có thể hỏi cái hảo. Tháng 6 hạ tuần thời điểm, Tô Mạn cũng rốt cuộc hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ, hoàn thành việc học. Ở nàng hồ sơ mặt trên, đã là một người trung chuyên sinh. Cái này bằng cấp ở thời đại này nhưng không tính thấp. Bắt được thông chi thư hôm nay, Thôi Hướng Bắc điện thoại liền đánh lại đây. Ta nhớ rõ ngươi hôm nay lấy thông chi thư, chúc mừng ngươi. Tô Mạn nhìn lịch ngày, hôm nay không phải thứ sáu đâu, ngươi như thế nào có thể gọi điện thoại. Thôi Hướng Bắc nở nụ cười, mượn chúng ta giáo thụ điện thoại đánh, chúng ta giáo thụ là cái đặc biệt khai sáng người. Hôm nay cuộc sống này rất quan trọng, ta cảm thấy cần thiết cho ngươi gọi điện thoại, liền ra mặt dạy cùng hắn nói. Thực xin lỗi, hôm nay vốn dĩ hẳn là đi xem ngươi. Tô Mạn cười nói, ta cũng vội vàng đâu, ngươi đã đến rồi cũng không nhất định có thể gặp mặt. Nói nữa, không phải là ngươi hảo hảo học tập sao, có hay không xem ta cho ngươi đồng hồ quả quýt. Ta suy ở trong ngực mỗi ngày đều xem. Mỗi một ngày ta đều quá thực phong phú. Tô Mạn, ta chuẩn bị trước tiên hoàn thành việc học. Ta cùng trường học xin, chỉ cần ta có thể hoàn thành học phân, khiến cho ta trước tiên tốt nghiệp. Chúng ta giáo thụ cũng nói ta rất có thiên phú, duy trì ta quyết định. Thật tốt quá. Tô Mạn thiệt tình vì Thôi Hướng Bắc cao hứng, rốt cuộc năm nay đều 6-3 năm. Có thể trước tiên hoàn thành việc học, Thôi Hướng Bắc cũng có thể đủ trước tiên tiến vào đơn vị phát triển. Tô Mạn, ta tưởng ngươi. Thôi Hướng Bắc đột nhiên nói. Tô Mạn trong lòng nhẹ nhàng nhảy dựng. Ta cũng là, nhưng chúng ta đều phải nỗ lực. Ân, ta biết. Ta sẽ mau chóng hoàn thành việc học, như vậy về sau có nhiều hơn thời gian bồi ngươi. Đúng rồi, nghỉ hè ta muốn vào phòng thí nghiệm bên trong đi, vô pháp cùng bên ngoài liên hệ. Nay trận ngươi nếu là không nhận được ta điện thoại cùng thư tín, không cần lo lắng ta. Tô Mạn nói, không có việc gì, đây là chuyện tốt, ta duy trì ngươi. Thôi Hướng Bắc, làm tốt lắm. Thôi Hướng Bắc trầm mặc một chút, thanh âm có chút nghẹn ngào. Tô Mạn, ta cảm thấy rất thực xin lỗi ngươi. Về sau ta sẽ gấp bội đối với ngươi hảo. Lòng ta đối với ngươi, đặc biệt đối lý. Tô Mạn. 789. Treo điện thoại lúc sau, Tô Mạn thật lâu trầm mặc. 789 nói, ngươi ở sám hối sao? Ngươi đang ấy nấy sao? Làm một cái thánh mẫu, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Tô Mạn mắt trợn trắng, nam nhân một chữ miệng, có thể toàn bộ tin sao? Lý trí điểm hành bất hành. 789. Vậy ngươi suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ, hiện tại đại học nghỉ, ta cũng tốt nghiệp, có phải hay không lại có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp à, ta phải đi trong huyện trung chuyên chọn người đi. Tô Mạn chạy nhanh rời đi trong văn phòng mặt đi. Chẳng qua đi ra thời điểm, sờ sờ chính mình ngực. Không đối lý không đối lý. Tô Mạn thật đúng là đi trong huyện trung chuyên chọn người. Trung chuyên bên này sớm liền cấp an bài hảo. Đem một ít ưu tú trung chuyên sinh viên tốt nghiệp đều đề cử cho Tô Mạn bọn họ trong xưởng. Tô Mạn vừa thấy danh sách, thình lình phát hiện Tô Thu Nguyệt tên ở cái thứ nhất. Tô Thu Nguyệt cũng đi. Đúng vậy, Tô Thu Nguyệt đồng học thực ưu tú, làm ưu tú sinh viên tốt nghiệp, nàng là có thể phân phối đi tỉnh. Bất quá nàng chính mình bản nhân cự tuyệt cái này an bài, muốn lưu tại Nam Bình, duy trì Nam Bình xây dựng sự nghiệp. Tô Mạn. Ấn danh sách lúc sau. Tô Mạn liền đi phòng ngủ bờ biển. Tô Thu Nguyệt cũng không có ở tại Tô Mạn bên kia, rốt cuộc ở tại trong ký túc xá mặt phương tiện đi học, ngày thường nghỉ cũng muốn ôn tập công khóa. Hiện tại tốt nghiệp, vội vàng thu thập đồ vật đi đến cậy nhờ Tô Mạn. Nhìn đến Tô Mạn tới, cao hứng ôm chặt Tô Mạn, muội nhi, nhìn đến không, tỷ là ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Ngươi không phải muốn đi tỉnh, đi thành phố lớn sinh hoạt sao? Tô Thu Nguyệt nói, kia đều là quá khứ ý tưởng. Chúng ta lão sư nói, Nam Bình thiếu nhân tài, hảo nhân tài đều không muốn tới Nam Bình. Ta nếu là ưu tú sinh viên tốt nghiệp, đương nhiên không thể rời đi Nam Bình. Hơn nữa ngươi như vậy vất vả, như vậy nỗ lực, ta như thế nào cũng muốn cho ngươi chia sẻ chia sẻ. Tô Mạn kinh ngạc nhìn nàng. Sao như vậy xem ngươi tỷ? Xem ngươi như thế nào biến hóa lớn như vậy? Tô Mạn nói. Tô Thu Nguyệt buông tay. Đương nhiên là bởi vì người đều là sẽ trưởng thành a ngươi đừng cho là ta không hiểu chuyện. Ta có đôi khi nghe được huyện thành đồng học giảng đến chúng ta Nam Bình biến hóa, trong lòng liền đặc biệt kiêu ngạo tự hào. Muội nhi, ngươi quá vĩ đại, ta phải hướng ngươi học tập. Làm một cái vĩ đại người. Về sau chúng ta cùng nhau xây dựng Nam Bình đi. Hảo. Tô Mạn nở nụ cười. Giờ khắc này, nàng tin tưởng kia 5% tiến độ không phải Tô Thu Nguyệt kéo chân sau. Tuy rằng vẫn là làm không rõ ràng lắm kia 5% rốt cuộc ở nơi nào, nhưng là Tô Mạn tạm thời cũng không có thời gian quản cái này. Rốt cuộc trong xưởng bên này công tác bận quá. Nàng ngày thường vội liền cùng Lý Xuân Hoa bọn họ nói chuyện thời gian đều không có. Đặc biệt là mắt thấy 7 tháng liền phải tới rồi, vì chúc mừng kiến đảng tiết, lập tức liền có một bộ ái quốc phiến tử muốn chiếu. Tô Mạn bọn họ Nam Bình gia cụ ở bên trong có 2 cái màn ảnh. Loại này ngày hội chiếu tảng lớn, giống nhau xem người liền sẽ rất nhiều. Cho nên cái này quảng cáo rất có trọng lượng. Vì nên đón cái này điện ảnh mang đến kế tiếp hiệu quả, Tô Mạn cũng hoa rất nhiều thời gian chuẩn bị. Nàng phân phó tuyên truyền bộ bên này đồng chí, điện ảnh bá ra lúc sau, lập tức đem điện ảnh ảnh chụp tiến hành tuyên truyền. Các đại công ty bách hóa đều phải dán quảng cáo. Toàn bộ 7 tháng, đều là thuộc về chúng ta Nam Bình 7 tháng. 7 tháng một ngày, điện ảnh chính thức chiếu. Bởi vì là ngày hội điện ảnh, cho nên loại này điện ảnh đều là đồng thời ở thành phố lớn mỗi cái rạp chiếu phim bên trong tiến hành truyền phát tin. Phim nhựa bên trong có một cái màn ảnh là người chủ cùng ác thế lực đấu trí đấu dung thời điểm, ác thế lực chó săn dùng chân đá vai chính trong nhà quê quán cụ, sau đó phát hiện chân đau, cũng chưa có thể đá toái. Này chó săn liền mắng một câu, thứ gì, như vậy ngạnh. Sau đó chó săn bên người người liền sẽ tiếp một câu, Nam Bình nguyên liệu đều như vậy. Màn ảnh còn sẽ cho Nam Bình tiêu chí một cái đặc tả. Đương nhiên, này nhưng hoa không ít tiền. Vốn dĩ bộ điện ảnh này là chụp không được, điện ảnh xưởng lúc ấy 2 bộ phiến tử tiến hành trinh tuyển, liền tuyển mặt khác 1 bộ phiến tử. Nam Bình bên này hoa tiền, lăng là đem này phiến tử cấp chụp đi lên, cho nên mới có thể cho tốt như vậy một cái màn ảnh. Bất quá phim nhựa ra tới hiệu quả biểu hiện, này số tiền hoa quá đáng giá. Cái này màn ảnh vốn dĩ liền mang theo điểm nhi hài kịch đặc sắc, làm người ẩn hình khắc sâu, cho nên Nam Bình gia cụ cũng cho người ta để lại nhất định ấn tượng. Hơn nữa lần trước đã dự nhiệt quá một lần, tất cả mọi người đã biết có Nam Bình xưởng gia cụ như vậy cái địa phương. Hiện tại lại tới như vậy một tay, liền bên trong vai chính đều dùng Nam Bình gia cụ, hơn nữa hư nhân vật thế nhưng dùng chân đá đều đá bất động. Điện ảnh sau khi chấm dứt, những cái đó nhìn điện ảnh người liền một cái ấn tượng. Nam Bình nguyên liệu vững chắc. Điện ảnh bên trong đều thả. Rất nhiều người muốn mua gia cụ, liền sẽ cố ý đi hỏi có phải hay không Nam Bình nguyên liệu, có phải hay không Nam Bình gia cụ. Này so lần trước làm cái kia phụ để quảng cáo hiệu quả còn muốn hảo. Đặc biệt là người trẻ tuổi, đặc biệt ăn như vậy một bộ. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện, công ty bách hóa bên trong thế nhưng còn có điện ảnh cùng khoản. Nay khoản ngăn tủ thực mau đã bị tiêu thụ không còn. Theo điện ảnh bán ra, kế tiếp ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Bởi vì điện ảnh truyền phát tin phạm vi càng ngày càng quảng, Nam Bình gia cụ cũng không đủ cầu. Đặc biệt là điện ảnh lục tục ở dưới thành phố cùng huyện thành tiến hành bán ra lúc sau, liền càng đến không được. Bởi vì giao thông vấn đề, xưởng gia cụ cũng không bên ngoài tỉnh tiểu huyện thành thiết trí tiêu thụ điểm, chỉ ở tỉnh lỵ thành thị cửa hàng bách hóa bán. Phía dưới tiểu huyện thành người liền cố ý ngồi xe đi tỉnh thành mua điện ảnh bên trong cái loại này gia cụ. Người quá nhiều, chỉ tên nói họ muốn Nam Bình gia cụ. Nam Bình gia cụ một kiện khó cầu. Nhân ra những cái đó công ty bách hóa điện thoại đều hướng Tô Mạn bọn họ bên này đánh lại đây. Tô Mạn đối loại tình huống này cũng không có nhiều kinh ngạc, thời đại này người trẻ tuổi mua sắm cũng là rất cường liệt. Nữ đồng chí có thể vì một cái váy liền áo liền hướng cố ý ngồi xe lửa đi Thượng Hải mua. Nam đồng chí có thể vì một đôi giày ra đi thủ đô tìm sư phụ già đặt làm. Thời đại này nghèo, chỉ là bởi vì khuyết thiếu vật tư mà nghèo, cũng không phải nói công nhân trong tay không có tiền. Vợ chồng công nhân viên gia đình, thậm chí cả nhà đều là công nhân gia đình, cũng là phi thường nhiều. Bằng không vì cái gì đầu năm nay công ty bách hóa người ngư bẻ. Kia còn không phải bởi vì nhân gia có tiền tưởng mua đồ vật không hảo mua sao. Hiện tại Nam Bình xưởng gia cụ đã xem như cả nước nổi tiếng, đồ vật tự nhiên cũng không lo bán. Hiện tại chủ yếu nhiệm vụ chính là nắm chặt thời gian làm xây dựng, nhận người, dụng người. Đem đã tới tay bánh kem tiêu hóa đi xuống. Điện ảnh tới rồi huyện thành thời điểm, Tô Mạn còn cố ý thỉnh trong huyện rạp chiếu phim bên này mang phiến tử cùng chiếu phim viên lại đây, ở trong xưởng làm lộ thiên điện ảnh. Loại sự tình này vẫn là rất ít, giống nhau trong xưởng sẽ không hoa cái này tiền làm này đó tên tuổi. Nhiều lắm chính là phát mấy chương điện ảnh phiếu cấp ưu tú công nhân. Cho nên trong xưởng làm lớn như vậy bút tích, nhưng làm trong xưởng công nhân hưng phấn hỏng rồi. Vì bảo đảm mọi người đều có thể coi trọng, Tô Mạn tuyển chính là ăn cơm thời gian. Làm công nhân nhóm bưng hộp cơm, cầm tiểu băng ghế liền ở trên quảng trường vừa ăn cơm, biên xem điện ảnh. Lúc này thiên nhiệt, lộ thiên điện ảnh thoạt nhìn nhất có cảm giác. Buổi tối công nhân ăn cơm công phu, đều vây quanh ở trong xưởng trên quảng trường mà xem điện ảnh. Mọi người ngồi ở tiểu băng ghế mặt trên, mắt trông mong nhìn màn sân khấu. Người nhiều thời điểm, xem điện ảnh đều cảm thấy xuất sắc vài phần. Chờ nhìn đến điện ảnh bên trong Nam Bình gia cụ đoạn ngắn, nghe được điện ảnh bên trong người đều nói Nam Bình gia đặc biệt vững chắc thời điểm, đều nhịn không được kích động lệ nóng doanh tròng. Trong lòng đều là tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo. Kia điện ảnh gia cụ, chính là ta thân thủ làm được nha. Thuần phát công nhân các đồng chí cũng không biết đây là trong xưởng là marketing, chỉ là cảm thấy nhà mình gia cụ thật tốt quá, đều bị tuyển đến điện ảnh bên trong đi. Bọn họ Nam Bình cả nước nổi tiếng, Nam Bình gia cụ được đến mọi người tán thành. Xem xong điện ảnh, Tô Mạn liền cầm khuyết đại âm thanh khí, các đồng chí, bộ điện ảnh này đã cả nước truyền phát tin. Cả nước người đều biết chúng ta Nam Bình gia cụ. Bọn họ đều đang chờ dùng chúng ta Nam Bình gia cụ. Chúng ta nhất định phải bảo chất bảo lượng hoàn thành nhiệm vụ, không thể làm địa phương khác huynh đệ đồng chí đối chúng ta thất vọng. Các đồng chí, có hay không tin tưởng? Có. Công nhân nhóm đôi mắt ướt át hô. Cảm giác được trong lồng ngực lộng làm cho ý thức trách nhiệm. Bọn họ cũng không phải là giống nhau công nhân, là mang theo mặt khác dân chúng chờ đợi công nhân. Làm giai cấp công nhân vinh dự, bọn họ thiết thân cảm nhận được. Công nhân nhóm tích cực nhanh chóng thu thập hảo tự mình hộp cơm lúc sau, liền chạy nhanh từng người trở lại từng người phân xưởng bên trong tăng ca thêm giờ làm sinh sản công tác. Tô Mạn hồi văn phòng uống lên nước miếng, đỡ khát, uống xong lúc sau liền cùng Trần Minh Hoa nói, trong khoảng thời gian này muốn nhiều cổ vũ công nhân đồng chí. Nhiệm vụ quá nặng. Chờ tháng sau trường học bên kia trở ra một nhóm người liền sẽ tốt một chút. Chúng ta đến thừa dịp cái này đông phong, đem thị trường cấp ăn xong tới. Trần Minh Hoa cười nói, hôm nay trận này điện ảnh vừa thấy, ta xem bọn họ tinh thần đều thực no đủ. Tô Mạn nói, có thể tạo được hiệu quả, kia cũng không tính bạch hoa tiền. Chính là vì cấp công nhân các đồng chí rót tâm linh canh gà. Nàng lại dặn dò nói, đúng rồi, còn có vật liệu gỗ xưởng bên kia cũng muốn nắm chặt. Ta xem lần này khả năng sẽ có mặt khác xưởng gia cụ tới tìm chúng ta mua vật liệu gỗ. Nếu là vật liệu gỗ bán hảo, chúng ta còn có thể lại khai mấy nhà vật liệu gỗ nhà máy. Mặt khác xưởng gia cụ người tự nhiên cũng thấy được bộ điện ảnh này, cũng thấy được bộ điện ảnh này sau lưng, cấp Nam Bình gia cụ mang đến trọng đại ảnh hưởng. Có thể nói như vậy, không biết Nam Bình gia cụ, kia tuyệt đối là theo không kịp trào lưu. Này có thể so bọn họ học Nam Bình làm cái gì tài trợ điện ảnh muốn càng thêm hữu dụng. Mấu chốt là, này Nam Bình bộ điện ảnh này, nhưng không ngừng Nam Bình xưởng gia cụ một nhà đầu tư A, kia phiến đầu thời điểm, tài trợ đơn vị là vài gia đâu. Kết quả bọn họ cũng chỉ có một chữ mạc, nhân gia gia cụ đều ở bên trong đương đạo cụ lộ mặt. Hiện tại lạc hậu có thể thế nào đâu, làm cho bọn họ tiêu tiền đi đóng phim điện ảnh, không kia quyết đoán, chỉ có thể đi theo nhân gia mặt sau lăn lộn. Đi trước Nam Bình xác định địa điểm vật liệu gỗ dùng. Cũng dính thâm lây. Nhất tâm mệt vẫn là tỉnh thành bên này xưởng gia cụ. Bọn họ cũng là học Nam Bình làm tài trợ. Không thiếu tiêu tiền. Này mấy tháng Nam Bình bên kia cũng rất điệu thấp, không có lại làm đầu tư. Cho nên bọn họ vẫn luôn không biết, Nam Bình thế nhưng còn làm như vậy một tay. Này tin tức vẫn là trong xưởng công nhân đi xem điện ảnh thời điểm mới biết được. Chờ trong xưởng người phản ứng lại đây thời điểm. Nhân gia Nam Bình gia cụ đã bị bốn phía tranh mua. Thậm chí nguyên bản còn chuẩn bị tích cóp tiền định Thượng Hải cùng thủ đô hai nhà xưởng gia cụ dân chúng, lúc này cũng không kinh được dụ hoặc, lăng là mua nghe nói điện ảnh bên trong vai chính dùng quá gia cụ. Định vật liệu gỗ, tìm Nam Bình định vật liệu gỗ. Tôn xưởng trưởng trực tiếp hạ một cái an bài. Không phải nói Nam bằng nguyên liệu ngạnh sao. Kia ta cũng dùng Nam Bình nguyên liệu. Hậu cần phó xưởng trưởng nói. Phía trước chúng ta đã định quá một đám. Chúng ta có chính mình vật liệu gỗ xưởng. Tìm Nam Bình nhiều định một ít. Chỉ có thể tạm thời như vậy. Chúng ta không nói phát triển, tổng muốn duy trì hiện trạng. Mặt khác, tiểu dáng phương diện cũng muốn sửa lại. Nhìn xem Nam Bình, vẫn luôn ở sửa, bọn họ chỉ là sofa liền có mười mấy loại hình thức. Hơn nữa các loại giá cả đều có. Này nhưng làm sinh sản bộ môn bên này áp lực thật lớn. Lúc này còn không có tri thức quyền tài sản bảo hộ, cho nên mô phỏng gia cụ hình thức vẫn là có thể làm. Chính là muốn mặt cũng làm không ra A. này nếu là thật sự mô phỏng người khác hình thức, này không phải thừa nhận chính mình trong xưởng chính là so ra kém nhân ra sao. Phía trước học nhân ra đánh quảng cáo cũng đã thực mất mặt, hiện tại lại học hình thức liền không hạ thủ được. Chỉ có thể trước căng ra đầu nhiều mua sắm điểm gia cụ, về sau cũng đánh Nam Bình nguyên liệu, dính nhân ra thượng qua điện ảnh quang. Tỉnh thành xưởng gia cụ định vật liệu gỗ chuyện này, Tô Mạn tự nhiên thực mau thu được tin tức. Xưởng gia cụ người đều biết, tỉnh thành xưởng gia cụ hiện tại xem như cùng bọn họ là cạnh tranh quan hệ, đối thủ cạnh tranh tới trong xưởng mua vật liệu gỗ, có thể không cho xưởng trưởng biết không. Tô Mạn vừa thấy kia đơn đặt hàng, còn rất đại, nghĩ này xưởng gia cụ không phải là chuẩn bị đại quy mô sử dụng Nam Bình vật liệu gỗ đi. Tô Mạn đều ngượng ngùng nói cho nhân gia, bọn họ Nam Bình xưởng gia cụ dùng đến vật liệu gỗ đều không nhất định tất cả đều là Nam Bình, hiện tại quy mô mở rộng, cấp bậc lên rồi lúc sau, bọn họ cũng sẽ an bài mua sắm người cả nước các nơi chạy, đi tìm càng tốt vật liệu gỗ trở về. Bất quá tỉnh thành xưởng gia cụ tìm bọn họ mua vật liệu gỗ, nàng cũng sẽ không ra bên ngoài đẩy. Còn muốn dựa vào cái này kiếm tiền đâu? Tiêu thụ bộ bên này liền có chút lo lắng, tưởng hiểu lượng nói, nếu là bọn họ đánh chúng ta Nam Bình nguyên liệu ngụy trang, kia chẳng phải là mượn chúng ta Nam Bình tuyên truyền sao, kia cũng quá chiếm tiện nghi. Ta lúc trước chụp kia điện ảnh, không thiếu tiêu tiền. Tô Mạn cười nói, không quan hệ, lúc trước chính là cố ý như vậy tuyên truyền, lại có thể bán gia cụ, còn có thể nhiều bán điểm vật liệu gỗ đi ra ngoài, quay đầu lại chúng ta bán vật liệu gỗ tiền có thể đi địa phương khác mua càng tốt vật liệu gỗ. Có thể tiết kiệm rất nhiều phí tổn. Hơn nữa, bọn họ liền tính dùng chúng ta vật liệu gỗ, dân chúng cũng không nhất định sẽ mua chướng. Ngươi đi ra ngoài mua sắm vật liệu gỗ thời điểm, ngươi cảm thấy nhân gia địa phương người sẽ cho tốt nhất vật liệu gỗ cho ngươi sao? Giống nhau sẽ không, đều sẽ để lại cho bản địa đơn vị. Nói là huynh đệ đơn vị một nhà thân, nhưng huynh đệ cũng có cái xa gần thân sơ. Đây là, tựa như chúng ta ăn đặc sản giống nhau, tổng cảm thấy đặc sản sinh sản mà mới chính tông. Dân chúng chẳng lẽ liền không biết. Đồng dạng là Nam Bình vật liệu gỗ không sai, nhưng người ta khẳng định sẽ cảm thấy, ta Nam Bình xưởng gia cụ dùng vật liệu gỗ là tốt nhất, nhất địa đạo. Mà mặt khác xưởng gia cụ tự cấp khách hàng giới thiệu vật liệu gỗ thời điểm, cũng thuận đường đem chúng ta Nam Bình tuyên truyền một phen. Đương sở hữu nhà máy đều dùng Nam Bình nguyên liệu thời điểm, dân chúng trong lòng nhớ rõ nhất rõ ràng, vẫn là chúng ta Nam Bình. Ta ước gì sở hữu xưởng gia cụ đều dùng ta Nam Bình vật liệu gỗ, như vậy chúng ta ưu thế liền lớn hơn nữa. Tưởng hiệu lượng, hắn cảm thấy chính mình yêu cầu học đồ vật còn rất nhiều. Xưởng trường này làm tiêu thụ thật là một vòng bộ một vòng. Có Tô Mạn như vậy một phân tích, tưởng hiệu lượng liền an tâm rồi. Làm phụ trách tiêu thụ bó củi đồng chí dốc hết sức tiêu thụ, ai tới mua đều bán. Chỉ cần đưa tiền là được. Bảo đảm đều là địa đạo Nam Bình vật liệu gỗ. Còn đừng nói, mua vật liệu gỗ đơn vị thật đúng là rất nhiều. Một ít tiểu nhà máy làm không dậy nổi tuyên truyền, cũng tưởng cọ một đợt, chuyên môn gọi điện thoại lại đây đính vật liệu gỗ. Bởi vì Nam Bình chiêu bài vang dội, Tô Mạn bên này cũng hứa hẹn là chất lượng tốt vật liệu gỗ, cho nên nhân ra đều không cần lại đây, trực tiếp gọi điện thoại, định ra số lượng, sau đó bưu cục gửi tiền. Tô Mạn bên này trực tiếp giao hàng, sau đó đem tiếp hóa đơn gửi qua bưu điện qua đi. Đối phương trực tiếp bằng phiếu lanh hóa, đặc biệt phương tiện. Vật liệu gỗ xưởng bên này trừ bỏ ngày thường cung ứng Nam Bình xưởng gia cụ ở ngoài, hiện tại cũng cung ứng bên ngoài xưởng gia cụ. Sinh ý lập tức hảo không ít. Mỗi ngày đều rực rỡ chế tạo vật liệu gỗ. Nhưng đem địa phương dân chúng cấp nhạc hỏng rồi. Bọn họ không ngừng có thể đi xưởng gỗ bên trong đương lâm thời công, trong nhà lão nhân cùng hài tử còn có thể giúp đỡ xưởng gỗ bên này thực thụ trồng rừng. Mỗi ngày cấp cây giống tới nước, đều có thể được đến một bút tiền công. Hơn nữa bọn họ còn nghe nói, này vật liệu gỗ đều phải bán được cả nước các nơi, bên ngoài người đều thích ta Nam Bình vật liệu gỗ. Nghĩ chính bọn họ đỉnh núi thượng những cái đó nguyên liệu như vậy được hoan nghênh, đều cảm thấy rất kiêu ngạo. Cuộc sống này quá đặc biệt có tư vị. Đều nói ta Nam Bình nghèo, hiện tại ta nhưng không nghèo. Địa phương công xã lãnh đạo nhóm ngẫu nhiên đi xem, nhìn đến kia vật liệu gỗ xưởng làm như vậy rực rỡ, còn có chút tiểu hối hận. Sớm biết rằng làm vật liệu gỗ như vậy kiếm tiền, lúc trước bọn họ đã sớm làm đi lên. Nơi nào còn dùng xưởng gia cụ tới bên này làm a? Cũng may còn có minh bạch người ta nói minh bạch lời nói, ta chính mình làm cũng sẽ không làm tốt như vậy, bọn họ đây là cả nước cung ứng, chúng ta có thể đi ra Nam Bình sao? Công xã lãnh đạo liền tắt tâm tư. Khẳng định đi không ra Nam Bình A, liền công xã kia phá máy kéo, có thể đi huyện Nam Bình thành liền không tồi. Liền cùng Tô Mạn lúc trước nói giống nhau, toàn bộ 7 tháng đều là thuộc về Nam Bình 7 tháng. Gia cụ hỏa bạo tiêu thụ, còn có vật liệu gô bán chạy, làm xưởng gia cụ đại kiếm một bút, tân nhà xưởng lại xây dựng thêm một ít. Tô Mạn không ngừng đem 71 kiến đảng tiết cấp dùng tới, liền 81 kiến quân tiết, cũng không buông tha. 81 bầu trời này ánh một bộ điện ảnh quân nhân là chủ đề điện ảnh bên trong. Có một màn chính là làm quân nhân vai chính ngồi ở trong ký túc xá mặt, sắp xuất phát đi tiền tuyến đánh giặc. Trong ký túc xá mặt gia cụ, tất cả đều là Nam Bình xưởng gia cụ thiết kế kiến quân tiết chuyên cung tiểu dáng gia cụ. Cảnh tượng phóng tới một đám quân nhân mở ra ngăn kéo lấy ra giấy bút trước tiên viết thư cấp người trong nhà thời điểm, mở ra trong ngăn kéo mặt phối trí thực độc đáo, có chuyên môn phóng bút địa phương, còn có chuyên môn phóng trang giấy. Đầy đủ biểu hiện quân nhân ái sạch sẽ tập tính. Viết xong thư tín lúc sau, bọn họ mở ra ngăn tủ thu thập hành lý. Kia tủ quần áo bày ra ra tới bên trong cấu tạo cũng thực độc đáo, bên trong có chuyên môn phóng quần vị trí, phóng vỡ địa phương quải quần áo địa phương, thập phần chỉnh tề. Vừa mở ra khiến cho người trước mắt sáng ngời. Toàn bộ cái bài trí thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng là có vẻ thực dương cương hào phóng. Thực phù hợp tuổi trẻ nam tính thẩm mỹ quan. Xem xong điện ảnh lúc sau, đại gia đầu tiên là bị chuyện xưa tình tiết sở cảm động, sau đó đi ra phòng chiếu phim thời điểm, liền nhìn đến rạp chiếu phim bảng tuyên truyền có tuyên truyền quảng cáo. Nói là điện ảnh bên trong gia cụ có cùng khoản, liền ở tỉnh cửa hàng Bách Hóa có bán, tìm Nam Bình gia cụ đặc cung khoản là có thể tìm được. Thả chỉ ở kiến quân tiết ngày này bán. Thuộc về chúc mừng kiến quân tiết đặc biệt cung ứng tiểu dáng. Mọi người thế mới biết, nguyên lai lại là Nam Bình xưởng gia cụ cung ứng. Lúc này đây tuyên truyền cảnh tượng có thể so lần trước muốn trực quan. Lần trước chính là bị chó săn cấp đá một chân, biểu hiện nó tài chất hảo. Mà lúc này đây, là chủ yếu xông ra tạo hình cùng sử dụng. Hẹn hò tuổi trẻ nam nữ hảo chút đều là chuẩn bị đi dạo phố, vừa lúc hướng công ty Bách Hóa đi xem đi. Nếu là xem trọng, còn có thể trước tiên định ra tới, vì kết hôn làm chuẩn bị. Đây chính là đặc cung khoản, hạ lượng, về sau nhưng mua không được. Liên tục hai lần như vậy làm, Nam Bình gia cụ hình tượng đã thâm nhập nhân tâm, chất lượng hảo, thủ công hảo, hơn nữa kiểu dáng mới mẻ độc đáo. Mua gia cụ, tìm Nam Bình. Này thành rất nhiều nhân tâm đệ nhất ý tưởng. Tỉnh quân khu bộ đội bên này, quân nhân nhóm làm xong lễ mừng lúc sau, buổi tối cũng tập thể ở bộ đội bên trong xem điện ảnh. Đây là thuộc về quân nhân các đồng chí cực nhỏ giải trí. Xem điện ảnh thời điểm, quân nhân nhìn điện ảnh tình tiết, còn rất đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Xem so dân chúng muốn càng thêm đầu nhập. Chỉ là nhìn đến quân khu kia ký túc xá thời điểm, có chút ra diễn. Đây là cái nào quân khu phối trí, dù sao ta quân khu là không như vậy hoàn thiện. Ngăn tủ có, cái bàn cũng có, nhưng bên trong cấu tạo hoàn toàn không giống nhau. Lão binh còn hảo, thói quen dưỡng thành, đồ vật đều có thể thu thập hảo. Tân binh viên tới thời điểm đều là cái gì cũng đều không hiểu tiểu tử thúi, sửa sang lại đồ vật lung tung rối loạn, muốn học đã lâu mới có thể bảo trì sạch sẽ ngăn nắp chẳng huống. Ta quân khu phối trí có như vậy chi kỷ sao? Đừng nói binh lính bình thường, liền tỉnh quân khu lãnh đạo nhóm cũng tò mò, khi nào cung ứng tân khoản gia cụ. Bộ đội làm tuyên truyền đồng chí liền nói, nơi này bài trí là điện ảnh xưởng bên kia chính mình trang bị gia cụ. Ta lúc ấy xem này phiến tử cũng cảm thấy tò mò hỏi vài câu, bên kia nói là xưởng gia cụ mượn cho bọn hắn quay chụp đạo cụ. Quân khu đại lãnh đạo liền khen một câu, này đạo cụ rất không tồi. Rất có tân ý cảm giác này giống như là vì chúng ta quân nhân lượng thân đặt làm. Này nhưng nói chúng rồi, lúc trước thiết kế này ngăn tủ thời điểm, Tô Mạn chính là đem trong huyện võ trang bộ đồng chí đều cấp thỉnh trong xưởng đi, làm thiết kế bộ đồng chí cùng võ trang bộ tiến hành câu thông. Toàn diện hiểu biết tuổi trẻ quân nhân nhu cầu. Đây cũng là Tô Mạn một loại nếm thử, gần nhất là này cũng rất phù hợp quảng đại tuổi trẻ nam đồng chí thẩm mỹ quan, nhằm vào nam đồng bào cũng rất thích hợp. Thứ hai, cũng là muốn mượn cơ nhìn xem, có thể hay không gõ vang quân khu đại môn. Tỉnh quân khu mỗi năm trang bị gia cụ số lượng cũng rất lớn. Khác không nói, chỉ là giường đơn liền phải không ít. Tô Mạn dã tâm cũng không lớn. Chỉ hy vọng có thể bắt lấy tỉnh quân khu bên này đơn tử thì tốt rồi. Rốt cuộc đề cập quân khu này một khối thời điểm, liền không thể sốt ruột. Ai làm quân khu bên này rất ít cùng địa phương thượng có liên hệ đâu. Điện ảnh bá ra lúc sau, xưởng gia cụ đặc cung khoản liên tục hòa bạo. Doanh số bán hàng so tháng 7 bắt đầu mấy ngày nay còn muốn lợi hại. Cũng may trong xưởng lục tục nhận người, hiện giờ đã có 2.000 người, so với phía trước sinh sản lượng lớn rất nhiều. Có thể ứng phó đến lại đây. Duy nhất làm Tô Mạn không đế chuyện này, chính là quân khu bên kia không thể liên hệ thượng. Bằng không nàng đã sớm đưa một đám vật tư làm cái quân dân một nhà hôn. Chủ động xuất kích, luôn là so người tìm tới môn muốn càng có cơ hội. Tô Mạn nghĩ đến liền muốn làm chuyện này. Hiện tại gia cụ chi hương xây dựng công tác xu với ổn định. Chỉ cần thanh thản ổn định kiến nhà xưởng, kiến ký túc xá cùng công nhân viên chức phương, nhận người, là có thể vẫn luôn phát triển đi xuống, cho nên nàng tạm thời có thể đằng ra tay tới. Tìm một chuyến Triệu huyện trưởng, đem tính toán của chính mình nói thông. Triệu huyện trưởng há miệng thở dốc. Chuyện này chúng ta cũng không thể đúc kết, quân chính phân ra. Ta không đúc kết quân khu sự tình. Tô Mạn nói, ta đây liền chính mình làm chủ, tốt xấu là ta tỉnh thành quân khu, ta liền gia cụ đều không thể bán tỉnh quân khu đi, còn như thế nào xưng gia cụ chi hương. Triệu huyện trưởng cảm thấy Tô Mạn lá gan thật đại. Thực sự có quyết đoán. Nếu là thay đổi hắn, lấy Nam Bình hiện tại phát triển tốc độ tới xem, liền ngồi ở trong xưởng chờ nhận người mở rộng sinh sản là được. Tô Mạn liền không giống nhau, tựa hồ đối hiện trạng một chút không thỏa mãn, còn theo dõi quân khu. Nếu không ngươi tìm Lâm phó chuyên viên hỏi một chút, hắn không phải bộ đội ra tới sao? Tô Mạn cười nói, may mắn ngài nhắc nhở, ta đây quay đầu lại đi khu vực bên này hỏi một chút. Buổi chiều Tô Mạn liền ngồi trong huyện xe dịp hướng tỉnh bên kia đi. Lâm phó chuyên viên hiện tại đối với Nam Bình gia cụ chi hương hạng mục rất coi trọng. Nhìn đến Tô Mạn làm ra thành tích chi cùng, cũng thực vui mừng. Hắn liền biết, Tô Mạn này đồng chí sẽ không làm người thất vọng. Nhìn một cái hiện tại Nam Bình phát triển thật tốt ta. Này chứng minh Nam Bình con đường này đi đúng rồi, chỉ là hắn trong lòng còn rất lo lắng. Nam Bình có một cái Tô Mạn, địa phương khác nhưng không có Tô Mạn nha. Đến lúc đó lấy được hiệu quả khẳng định so ra kém Nam Bình. Nghe bí thư nói Tô Mạn tới, Lâm phó chuyên viên còn rất kinh ngạc. Nàng này vội còn có thời gian lại đây. Thỉnh nàng vào đi. Tô Mạn tiến văn phòng liền vui tươi hớn hở cười. Lãnh đạo, ta lại tới cấp ngài thêm phiền toái. Lâm phó chuyên viên nói, như thế nào, trong xưởng sự tình vội xong rồi. Tô Mạn cười nói, nơi nào có thể vội xong a? Một ngày so với một ngày vội. Này không phải trước giao cho phía dưới người sao, ta liền cố ý buông công tác tới tìm ngài. Có chuyện gì nhi, ngươi cái này người bận rộn còn cố ý chạy tới. Tô Mạn liền đem kiến quân tiết đặc cung gia cụ ảnh chụp đưa cho hắn xem, ngài xem, ta gia cụ xưởng cụ như thế nào. Khá tốt, thực mới mẻ độc đáo. Khó trách nghe nói Nam Bình xưởng gia cụ chủng loại nhiều đâu. Ngài nói, ta này gia cụ có thể bán cấp quân khu sao. Khu Lâm phó chuyên viên trực tiếp sặc tới rồi. Tô Mạn nói, lãnh đạo, ngài cái này phản ứng làm ta có chút không tự tin. Lâm phó chuyên viên nói như thế, quân khu cung ứng đơn vị, kia đều là chính bọn họ an bài. Cái này có khó khăn. Tô Mạn nói, có khó khăn, ta cũng đến thử xem a, ta còn nói làm ra cụ chi hương, liền bản địa quân khu cung ứng đều bắt không được tới, này sao nói được qua đi. Ngài bên này nhận thức tỉnh quân khu người sao? Ta có thể hay không trước thăm khẩu phong. Lâm phó chuyên viên ninh mày suy xét Tô Mạn chuyện này. Tô Mạn nói, chỉ cần cấp ta dắt cái tuyến, nhận thức một chút quân khu người liền thành, mặt sau chuyện này ta chính mình nói, có được hay không, ta cũng coi như là tận tâm, con đường này ta cũng liền không nghĩ. Lâm phó chuyên viên cười thở dài, ta đảo không phải không nghĩ giúp người, mà là cái này điều tuyến không được tốt dắt. Kia chính là tỉnh cấp quân khu. Ngày thường cùng chúng ta khu vực không có gì tiếp xúc. Muốn làm việc này nhi, còn phải tìm cố phó tỉnh trường. Như vậy đi, ta đi tìm Hải thư ký bên kia, xem có thể hay không cùng cố phó tỉnh trường liên hệ một chút. Nhìn xem tỉnh bên này có thể hay không giật dây. Hắn tốt xấu là quản các ngươi cái này hạng mục người phụ trách. Có lẽ sẽ hỗ trợ. Cố Thành bên này nhận được Hải thư ký điện thoại thời điểm. Đang xem hội báo đi lên Nam Bình gia cụ chi hương hạng mục tiến triển tình huống, tâm tình cùng là thực không tồi. Nam Bình có thể làm tốt như vậy, xác thật so dự kiến còn muốn hảo. Này thuyết minh Nam Bình đồng chí xác thật tận tâm tận lực. Nghe được bí thư bên này chào tiếp điện thoại lúc sau, Cố Thành hơi hơi sửng sốt, tỉnh quân khu. Cái này tiểu đồng chí nhưng thật ra không chê chuyện này nhiều, tinh lực sung túc cá liền tỉnh quân khu đều dám tưởng. Hải thư ký nghe ra cố phó tỉnh trường tâm tình thực không tồi, cũng không có phê bình Tô Mạn ý tứ, liền cười nói, đúng vậy, cũng đúng là bởi vì tiểu Tô loại này dám tưởng dám đua tinh thần, mới có thể đủ làm Nam Bình phát triển tốt như vậy. Người trẻ tuổi có mạnh mẽ, cho nên chúng ta cũng không làm cho nàng thất vọng, nàng cũng nói, không cho mặt trên thêm phiền toái, chỉ nghĩ cùng quân khu bên kia có cái gặp mặt nói chuyện cơ hội. Này nếu là liền thấy cái mặt nói cái lời nói cũng chưa cơ hội, trong lòng luôn là không cam lòng. Cố Thành nói, quân chính phân ra, chúng ta bên này cũng không thể nhúng tay quá nhiều. Nhiều lắm cũng chỉ có thể cho bọn họ an bài một cái gặp mặt cơ hội. Đến lúc đó có được hay không, liền xem chính bọn họ. Ta bên này liên hệ một chút, đến lúc đó thông chi các ngươi thời gian. Hảo hảo hảo, đa tạ tỉnh đối chúng ta phía dưới khu vực trợ giúp. Cố Thành cười nói, đừng nói trường hợp như vậy lời nói, hảo hảo làm ra thành tích tới. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Bên này treo điện thoại lúc sau, Cố Thành liền nghĩ chính mình ở quân khu bên trong nhận thức người. Loại sự tình này hắn tuy rằng không có phương tiện ra mặt, chính là quải con vẫn là có thể liên hệ thượng tỉnh quân khu người. Là một cái quản hậu cần trưởng phòng, cùng tỉnh võ trang bộ bên này đồng chí có chút liên hệ, liền giúp đỡ ước cùng nhau ăn một bữa cơm. Thời gian ước hảo, Cố Thành liền thông chi khu vực bên này, lâm phó chuyên viên liền thông chi Tô Mạn. Tô Mạn vừa nghe tin tức liền nhạc hỏng rồi. Chạy nhanh thu thập đồ vật chuẩn bị sẵn sàng. Nhất định phải quý trọng này quý giá cơ hội, muốn cùng tỉnh quân khu tới một lần hữu hảo hợp tác, thực hiện quân dân một nhà thân tốt đẹp cảnh tượng. Triệu huyện trưởng được đến tin tức, giật mình nói, thật đúng là liên hệ thượng. Tô Mạn nói, đúng vậy, này đến cảm tạ tỉnh đối chúng ta duy trì cùng trợ giúp. Ta nhất định phải làm ra thành tích tới, làm lãnh đạo cao hứng cao hứng. Tiểu Tô, ngươi liền không khẩn trương. Kia chính là quân khu người. Ngươi có thể nói xuống dưới sao? Thấy quân nhân đồng chí có gì khẩn trương? Bọn họ thuần phát, thiện lương. Là nhất khả kính người, ta cao hứng còn không kịp đâu. Triệu huyện trưởng cảm thấy Tô Mạn này tâm không phải giống nhau thô. Thấy ai đều không khẩn trương. Ở Tô Mạn trong lòng, chính mình sở hữu khách hàng cùng tiềm tàng khách hàng, đều là túi tiền A. Nhìn đến tiền sẽ khẩn trương sao, đương nhiên sẽ không. Ngược lại sẽ thực hưng phấn. Đây là Tô Mạn nhiều năm làm nghiệp vụ xuống dưới, dưỡng thành trong lòng trạng thái. Cho nên nàng chức vị càng ngày càng cao, thấy người càng ngày càng nhiều lúc sau, vẫn như cũ có thể bảo trì thực vững vàng tinh thần trạng thái. Không quan tâm bao lớn trường hợp, đều có thể đủ bình thản lung dung. Nhìn thấy khách hàng thời điểm, nàng nghĩ đến đầu tiên không phải người này thân phận có bao nhiêu cao, mà lại như thế nào từ hắn trong túi mặt kiếm tiền. Tỷ như lúc này nhìn thấy quân khu vị này nghiêm túc có chút bất cận nhân tình trưởng phòng, Tô Mạn vẫn như cũ có thể vẫn duy trì nhiệt tình tươi cười, mạo muội quấy rầy, còn thỉnh thứ lỗi. Chu trưởng phòng giữa mày chính là một cái chữ xuyên, hiển nhiên là đối với cái này trạng huống thực không vui. Hôm nay ra tới này một chuyến, là ngại với cùng bằng hữu quan hệ, nhưng là trên thực tế, đối với loại này đi quan hệ chuyện này, hắn thực phản cảm. Làm người trung gian tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm xấu hổ cười cười, hôm nay này đốn ta thỉnh. Đại gia không cần khách khí, ăn cơm trước. Chu trưởng phòng cầm lấy chiếc đũa ăn một lát, còn thường thường xem đồng hồ. Hiển nhiên có chút không lớn tưởng lưu lại. Bên cạnh văn phòng chủ nhiệm tắc nhìn mắt Tô Mạn, thầm nghĩ chính mình này tính nhiệm vụ đạt thành, kế tiếp lại thế nào nhưng không liên quan chính mình chuyện gì nhi. Hắn cũng không chuẩn bị lại hé răng giúp đỡ nói chuyện. Như vậy đã có thể thật sự đem láo Chu cấp đắc tội. Vì một cái trong huyện xưởng gia cụ, không đáng giá A. Tô Mạn cười nói, Chu trưởng phòng, ta biết ngài vì cái gì sinh khí. Kỳ thật ta ngày thường cùng ngài tác phong là giống nhau. Không thích này đó thủ đoạn. Chính là này không phải có câu nói sao, gọi là cử hiền không tránh thân. Đương nhiên, ngài đối ta cũng không quen thuộc, cho nên cũng không thể xác định ta người này thế nào. Nhưng là ta hôm nay thật đúng là vì ngài giải quyết vấn đề tới. Chu trưởng phòng vừa nghe còn dừng lại chiếc đũa, vì ta giải quyết vấn đề. Ta có thể có cái gì vấn đề? Tiểu đồng chí A, nói chuyện cần phải kiên định, không thể đủ tới này đó hư. Tô Mạn liền sảng khoái nói, kia ngài liền cho ta một cái cơ hội chứng minh, ta nói đều là kiên định nói. Nếu là nửa điểm hư, hôm nay coi như ta gì cũng chưa nói, ta nhận lỗi. Trở về trả lại cho ta lãnh đạo viết kiểm điểm. Chu trưởng phòng vừa nghe này tuổi trẻ nữ đồng chí nói như vậy nghiêm trọng, phía trước kia cổ có chút bài xích cảm xúc cũng giảm bớt một ít, dứt khoát buông chiếc đũa, ngươi nói. Tô Mạn hơi hơi mỉm cười, ta đối quân khu chuyện này không lớn hiểu biết, nhưng ta cũng biết, quân khu mỗi năm đều có một tuyệt bút thiết bị giữ gìn phí dụng. Ta nói không sai đi. Chu trưởng phòng nhíu mày, ngươi như thế nào biết? Ngài đã quên, quân khu thường xuyên sẽ đem một ít muốn báo hỏng xe phân cho phía dưới đơn vị sử dụng. Chính là vì có thể tiết kiệm phí dụng. Nay cũng không phải cái gì bí mật, Chu trưởng phòng gật gật đầu. Tô Mạn nói, quân khu bên trong xe đều là dựa theo chiến tranh thời kỳ sử dụng số lượng trang bị, chính là thời kỳ hòa bình, rất nhiều thiết bị là không dùng được. Nhưng là đồ vật không cần, không đại biểu liền không cần duy tu. Tỷ như giống chiếc xe mấy thứ này, bởi vì thường xuyên không cần, bên trong linh kiện cũng dễ dàng lao hóa. Mỗi năm này bút duy tu phí dụng, có phải hay không rất nhiều? Chu trưởng phòng không trả lời, ngược lại hỏi, vậy ngươi nói này đó, là vì cái gì? Đương nhiên là nghĩ cách giảm bớt vấn đề này, Chu trưởng phòng, ngươi cũng biết, dân gian chiếc xe rất ít. Chúng ta huyện thành vận chuyển đội, tổng cộng cũng liền 10 đài xe lớn, hơn nữa tính năng căn bản cùng quân khu so sánh với. Quân khu xe bởi vì không dùng được để đó không dùng, cho nên, vì cái gì chúng ta không thể đủ tổng hợp một chút đâu. Bán xe, khó mà làm được. Đây đều là muốn chuẩn bị chiến tranh. Đồng chí, không thể bởi vì hòa bình, liền không có tính cảnh giác. Chu trưởng phòng vẻ mặt nghiêm túc. Tô Mạn nói, đương nhiên không phải bán xe, ta cũng mua không nổi a, ta ý tứ là thuê. Xe quyền sở hữu vẫn là thuộc về quân khu. Nhưng là có thể thuê cho chúng ta này đó có thực lực đại đơn vị tiến hành sử dụng, thuê trong lúc, hết thể hao tổn duy tu, chúng ta gánh nặng. Hơn nữa còn sẽ cho quân khu nhất định thuê phí dụng. Cứ như vậy, chúng ta là có thể đủ tiết kiệm được mua xe tiền, quân khu bên này cũng có thể tiết kiệm duy tu phí dụng. Mà quân khu một khi yêu cầu chiếc xe, chỉ cần tiếp theo cái thông chi, chiếc xe lập tức toàn bộ trả lại. Ngài cảm thấy, cái này đề nghị thế nào? Chu trưởng phòng trầm mặc nhìn mặt bàn, tựa hồ ở nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Bên cạnh tỉnh văn phòng chủ nhiệm tắc không hiểu ra sao nhìn Tô Mạn. Không phải nghe nói đem ra cụ bán cho quân khu sao, như thế nào tới lúc sau lại nói thuê xe chuyện này. Không ngừng hắn buồn bực, Chu trưởng phòng cũng là một sửa phía trước đối Tô Mạn ấn tượng. Phía trước tưởng phải đi quan hệ, kết quả là vì thuê xe tới. Hơn nữa này thuê xe biện pháp, cẩn thận tính toán, xác thật rất có lời. Quân khu xe không ít, đặc biệt là xe dịp cùng xe tải lớn. Ngày thường bọn họ dùng đi, cũng liên tiếp dùng, bởi vì phí du. Cho nên chỉ cố định dùng một đám. Mặt khác một đám liền bất động. Phía dưới thiếu xe, liền thường xuyên tới quân khu bên này mướn. Chính là này đó đều thuộc về chuẩn bị chiến đấu vật tư, quân khu không có khả năng cấp đi ra ngoài. Nhưng là nếu là thuê, tựa hồ cũng không phải không thể. Chỉ là chuyện này hắn còn không làm chủ được. Chu trưởng phòng suy nghĩ cẩn thận lúc sau, sắc mặt cũng ôn hòa một ít, không có phía trước như vậy nghiêm khắc. Nhìn Tô Mạn ánh mắt cũng không có phía trước kia như vậy sắc bén, Tô Mạn đồng chí, chuyện này ta còn cần cùng quân khu lãnh đạo thương lượng. Nếu không như vậy, chúng ta lưu cái điện thoại, ta đến lúc đó cho ngươi điện thoại liên hệ. Tô Mạn cười nói, kia đương nhiên là có thể, quân khu chuyện này không việc nhỏ nhi, là phải hảo hảo thương lượng. Bất quá còn hy vọng có thể mau chóng được đến tin tức tốt. Chúng ta xưởng gia cụ hiện tại cả nước các nơi đặc biệt chịu dân chúng hoan nghênh. Dân chúng đều ngóng trông sớm một chút vận chuyển qua đi đâu. Nàng những lời này liền điểm ra, xưởng gia cụ không lo bán, không nhớ thương quân khu bên này sinh ý. Chu trưởng phòng gật gật đầu. Trả lời quân khu lúc sau, Chu trưởng phòng liền cùng hậu cần bộ lãnh đạo phản ánh chuyện này. Hậu cần bộ lãnh đạo còn rất coi trọng. Không có biện pháp, quốc gia nghèo a mỗi năm quân phí tiêu hao lại đại. Ta lại không đánh giặc, mỗi năm hoa nhiều như vậy tiền, mọi người đều đau lòng ai nhưng lại đau lòng cũng muốn hoa. Chỉ có thể nghĩ có thể tỉnh liền tỉnh chứ. Đừng nhìn quân khu xe nhiều, kỳ thật thật nhiều lãnh đạo đều luyến tiếc ngồi xe, luyến tiếc về điểm này du tiền. Nhưng thật ra mỗi năm có chút sắp báo hỏng thiết bị có thể bán cho phía dưới đơn vị, kiếm một bút tiền trinh. Duy trì một chút quân khu chi tiêu. Hiện tại có cái này sinh tiền còn có thể tỉnh tiền biện pháp. Này đương nhiên làm quân khu lãnh đạo cao hứng. Hậu cần bộ bộ trưởng nói thẳng, ta cảm thấy hoàn toàn có thể thử xem. Nhưng là cái này tiền thuê cũng không thể thấp. Chúng ta xe nhưng đều là hảo xe. chúng ta xe tính năng là tốt nhất. Giá cần thiết phải hảo hảo nói. Ta trước nghiên cứu hảo cái này giá lại thông chi bọn họ. Quân khu muốn làm một chuyện nhi, vẫn là thực mau. Đặc biệt nghiên cứu thị trường giá cả. Thực mau liền đem này giá cả định ra tới. Giá cả thật đúng là không tiện nghi, xe vận tải lớn 1 tháng 60, xe dịp 1 tháng 30. Định hảo giá cả lúc sau, Chu trưởng phòng liền cho chính mình cái thứ nhất tiềm tàng khách hàng gọi điện thoại. Tô Mạn nhận được điện thoại lúc sau, tỏ vẻ chính mình thật cao hứng tâm tình, sau đó đưa ra tưởng cùng Chu trưởng phòng lại giáp mặt nói chuyện, tốt nhất là có thể nhìn xem xe. Yêu cầu này vẫn là thực hợp lý. Đơn vị chi gian hợp tác, đương nhiên đến xem hóa. Quân khu hậu cần chỗ thường xuyên mua sắm đồ vật, cũng hiểu phương diện này quy củ. Vì thế Tô Mạn lại một lần ngồi xe đi trước tỉnh thành bên này. Lần này đều không cần tỉnh văn phòng chủ nhiệm dẫn đường, nàng chính mình quen cửa quen nẻo tới rồi quân khu. Chu trưởng phòng lần này cũng không lạnh lùng trừng mắt, trên mặt thậm chí còn mang theo điểm nhi tươi cười. Tô Mạn đồng chí, đợi lát nữa đi vào lúc sau, ngươi đi theo ta đi. Quân khu bên trong không thể tùy tiện đi lại. Tô Mạn cười nói, ta hiểu. Quân khu quản lý vẫn là thực nghiêm khắc, mặc dù là đi theo Chu trưởng phòng cùng nhau tiến đại môn, đều đã chịu nghiêm khắc kiểm tra. Đi vào lúc sau, Tô Mạn liền mắt nhìn thẳng đi theo Chu trưởng phòng, quân khu còn rất đại, hai người đi rồi đã lâu, mới đi tới hậu cần chỗ bên này. Tô Mạn thầm nghĩ quân khu thật sự hảo tiết kiệm, từ cổng lớn đến hậu cần chỗ bên này đều đi 20 phút. Này nếu là nàng, khẳng định muốn an bài xe A. Tỉnh liên hảo, tỉnh tiền liền càng có nói đường sống. Hậu cần chỗ bên này đỉnh đầy xe tải lớn. Bất quá hiển nhiên quân khu đồng chí còn rất yêu quý xe. Tuổi trẻ binh lính ghé vào trên xe, cầm rẻ lau lau xe. Một đám làm đặc biệt hăng say nhi. Đương nhiên, Tô Mạn cũng không biết, đây là bởi vì quân khu bên này chuẩn bị hảo hảo đem cái này sinh ý làm lên, cho nên muốn cho nhà mình xe có cái hảo bán tướng. Lúc này mới an bài người đem này đó xe sát cọ lượng cọ lượng. Tô Mạn đồng chí, ngươi xem, đều là hảo xe. Tô Mạn đối xe cũng không phải thực hiểu. Nàng vội không có thời gian nghiên cứu mấy thứ này. Đặc biệt là thời đại này xe cùng tương lai còn có chút khác biệt. Sắc thật đều cũng không tệ lắm. Bất quá hẳn là thật nhiều năm đi. Nào có thật nhiều năm, cũng liền 7-8 năm bộ dáng. Còn có thể khai mấy chục năm đâu. Mấu chốt là muốn giữ gìn, muốn yêu quý. Này nhưng đều là quốc gia tài sản. Tô Mạn nói, chúng ta trong xưởng nếu là thuê xe đi trở về. Ta còn chuẩn bị thành lập một cái chiếc xe duy tu bộ môn, đương bảo bối cục cưng giống nhau định kỳ kiểm tra. Chu trưởng phòng vừa lòng gật gật đầu. Nhà mình đồ vật thuê, trong lòng luôn là không yên ổn. Lo lắng nhân gia không quý trọng. Kia cái này giá cả ta ở trong điện thoại bên trong đều nói chuyện nói, ngươi cảm thấy thế nào? Nói thật, so với ta trong tưởng tượng muôn quý. Tô Mạn thở dài, ngài báo giá lúc sau, ta tính một bút chướng. Này so với chúng ta gặp may mắn thua đội còn muốn quý. Phí tổn quá cao. Chu trưởng phòng nói, sao có thể, giá cả chúng ta đều là thanh trừ. Chúng ta cũng sẽ không loạn ra giá, hố dân chúng tiền. Cái này ta đương nhiên hiểu, rốt cuộc tiền nào của nấy. Quân khu xe đều là hảo xe, giá cao cũng là hẳn là. Chính là Chu trưởng phòng, chúng ta dù sao cũng là khai nhà máy, trần buồn vấn đề chúng ta đến suy xét giá vận chuyển phí tổn quá cao. Chúng ta ăn không tiêu. Ngài phải thông cảm chúng ta. Cái này giá cả ta cũng không thể làm chủ hạ thấp, dù sao cũng là hậu cần bộ môn định tốt. Nhưng là cái này tiền, chúng ta xác thật siêu tiêu. Ngài cũng nghe nói qua chúng ta Nam Bình ở xây dựng gia cụ chi hương, nơi nơi làm xây dựng, đều phải tiền. Mỗi một phân tiền đều phải hoa ở lưới dao mặt trên. Nếu không như vậy, Chu trưởng phòng, chúng ta có thể hay không dùng đồ vật để một bộ phận. Chu trưởng phòng nghe vậy, nói, như thế nào gắn nợ? Chúng ta trong xưởng nhiều nhất chính là các loại gia cụ. Chúng ta cũng không chiếm tiện nghi, nếu là dùng để gắn nợ, chúng ta cũng không cần thị trường bán ra, chúng ta dùng phí tổn rơi tới gắn nợ, thế nào? Chu trưởng phòng đôi mắt trừng. Ngươi đây là tưởng bán gia cụ. Tô Mạn nói, ta đều dùng phí tổn rơi cho các ngươi, như thế nào tính bán gia cụ đâu? Căn bản liền không kiếm tiền chuyện này. Sao có thể tính bán đâu? Chỉ có thể là gắn nợ. Cũng cho các ngươi tiết kiệm được một số tiền. Ngươi xem các ngươi một phần tiền không cần hoa, là có thể miễn phí lấy gia cụ, lại còn có thể so sánh thị trường thấp. mà chúng ta đâu cũng có thể nhiều giữ lại tài chính, có thể dùng tới chính mình xe. Cũng coi như là hai bên đều có lợi cục diện. Ta nếu là có tiền, ta có khả năng loại này lỗ vốn chuyện này sao? Kia còn không phải bởi vì nghèo sao? Nay đề nghị quá đột nhiên, Chu trưởng phòng căn bản không suy xét quá. Nhưng là đây là đệ nhất bút sinh ý, Chu trưởng phòng vẫn là rất coi trọng. Đều chú ý cái khởi đầu tốt đẹp. Làm đệ nhất bút, mới có thể làm đệ nhị bút sao? Lại suy xét đến Tô Mạn vừa mới nói giá cả định có chút cao, vốn dĩ đối phương liền có chút do dự, lấy không ra như vậy tiền thuê tới. Lại nghĩ đến là dùng phí tổn giới tới để. Này có thể cấp hậu cần chỗ tiết kiệm được một bút mua sắm phí dụng. Nhưng chúng ta quân khu bên này đồ vật đều là có quy định, giống nhau không thể được. Tô Mạn nói, ta biết, chất lượng yêu cầu thập phần nghiêm khắc. Nhưng chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ cũng không phải là giống nhau tiểu xưởng, cả nước nổi tiếng. Là được đến quảng đại dân chúng tán thành sản phẩm. Tô Mạn còn từ trong túi móc ra một chương ảnh sân khấu ra tới, ngài xem. Đây chính là chúng ta xưởng gia cụ lần trước thượng qua điện ảnh gia cụ. Đều bị tranh mua xong rồi. Chu trưởng phòng vừa thấy còn rất quen thuộc, này còn không phải là lần trước điện ảnh bên trong kia bộ gia cụ sao. Này một bộ. Bao nhiêu tiền? Một bộ đơn người 30, nếu quân khu bên này muốn, 25. Giao hàng tận nhà, bảo chất bảo lượng. Ta chính là bản địa, các ngươi nếu là lo lắng, tùy thời tùy chỗ đều có thể đi tìm chúng ta gia cụ xưởng. Ngươi xem, bản địa đơn vị, có chuyện gì không phải cũng hảo tìm chúng ta sao? Chu trưởng phòng vừa nghe này có thể tiện nghi 5 đồng tiền, này cũng không phải là một bút tiền trinh a nếu là mua nhiều, kia đến tiết kiệm nhiều ít nha. Lại còn có thể sử dụng xe tiền thuê gắn nợ. Hắn vừa định đến nơi đây, liền cảm thấy không thích hợp nhì, không phải xưởng gia cụ dùng gia cụ gắn nợ sao, như thế nào biến thành hắn quân khu bên này dùng xe tiền thuê gắn nợ. Chu trưởng phòng. Ngài cảm thấy như thế nào? Nếu không như vậy, ta phó một bộ phận tiền thuê, một bộ phận gán nợ cũng đúng. Nhưng là toàn lấy tiền, ta thật sự lấy không ra như vậy nhiều tiền mặt. Nghe được Tô Mạn lại lui một bước, Chu trưởng phòng trong lòng liền bắt đầu suy xét đi lên. Như vậy, người đi trước chiêu đái trong phòng mặt ngồi ngồi, ta đi cùng lãnh đạo thương lượng một chút. Kia đương nhiên không thành vấn đề. Đem Tô Mạn an bài tới rồi trong phòng hội nghị mặt lúc sau. Chu trưởng phòng lập tức liền đi rồi. Tô Mạn một người ngồi ở trong phòng hội nghị mặt. 789 xông ra, ta thật thích nơi này, tràn đầy đều là chính nghĩa dao động. Ta toàn thân số liệu nhảy lên thật là thoải mái. Tô Mạn nhướng mày, phải không, nếu không ngươi lưu lại nơi này. Chính là ngươi là của ta ký chủ, ta chỉ có thể đi theo ngươi. Như vậy nha, kia quá đáng tiếc. Bằng không, ta nhất định vì ngươi tìm một cái so nơi này càng thoải mái nơi đi. 789, tổng cảm thấy ngươi hiện tại đối ta nói chuyện ngữ khí có chút giống là đối cái kia ngây ngốc nhân loại tiểu tử. Tô Mạn. Mặt khác một bên, Chu trưởng phòng đã bắt đầu cùng lãnh đạo thương lượng. Ảnh chụp còn đưa cho lãnh đạo xem. Còn đừng nói, này bức ảnh rất cấp xưởng gia cụ gia tăng phân lượng. Hậu cần bộ trưởng xem xong ảnh chụp lúc sau, nhớ tới lần trước 81 ngày đó xem điện ảnh thời điểm chuyện này, nói. Lần trước đại lãnh đạo còn nói này bộ gia cụ rất có tân ý. Ta lần đó nhìn cũng khá tốt. Hậu cần bộ trưởng suy xét hạ, còn làm hậu cần chỗ tài vụ bộ môn lại đây tính một chút chướng. Tính xong lúc sau, được đến xác thật là kiếm lời kết quả. Hậu cần bộ trưởng nói, đi trong xưởng thực địa khảo sát, nhìn xem chất lượng vấn đề. Nếu chất lượng quá quan, kia chuyện này nhi là có thể làm. Trở về thời điểm, Tô Mạn là đi theo Chu trưởng phòng cùng nhau trở về. Bởi vì đường xa xa, hai người rốt cuộc ngồi trên quân khu xe chuyên dùng. Này xe dịp ngồi thật hăng hái nhi, so trong huyện xe chuyên dùng ngồi thoải mái nhiều. Càng không cần phải nói lao Chu kia chiếc phá xe. Tô Mạn đã hạ quyết tâm, này nếu có thể đủ nói xuống dưới, nàng liền chính mình tư nhân thuê một chiếc xe. Làm một cái thành công nữ nhân, như thế nào có thể không có một chiếc tư xe đâu. Chờ này chiếc xe khai đủ rồi, lại đổi một chiếc tân. Hàng năm đổi xe mới. Tô Mạn ngồi quân đội xe dịp vào huyện Nam Bình, còn khiến cho nho nhỏ náo nhiệt. Xem thẻ bài, kia chính là tỉnh quân khu xe nha. Xe tới rồi xưởng ra cụ cửa thời điểm, các đại gia liền chạy tới, kính cái quân lễ. Chu trưởng phòng. Đây là lão binh. Các đại gia kích động nói, đúng vậy, ta là xuất ngũ lão binh, ta còn tham gia quá cách mạng đâu. Nếu không phải bị thương, ta còn có thể tiếp tục tham gia quân ngũ. Ta trong xưởng còn có rất nhiều ta như vậy xuất ngũ binh. Tô Mạn nói, chúng ta trong xưởng tiếp nhận rồi Nam Bình bên này một ít xuất ngũ binh cùng liệt sĩ người nhà. Chu trưởng phòng tức khắc đối gia cụ xưởng gia tăng rồi rất nhiều hảo cảm. Ủng quân luôn là có thể làm quân nhân cảm giác được ấm áp. Ta đại biểu quân nhân, cảm tạ Nam Bình xưởng gia cụ. Tô Mạn cười nói, đây là chính chúng ta muốn làm. Quân nhân đồng chí bảo vệ quốc gia, chúng ta cũng sẽ có điều hồi báo. Đây cũng là chúng ta Nam Bình dân chúng ý tưởng. Về sau chúng ta nhà máy quy mô càng lớn, sẽ tiếp thu càng nhiều quân nhân đồng chí. Chu trưởng phòng lập tức nói, chúng ta đây tỉnh quân khu bên này nếu là có xuất ngũ binh đâu, hay không có thể hỗ trợ an trí. Xuất ngũ quân nhân chuyển nghề rất ít. Rốt cuộc cương vị xác thật không đủ. Tô Mạn nói, chúng ta đương nhiên nguyện ý tiếp thu. Bất quá cũng chỉ có thể lượng sức mà đi. Rốt cuộc cũng muốn chiếu cố địa phương dân chúng sinh hoạt. Không thể khổ dân chúng. Đây là đương nhiên, lấy dân chúng làm trọng. Chỉ cần có thể an bài một bộ phận nhỏ là được. Có chút quân nhân thật sự rất không dễ dàng. Đặc biệt là có chút vì quốc gia bị thương, nhật tử quá thực kham khổ nha. Có thể cùng tỉnh quân khu tiến hành loại này hợp tác phương thức, Tô Mạn đương nhiên vui. Về sau này quan hệ đó chính là thập phần thân mật. Lần này sinh ý, 90% có thể nói thành. Tô Mạn cười nói, ta sẽ cùng đơn vị đồng chí mở họp thương lượng, mỗi năm an bài một ít cương vị ra tới cấp xuất ngũ quân nhân. Chu trưởng phòng thật đúng là kinh hỉ, không nghĩ tới như vậy một chuyến, có thể có cơ hội như vậy. Ta đại biểu quân nhân nhóm lại lần nữa cảm tạ Tô xưởng trưởng, cảm tạ xưởng gia cụ. Không cần khách khí, quân nhân cùng dân chúng vốn dĩ chính là thân mật nhất quan hệ. Có tốt như vậy mở đầu, mặt sau tự nhiên cũng thuận lợi. Đặc biệt là trong xưởng chất lượng vẫn luôn thực quá quan, Tô Mạn chính mình đều là cao yêu cầu trạng thái. Dùng nguyên liệu đều là hảo nguyên liệu. Tô Mạn mang theo Chu trưởng phòng đi nhìn hàng mẫu, Chu trưởng phòng là trưởng kỳ làm hậu cần mua sắm, cũng là biết hàng. Cảm thấy Nam Bình xưởng gia cụ đồ vật sắc thật thực lương tâm. Bởi vì chúng ta trong xưởng cũng có xuất ngũ quân nhân, lần trước 81 thời điểm, ta liền nói tưởng dựa theo quân nhân đồng chí nhu cầu thiết kế một ít gia cụ, cũng coi như là cái chúc mừng cùng lưu làm kỷ niệm. Lần này cần là bộ đội thật sự yêu cầu, chúng ta cũng có thể căn cứ các ngươi nhu cầu tiến hành chuyên môn thiết kế. Liên cung làm quần áo giống nhau, lượng thân đặt làm. Hơn nữa chúng ta trong xưởng gia cụ còn có bán sau phục vụ, bảo hành trọn đời. Các ngươi có thể làm được điểm này. Kia tỉnh ngoài cũng có thể bảo tu. Đúng vậy, chúng ta ở mỗi một cái tỉnh tỉnh lỵ thành thị đều thông báo tuyển dụng duy tu công nhân. Đồ vật là chúng ta bán đi, tổng không thể cầm tiền liền mặc kệ chuyện này. Đến phụ trách. Ta đối với đến khởi dân chúng mỗi một phân tiền mồ hôi nước mắt. Chu trưởng phòng thật đúng là cấp kinh tới rồi. Loại này phục vụ thái độ thật đúng là tốt không lời gì để nói. Quá chu đáo. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này phục vụ thái độ. Liền hướng về phía xưởng gia cụ đối dân chúng này phân tâm ý, Chu trưởng phòng liền cảm thấy này xưởng gia cụ đồ vật thực đáng giá tín nhiệm. Trên cơ bản cho tới nơi này, sinh ý liền định ra tới. Từ tiến xưởng bắt đầu, Chu trưởng phòng tâm tình liền rất hảo, hiện tại sinh ý nói thành, tâm tình liền càng tốt. Ta đến hảo hảo tính này bút chướng, đến định nhiều ít gia cụ gắn nợ. Tô Mạn cười nói, kia đến xem các ngươi nhu cầu. Nếu số lượng quá lớn, là kéo dài thuê thời gian, vẫn là mặt khác lấy tiền. Dài nhất thời gian là bao lâu thời gian? Không vượt qua 10 năm. Hơn nữa vì bảo đảm mỗi một chiếc xe sẽ không hao tổn quá mức, chúng ta yêu cầu mỗi một năm đổi một đám xe, thay phiên dùng. Ngài biết đến, nếu liên tục dùng một đám xe, đối xe hao tổn sẽ phi thường đại, đối với các ngươi cũng không công bằng. Nếu làm chúng ta cũng bồi không dậy nổi chỉnh chiếc xe tiền. Chu trưởng phòng nói, này đề nghị chúng ta có thể suy xét, nhưng là cũng muốn suy xét thực tế tình huống, nếu quân khu xe tất cả đều thuê. Chu trưởng phòng, ta quân dân một nhà thân, ngươi cũng không thể lừa dối ta, quân khu bên này tổng muốn lưu một bộ phận dự phòng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Sao khả năng không xe đâu? Hành đi, này một cái ta tiêu chí chú ra tới, cùng lãnh đạo phản ánh. Còn muốn mặt khác vấn đề sao? Tô Mạn cười lắc đầu, không có. Chúng ta cũng không nghĩ cấp quân khu bên này thêm gì phiền toái. Hiện tại chính là suy xét gia cụ số lượng vấn đề. Chỉ cần quân khu bên này định ra tới, chúng ta bên này chướng mục tính toán, liền có thể giao tiếp. Hảo, ta hôm nay trở về cùng lãnh đạo hội báo tình huống. Nhất muộn ngày mai có thể cho người tin tức. Chu trưởng phòng đương nhiên là không vui lấy tiền ra tới, tình nguyện thuê thời gian càng nhiều càng tốt. Bọn họ tỉnh quân khu hiện tại giống nhau không đánh giặc, dù sao cũng là ở nội bộ khu vực, giữ gìn ổn định là được. Này đó xe sử dụng tới cơ hội không nhiều lắm. Hơn nữa xưởng gia cụ thuê số lượng cũng không có khả năng nhiều. Không chiếm dùng nhiều ít tài nguyên. Tô Mạn còn chuẩn bị lưu Chu trưởng phòng ăn cơm. Đáng tiếc Chu trưởng phòng người này tỏ vẻ không bắt người dân từng đường kim mũi chỉ, ngồi xe liền đi rồi. Tô Mạn cùng xưởng lãnh đạo cùng nhau ở cửa nhìn nhà máy đi xa. Kia xe thật tốt, ta trong xưởng xứng hai chiếc. Nghe được muốn xứng xe, mọi người đương nhiên cao hứng. Như vậy tốt xe, về sau đi ra ngoài nói nghiệp vụ thời điểm, thật đẹp nha. Tô Mạn mang theo mọi người tiến xưởng, liền đem thuê xe chuyện này cùng bọn họ nói. Thuê xe toàn cục lượng các ngươi xác định một chút nhu cầu. Ta bên này hảo đi nói. Mặt khác ta chính mình chiếc xe kia ta chính mình trả tiền. Trần Minh Hoa nói, xưởng trưởng, này sao hành đâu, ngươi đều là vì trong xưởng công tác. Không có việc gì, ta không cho trong xưởng thêm gánh nặng. Hơn nữa ta ngày thường chính mình khai nhiều, yêu cầu nơi nơi đi giữ gìn quan hệ, ta chính mình bỏ tiền, dùng tâm an. Cái này không cần tranh. Thấy Tô Mạn tâm ý định rồi, mọi người cũng không hảo nói nhiều. Tô Mạn lại dặn dò nói, Lao Trần nha, về sau quân khu bên này đơn đặt hàng, ngươi muốn nghiêm khắc chấn cửa ải. Quân nhu đồ dùng không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Đặc biệt là làm này phê hàng hóa công nhân nhất định phải là tin được người. Trần Minh Hoa là người ổn trọng, biết sự tình nặng nhẹ. Ta hiểu, ta đến lúc đó an bài chuyên môn phân xưởng làm, nhất định làm người nghiêm khắc trông coi, không ra bất luận cái gì bại lộ. Nhưng thật ra tưởng hiểu lượng bên này có chút không nghĩ ra, tuy rằng tiếp quân khu đơn tử, chính là lấy không được tiền mặt nha, dùng để thuê xe phí dụ. Hơn nữa vẫn là xuất xưởng giới để. Nếu không phải nguyên vật liệu là chính mình, kia còn muốn lô vốn đâu. Tô xưởng trưởng, ta này xin ý, tổng cảm thấy kiếm không đủ nhiều, nhưng ta biết ngài không làm lô vốn xin ý, chính là không lớn nghĩ đến minh bạch. Tô Mạn nhìn hắn một cái, tưởng hiểu lượng, ngươi đến nhiều động động đầu óc, nếu là lại tiếp tục đi xuống, nhưng tiểu tâm muốn cho người cấp siêu việt. Tưởng hiểu lượng, đả kích về đả kích, Tô Mạn vẫn là coi trọng bồi dưỡng nhân tài. Tưởng hiểu lượng không kém đầu óc, kém chỉ là kiến thức. Là chúng ta yêu cầu xe nhiều, vẫn là quân khu yêu cầu gia cụ nhiều. Gia cụ? Đúng rồi, chính là gia cụ. Bọn họ dùng nhóm đầu tiên cảm thấy hảo, khẳng định sẽ muốn nhóm thứ hai. Về sau tổng không thể vẫn luôn dùng xe tiền thuê gán nợ đi, tổng hội vàng thật bạc trắng bỏ tiền. Lần này sinh ý quan trọng nhất không phải kiếm tiền, mà là mở ra cái này khẩu tử. Có tầng này thuê quan hệ, chúng ta cùng bọn họ chính là thân mật hợp tác quan hệ. Tiếp tục nói chuyện hợp tác chính là thuận lý thành trương sự tình. Hơn nữa, chúng ta cũng không có lô vốn, ngược lại kiếm lời. Chúng ta không cần hoa tiền mặt, là có thể có được một đám vận chuyển đoàn xe. Tìm tỉnh vận chuyển đội là dựa theo lộ trình tính, mà chúng ta thuê xe là dựa theo số ngày tính, ngày thường chính chúng ta dùng, rảnh rỗi thời điểm còn có thể cấp khác đơn vị vận chuyển kiếm tiền. Tưởng hiểu lượng minh bạch lúc sau, trong lòng lập tức rộng thoáng, kích động nói, bộ đội lần này không tốn tiền, là có thể mua gia cụ, còn tiết kiệm được giữ kinh phí. Bọn họ cảm thấy chính mình kiếm lời. Không sai, chúng ta nói chuyện hợp tác, quan trọng nhất chính là song thắng cục diện. Chẳng sợ chúng ta kiếm lời, cũng muốn làm khách hàng cảm thấy bọn họ kiếm lời. Chỉ có song thắng cục diện, mới có thể đủ lâu dài duy trì hợp tác quan hệ. Thời gian càng dài, kiếm càng nhiều. Toàn bộ phòng họp một mảnh an tĩnh, bọn họ không hiểu tiêu thụ, chỉ lo trong xưởng. Nhưng lúc này vừa nghe Tô xưởng trưởng phân tích, tức khắc cảm thấy may mắn chính mình chỉ lo trong xưởng chuyện này, mặc kệ bên ngoài chuyện này, bằng không đầu óc chuyển không khai. Tưởng hiểu lượng hư tâm đạo, Tô xưởng trưởng. Ngày ngày thường là học tập này đó thư tịch, ta có thể mượn tới nhìn xem sao. Ta này năng lực cùng ngài này kém có chút xa. Thư đương nhiên là không có, Tô Mạn chỉ có thể nói, không có thư, nhiều động cân não. Xem lại nhiều thư, không bằng kinh nghiệm lời tuyên bố. Tưởng hiểu lượng vốn đang có chút kiêu ngạo tâm thái lập tức liền tắt lửa. Cùng Tô xưởng trưởng so sánh với, chính mình kém xa, không gì hảo kiêu ngạo. Còn cần tiếp tục tôi luyện. Ngày hôm sau, tỉnh quân khu bên này liền truyền đến tin tức tốt. quân khu hậu cần bộ bên này đã đồng ý hai bên một ít yêu cầu. Hơn nữa thống kê nhu cầu số lượng. Mời Tô Mạn bên này đi trong xưởng thiêm hiệp nghị, hơn nữa đem xe mang về tới. Chu trưởng phòng còn nói, đúng rồi, chúng ta những cái đó xe cũng chưa dùng như thế nào, bình xăng đều là trống không, nhớ rõ chính mình mang du. Tô Mạn, cũng may trong huyện có dự trữ dùng du, Tô Mạn liền cùng triệu huyện trưởng bên này xin một đám du. Triệu huyện trưởng vừa nghe lúc này mới mấy ngày chuyện này liền thu phục, kinh ngạc đến không được. Thật sự thu phục. Ngày hôm qua Chu trưởng phòng liền tới chúng ta trong xưởng khảo sát qua, chỉ là chuyện này không định ra tới, ta liền không lại đây hội báo. Miễn cho không vui mừng một hồi. Chẳng qua hôm nay cho ta biết đi đề xe, ta liền tới đây cùng ngài hội báo một chút. Triệu huyện trưởng lại hỏi, đề xe, không phải bán ra cụ sao? Đối mặt triệu huyện trưởng thời điểm, Tô Mạn liền giải thích đơn giản thô bạo, chúng ta vận lượng nhu cầu đại, trong huyện vận chuyển đội có chút ăn không tiêu. Vừa lúc tỉnh quân khu có tốt vận chuyển xe, liền dùng tiền hàng thuê một đám xe. So tìm vận chuyển đội muốn có lời. Đôi bên cùng có lợi sao, về sau ta ra cụ chi hương nhưng không kém xe. Đúng rồi, trong huyện yêu cầu thuê một chiếc hảo điểm xe bất sao. Rất tiện nghi, 30 đồng tiền một tháng. Thường sao khai liền sao khai. Triệu huyện trưởng đối này thao tác kết quả khiếp sợ vô pháp tự hỏi. Nhưng là vẫn là cự tuyệt Tô Mạn kiến nghị, vẫn là tính, muốn tiết kiệm du. Hơn nữa trong huyện mỗi tháng còn muốn nhiều 30 đồng tiền chi tiêu, không đáng giá. Tô Mạn khiếp sợ, nàng vẫn luôn cho rằng triệu huyện trưởng người này là nàng gặp được mấy cái lãnh đạo bên trong, nhất không tiết tháo một cái. Không nghĩ tới nhân gia này tiết kiệm tâm tư giống nhau như Luca. Lại vừa thấy chính mình, quả thực chính là quá không tiết tháo. 789. Người rốt cuộc biết chính mình vấn đề. Tô Mạn, có năng lực này hưởng thụ, làm gì muốn khổ chính mình. Ta lại không hoa người khác, ta hoa ta chính mình. Làm một cái 2.000 người đại xưởng, Tô Mạn tiền lương đã là 189 khối. Dưỡng xe hoàn toàn không thành vấn đề. Đến nỗi phí du. Nàng ngày thường ra cửa cơ hội không nhiều lắm, cũng muốn không bao nhiêu nước luộc. Tô Mạn lần này tìm quân khu bên này thuê chính là 10 chiếc xe vận tải lớn, 2 chiếc xe dịp. Nhưng là nàng phát hiện, trong huyện xe lái xe người cũng rất ít. Này an bài đi để xe 12 người, vẫn là từ các đơn vị khâu tài xế. Nhân tài quả nhiên là nhất gian nan vấn đề. Tô Mạn quyết định, trở về phải hảo hảo bồi dưỡng tài xế. Tốt nhất là làm người trẻ tuổi đều đi học lái xe đi. Dù sao nhiều lấy cái giấy chứng nhận cũng không có hại. Bởi vì chuyện này đều là nói tốt, lần này chính là tới xử lý cái chính tự. Cho nên Tô Mạn tới rồi tỉnh lúc sau, thực thuận lợi liền làm tốt thủ tục. 10 năm thuê kỳ. Định rồi 3.000 bộ điện ảnh cùng khoản gia cụ. Xưởng gia cụ bên này còn bổ một ít tiền cấp quân khu, tiền không nhiều lắm, nhưng làm người cảm thấy trong lòng thoải mái. Chu trưởng phòng sắc mặt càng thêm ôn hòa. Làm tốt thủ tục lúc sau, bộ đội bên này liền bắt đầu giao tiếp. Làm Tô Mạn người đi kiểm tra xe tính năng. Bảo đảm hoàn hảo lúc sau, lại khai ra đi. 12 cái kích động tiểu tử thượng quân khu xe. Mặt đỏ thai hồng, xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị phát động xe. Kết quả phát hiện vô pháp phát động. Tô Mạn nói, không xăng, trước đổ xăng. Chu trưởng phòng một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. May mắn trước tiên thông chi các ngươi, bằng không các ngươi này còn muốn chậm trễ chuyện này. Đúng vậy, cảm tạ Chu trưởng phòng. Tô Mạn cười nói tạ. Không cần cảm tạ, ta là hữu hảo quân dân hợp tác quan hệ. Ta ngày hôm qua đem các ngươi trong xưởng tiếp thu xuất ngũ quân nhân sự tình cùng chúng ta lãnh đạo phản hồi. Lãnh đạo nhóm đều thật cao hứng, đối với các ngươi thập phần tán dương. Còn làm ta cảm tạ các ngươi đâu? Cho nên cảm tạ chúng ta, chính là luyến tiếc cho chúng ta xe đổ xăng. Tô Mạn cười xua tay, khách khí, hẳn là. Kia Tô xưởng trưởng, thật cao hứng hai bên hợp tác vui sướng. Chúng ta kia phê hóa, các ngươi liền tốn nhiều tâm. Yên tâm đi. Ta tự mình nhìn chằm chằm. Chúng ta trong xưởng còn chuyên môn lộng một cái sinh sản phân xưởng, làm chuyên cung phân xưởng. Chu trưởng phòng càng cao hứng. Xe chúng ta muốn định kỳ qua đi kiểm tra, bằng không không yên tâm. Tô Mạn hào phóng nói, lý giải, trước tiên nói một tiếng, bằng không xe ở nơi khác không trở về, các ngươi một chuyến tay không. Thêm hảo du, tài xế nhóm kiểm tra rồi xe, phát hiện đều là hảo xe, lúc này mới lái xe chạy lấy người. Chu trưởng phòng đứng ở quân khu cửa cùng bọn họ vẫy tay. Tô Mạn thầm nghĩ, nhìn xem, đây là song thắng cục diện mang đến chỗ tốt. Chờ nhìn không tới người, Tô Mạn liền quay đầu hảo hảo xem chính mình tư xe, đủ khí phách, đủ uy vũ. Chờ hồi trong huyện, nàng liền đi khảo cái bằng lái. Cầm bằng lái liền khai đại học đi tiếp thôi hướng Bắc Căng Gió. Một loạt đoàn xe tiến vào Nam Bình thời điểm, khiến cho trên đường dân chúng vây xem. Như vậy chỉnh tề đoàn xe, cần phải so vận chuyển đội những cái đó bảy đua tám thấu xe muốn khá hơn nhiều. Hơn nữa mặt trên tỉnh quân khu tiêu chí tuy rằng đã dùng dán bố cấp che đậy, chính là này quân màu xanh lục nhan sắc, cùng với loại này tạo hình, vẫn như cũ làm người cảm thấy đồ sộ. Xe phía trước mặt treo màu đỏ đỏ thâm hoa dán vị trí dán Nam Bình xưởng gia cụ vận chuyển đội chữ dán giấy. Còn có người thấy được Tô Mạn ngồi ở phía trước xe dịp mặt trên, liền biết đây là Nam Bình xưởng gia cụ đoàn xe. Mọi người tức khắc cảm thấy Nam Bình xưởng gia cụ quả nhiên là Nam Bình kinh tế cây trụ, này bao lớn bút tích ra không ngừng kiến xưởng, còn không ngừng nhận người, hiện tại còn làm đã trở lại nhiều như vậy xe. Nam Bình xưởng gia cụ đấy thật hùng hậu. Mọi người đối với xưởng gia cụ càng có tin tưởng. Nay xưởng gia cụ thật đúng là càng làm càng tốt, phát triển thần tốc ca. Xe tới rồi Nam Bình xưởng gia cụ thời điểm đều giữa trưa, vừa lúc công nhân nhóm đều tan tầm ăn cơm. Nhìn đến này trận trượng, liền cơm đều không rảnh lo ăn, đều hướng cửa chạy tới, nên đón xe tiến trong xưởng. Thứ bậc một chiếc xe tiến tràng, công nhân nhóm sung sướng vỗ tay. Ta trong xưởng có xe lạp. Có người cao hứng hô. Này xe cũng thật đẹp. Nhìn đặc biệt uy phong, vận chuyển đội xe đều không bằng ta xe hảo. Đại gia tự phát nhường đường, làm xe ngừng ở quy hoạch tốt chiếc xe đỗ chỗ. Tô Mạn từ trên xe xuống dưới thời điểm, thật nhiều người lại kêu Tô xưởng trưởng, cùng nàng chào hỏi. Tô Mạn cười vẫy tay, mọi người đều đi ăn cơm đi, này xe về sau liền ngừng ở ta trong xưởng, gì thời điểm xem đều được. Nghe được lời này, đại gia liền nở nụ cười, cầm chén đua chạy tới ăn cơm. Có tuổi trẻ tiểu tử tò mò, muốn bỏ lên trên xe thử xem. Bị các đại gia cấp đuổi đi, đừng loạn chạm vào, thô tay thô chân, lộng hỏng rồi làm sao a? Tô Mạn cười nói, tưởng chạm vào xe cũng đúng, quay đầu lại trong xưởng bồi dưỡng tài xế, nhìn xem ai có thể có bổn sự này học được. Không có tuổi trẻ nam hoa không yêu xe, vừa nghe nói muốn bồi dưỡng tài xế, lập tức cao hứng muốn báo danh. Đi nhân sự bộ báo danh đi. Người trẻ tuổi liền cơm đều không ăn, liền đi tìm nhân sự bộ môn cán sự nhóm. Nàng bí thư Đinh Linh đối xe vận tải lớn không có hứng thú, nhưng thật ra thích xe dịp, mắt trông mong nhìn. Tô Mạn nói, ngươi quay đầu lại cũng đi học cái bằng lái, về sau ngươi cũng có thể cho ta lái xe. Đinh Linh, nữ nhân cũng có thể học xe sao? Không cần xem thường nữ tài xế. Bởi vì cái này đoàn xe, toàn bộ huyện Nam Bình thành dân chúng đều nhiều vô cùng náo nhiệt đề tài câu chuyện. Liền trong huyện lãnh đạo đều lại đây nhìn. Đồng tư giác mặt khác thành viên cũng chạy tới xem náo nhiệt. Mắt trông mong nhìn kia một loạt xe. Hâm mộ đến không được. Cao thư ký cùng triệu huyện trưởng xem xong xe lúc sau, gì lời nói cũng không nghĩ nói. Tiểu tô này đi ra ngoài một chuyến, không ngừng sinh ý nói thành, còn đem nhân ra bộ đội xe cấp kéo trở về. Phía trước bọn họ nhưng đều là một chút cũng không dám ôm hy vọng. Kết quả quá ngoài dự đoán mọi người. Bọn họ liền muốn biết, còn có chuyện gì là tiểu tô làm không được. Cao thư ký cùng triệu huyện trưởng hâm mộ nhìn kia xe dịp. Này xe cùng bọn họ ngồi cái kia muốn báo hỏng công vụ xe so sánh với, quả thực hảo quá nhiều. Hai người ở trong xe ngồi trên ngồi xuống thử xe, nơi này sờ sờ, nơi đó chạm vào. Cao thư ký nói, này xe thật không sai. Triệu huyện trưởng nói, đây chính là liền vùng núi đều có thể khai xe, đương nhiên hảo. Ai ra, ta còn là lần đầu tiên ngồi tốt như vậy xe. Tô Mạn liền nói, 30 đồng tiền một tháng đâu, các ngươi nếu không thuê một chiếc trở về. Hai người chạy nhanh từ trong xe xuống dưới. 30 đồng tiền có thể mua nhiều ít đồ vật ta mua trở về còn phải giữ gìn, còn phải dùng du, dùng không dậy nổi. Nhưng thật ra lão Chu bọn họ cũng muốn thuê xe. Bọn họ hiện tại sinh ý hảo, dùng xe địa phương cũng nhiều. Hơn nữa bọn họ cũng tưởng xứng một chiếc Tô Mạn bọn họ loại này xe dịp đương trong xưởng công vụ xe. Như vậy đi ra ngoài khai cái xe gì đó, cũng rất có mặt mũi. Tô Mạn nói, các ngươi thuê làm gì, chúng ta trong xưởng nhiều như vậy xe, tổng không đến mức vẫn luôn dùng, lại còn có rất nhiều tiện đường thời điểm, đến lúc đó có thể tiện đường mang một đường. Đến nỗi công vụ xe, chúng ta trong xưởng hai chiếc, ngày thường yêu cầu dùng thời điểm, các ngươi cũng có thể khai, dù sao ta dùng công vụ xe cơ hội cũng không nhiều lắm. Vừa nghe Tô Mạn lời này, Lao Chu bọn họ liền cảm động, thật cho chúng ta dùng. Ngươi yên tâm, đến lúc đó du tiền chính chúng ta cấp. Tô Mạn nói, kia đương nhiên, các ngươi chính mình khai, du tiền đương nhiên chính mình cấp. Đến nỗi thuê xe phí dụng, liền dựa theo xe dịp một ngày một khối tiền, xe vận tải lớn một ngày hai khối tiền phí dụng cấp. Chu xưởng trưởng, Trần xưởng trưởng, Cao xưởng trưởng. Tô Mạn nói, làm gì cái này biểu tình, ta đây cũng là vì các ngươi hảo. Xe thuê đã trở lại, đặt ở trong xưởng không cần cũng muốn đưa tiền đi, không bằng chúng ta cho nhau tổng hợp một chút, lớn nhất hạn độ tiết kiệm phí dụng. Các ngươi bình quân tính xuống dưới, một tháng cũng liền dùng vài lần, cũng liền dùng mấy đồng tiền, tổng so các ngươi chính mình thuê cường. Đến lúc đó ta bên này còn muốn xứng tài xế, các ngươi liền tìm tài xế tiền đều tiết kiệm được. Như vậy tính toán hình như là rất có lời. Giống như rất có đạo lý. Cao Thư Kỳ nói, kia ta cũng có thể thuê. Có đôi khi muốn đi khu vực bên kia mở họp thời điểm, khai như vậy một chiếc xe đi ra ngoài, cũng là rất có mặt mũi. Hắn một cái huyện Nam Bình đại biểu nhân vật, tổng không thể cấp huyện Nam Bình mất mặt. Tô Mạn nói, hoan nghênh hoan nghênh. Đúng rồi Cao Thư Ký, ta trong xưởng muốn bồi dưỡng đại lượng tài xế. Này xe quản sở bên này có phải hay không có thể cho an bài một chút đặc thù học tập ban, ta cũng không thể chậm rãi học nha. Cao Thư Ký nói, cái này không thành vấn đề, quay đầu lại cùng bọn họ nói, an bài người tới các ngươi bên này dạy học đi. Nhiều như vậy xe, cũng là yêu cầu người tới khai. Xem xong xe lúc sau, Triệu huyện trưởng còn nhắc nhở Tô Mạn cấp lâm phó chuyên viên bên kia báo cái hỉ, phía trước chính là ít nhiều khu vực bên kia hỗ trợ đâu. Tô Mạn cười nói, ta chuẩn bị chuyện này làm thỏa đáng liền cho hắn gọi điện thoại. Chờ đuổi đi khai náo nhiệt mọi người, Tô Mạn liền cấp lâm phó chuyên viên gọi điện thoại, thuyết minh tình huống. Thật sự thành. Tiểu Tô A, các ngươi này động tác rất nhanh. Tô Mạn cười nói, hôm nay tất cả đều làm thỏa đáng, liền chờ đẩy nhanh tốc độ. Vốn dĩ sớm nên cùng ngài nói, nhưng chuyện này không định ra tới, không dám nói mạnh miệng. Lâm phó chuyên viên cũng thật cao hứng, cảm thấy Tô Mạn quả nhiên không cô phụ hắn kỳ vọng, là cái có năng lực người trẻ tuổi. Chỉ cho nàng sáng tạo một chút cơ hội, là có thể hoàn thành chuyện này. Chưa bao giờ tổ chức thượng lo lắng. Hành, nếu kế tiếp, phải hảo hảo làm. Ta chờ lát nữa cũng làm Hải thư ký cấp cố phó tỉnh trưởng bên kia báo cái hỉ. Cố Thành bên này kỳ thật đã sớm được đến tin tức. Tỉnh văn phòng chủ nhiệm bên này cùng Chu trưởng phòng quan hệ hảo, nhân gia định ra tới lúc sau, liền cùng văn phòng chủ nhiệm bên này nói một tiếng, nói phía trước hiểu lầm hắn, này Tô Mạn đồng chí là cái hảo đồng chí. Văn phòng chủ nhiệm bên này cũng không hỏi sự tình làm được nào một bước, dù sao Chu trưởng phòng đều nói lời này, kia khẳng định là Tô Mạn tưởng chuyện này làm xong. Cho nên liền cùng Cố Thành bên này hội báo một chút. Liền ngày đó Tô Mạn cùng Chu trưởng phòng nói thuê xe chuyện này cũng cùng Cố Thành nói. Cố Thành nghe xong lúc sau suy nghĩ trong chốc lát, liền cười nói, hiện tại người trẻ tuổi thật là không đơn giản. Làm kinh tế thật đúng là rất hành. Chờ Hải thư ký bên này gọi điện thoại lại đây báo tin vui thời điểm, Cố Thành còn cẩn thận hỏi quá trình. Nghe xong Tô Mạn thao tác lúc sau, Cố Thành nói, này đồng chí là cái có năng lực đồng chí, có thể bồi dưỡng một chút. Hải thư ký Cao Hưng nói, căn cứ này đồng chí dĩ vãng công tác kinh nghiệm xem, thật là đi đến nơi nào là có thể kéo nơi nào người. Chúng ta khu vực cũng rất coi trọng nàng bồi dưỡng. Bất quá hiện tại nàng rốt cuộc tuổi con nhỏ, chúng ta đến làm nàng đi vững chắc điểm. Cố Thành như một tiếng, càng là người trẻ tuổi, phải đi con đường này liền càng phải căn cơ vững chắc. Hắn lại nghĩ tới hiện giờ còn một đầu chắt ở phòng thí nghiệm thôi hướng Bắc, nhịn không được cười cười, này tiểu tử ngốc vận khí nhưng thật ra hảo. Lại khá tò mò, ngày nào đó nếu là lão thôi chạm vào này tương lai con dâu, còn không biết sẽ thế nào. Hắn nhưng nhìn ra, cái này tiểu cô nương cũng không phải cái mềm tính tình, rất là có chủ kiến nha. Một cái tính tình quật, không chịu thua nhật tử. Hơn nữa một cái có chủ kiến con dâu, về sau nếu là cãi nhau, lao thôi nhưng siêu bất quá tiểu thôi. Tô Mạn lúc này đang ở cấp trong xưởng người khai đại hội. Nói lên kia mười mấy chiếc xe chuyện này. Này mười chiếc xe nơi phát ra, Tô Mạn cũng không có gạt mọi người. Không phải mua, là thuê. Trong đó 11 chiếc xe là trong xưởng thuê, mặt khác một chiếc xe Jeep là Tô Mạn chính mình thuê xưởng trưởng xe chuyên dùng. Công nhân nhóm thế mới biết, xe là thuê. Hơn nữa xưởng trưởng vì cấp trong xưởng giảm bớt gánh nặng, chính mình tự xuất tiền túi thuê xe dưỡng xe. Thậm chí vì không chậm trễ nhân lực tài nguyên, còn chuẩn bị chính mình tự học lái xe. Mọi người nhìn Tô Mạn, cảm thấy nàng hình tượng đặc biệt cao lớn. Làm người chỉ có thể nhìn lên. Ở mọi người trong ánh mắt, Tô Mạn bình thản ung dung, vẻ mặt nghiêm túc, 10 năm, ta chỉ có 10 năm sử dụng quyền. 10 năm lúc sau, chúng ta liền không xe. Các đồng chí, 10 năm nghe không ngắn, khá vậy không dài. 10 năm lúc sau ta trong xưởng có thể hay không mua thuộc về chính mình xe, nhưng đều dựa vào các ngươi nỗ lực. Các đồng chí, trong xưởng tương lai đều ở các ngươi trên người, 10 năm lúc sau, dùng các ngươi đôi tay, cấp trong xưởng 10 chiếc xe trở về, có tin tưởng sao? Có. Đại gia tin tưởng 10 phần hô lớn. Tô Mạn cười nói, hảo, thực hảo. Các ngươi có tin tưởng, trong xưởng cũng thực vui mừng. Mặt khác, chúng ta trong xưởng hiện tại muốn bồi dưỡng tài xế, có cái này ý đồ đồng chí, có thể đi văn phòng báo danh. Chờ đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe đủ tư cách lúc sau, có thể đối với các ngươi tiến hành bồi dưỡng. Khai xe vận tải lớn chính là thực vất vả, thân thể trạng huống cần thiết muốn hảo. Không thể ra vấn đề. Tay nghề tốt đồng chí đương nhiên vẫn là muốn làm chính mình nghề cũ. Dư lại một ít tay nghề không xuất sắc nhưng thật ra thực quý trọng cơ hội. Hội nghị sau khi chấm dứt, rất nhiều người liền chạy tới báo danh. Tô Mạn cũng đi báo cái danh. Ngày hôm sau xe quản sở người lại đây giáo lái xe. Tuy rằng rất nhiều địa phương đều cùng tương lai xe không giống nhau, bất quá Tô Mạn tốt xấu là thuần thục lái xe người, sở quen thuộc lúc sau, một tuần liền có thể thuần thục thao tác. Nàng này học tập tốc độ nhưng đem mọi người cấp hâm mộ hỏng rồi. Hảo một ít tốp liền xe thượng đồ vật cũng chưa nhớ kỹ đâu. Bất quá cũng không phải dễ dàng như vậy khảo, còn muốn học giao thông quy tắc. Đừng nhìn hiện tại xe không nhiều lắm, nhưng giao thông quy tắc cũng không ít. Hơn nữa khảo văn hóa khóa thời điểm, còn không phải thi viết, mà là muốn ở trên xe biên lái xe, giám thị lao sư biên cấp ra nan đề, đương trường phải dùng giao thông quy tắc giải thích ra tới. Cho nên Tô Mạn chỉ là ngâm nga học tập này đó giao thông quy tắc, lại hoa một tuần. Chờ tham gia khảo thí thời điểm, trường học đều khai giảng. Tô Mạn ngồi ở phòng điều khiển bên trong, ở giám thị lao sư giám sát hạ phát động xe. Lúc này khảo bằng lái nhưng không dễ dàng, không có cố định trường thi, mà là trực tiếp lên đường khảo. Hơn nữa tình hình giao thông còn không tốt, gồ ghề lồi lõm mặt đất, Tô Mạn cảm thấy may chính mình vẫn là sẽ lái xe, bằng không thật đúng là không dễ dàng như vậy lấy thời đại này bằng lái. Khó trách đều nói tài xế giang ưu. Đây đều là bị buộc ra tới. Thuận lợi khảo xong lúc sau, giám thị lao sư cười cùng Tô Mạn chúc mừng. Tô Mạn đồng chí, chúc mừng ngươi thông qua huyện Nam Bình 1963 năm 8 tháng điều khiển tư cách chứng khảo thí. Tô Mạn là trong xưởng cái thứ nhất lấy bằng lái. Này nhưng đem những cái đó đồng dạng học xe đương tài xế đám tiểu tử cấp kích thích tới rồi. Đầu năm nay nhưng không nữ nhân lái xe a bọn họ đều cảm thấy lái xe là nam nhân chuyện này. Nam nhân học xe mới có thiên phú. Phía trước Tô xưởng trưởng muốn học xe, bọn họ còn trong lén lút nghĩ như thế nào cấp Tô xưởng trưởng lưu mặt mũi đâu. Kết quả là Tô xưởng trưởng chưa cho bọn họ lưu mặt mũi. Quả thực bạch bạch bạch trực tiếp hướng trên mặt tiếp đón. Phùng bị đánh đau mặt, tiểu tử càng thêm ra sức học xe. Cầm băng lái, Tô Mạn liền lái xe tử mang theo Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn ở nhà máy chung quanh lưu một vòng. Nhưng làm mọi người hâm mộ hỏng rồi. Hai người vẻ mặt kiêu ngạo tự hào, cảm thấy đời này liền không như vậy phong quang quá. Nay về sau già rồi không thể động thời điểm, nghĩ lúc này cũng có thể nằm ở mặc vào cười. Xuống xe lúc sau, Lý Xuân Hoa liền cấp Tô Thiết Sơn phân phối nhiệm vụ, về sau mỗi ngày đều phải cấp khuê nữ đem này xe cấp lau khô. Tuy rằng không phải nhà ta chính mình, nhưng đây là phải dùng 10 năm sau, này 10 năm sau tổng muốn cho nó thể diện diện. Tô Thu Nguyệt tan tầm lúc sau biết chuyện này, liền quấn lấy Tô Mạn tưởng ngồi xe. Tô Mạn lập tức liền lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt. Chính mình đi học xe đi, ta nhưng không cho ngươi đương tài xế. Ta cho ngươi đương tài xế, trong xưởng người thấy thế nào ta cái này xưởng trưởng. Tô Thu Nguyệt, chính mình học liền chính mình học, nàng như vậy thông minh, không đạo lý học không được. Không ngừng Tô Thu Nguyệt đi báo danh học xe. Mặt khác nữ đồng chí thấy Tô Mạn học so nam đồng chí còn nhanh, tức khắc cảm thấy nữ nhân thật đúng là không thể so nam nhân kém. Nhìn xem Tô xưởng trưởng không ngừng công tác thượng có năng lực, liền lái xe đều nhanh như vậy. Này thuyết minh gì? Thuyết minh nữ đồng chí ở các phương diện là so nam đồng chí cường. Nữ tài xế cũng là có thể có. Vì thế cũng đi báo danh học xe. Dù sao nhiều học một môn tay nghề tổng sẽ không kém. Đều cảm thấy nữ nhân nên sống thành Tô xưởng trưởng bộ dáng này, 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, xem những cái đó nam nhân còn có gì hảo khoe khoang. Có xe, Tô Mạn này trái tim liền có chút ngao ngoe dục dịch. Muốn hưởng thụ một chút sinh hoạt. Phía trước quá liều mạng, không ngừng là bởi vì thích công tác. Còn bởi vì thời đại này không gì giải trí. Hiện tại có xe, hoàn toàn có thể khai ra đi yếm phong á nhìn xem đẹp phong cảnh. Thời đại này vẫn là rất nhiều phong cảnh khu. Rốt cuộc phía trước quá vất vả, hiện tại trong xưởng các hạng công tác đều có người phụ trách, không cần nàng gắt gao nhìn chằm chằm. Mà 10 tháng lại muốn làm hoạt động, lại muốn nổi. Cũng liền lúc này đi ra ngoài căng gió. Muốn căng gió, đương nhiên đến có cái bạn nhi. Tô Mạn nghĩ chính mình còn có cái anh tuấn tiểu bạn trai đâu. Loại chuyện tốt này nhi, sao có thể quên chính mình đối tượng đâu. Như vậy cũng quá cha. Nàng là cái nghiêm túc xử đối tượng người. Làm không được loại này chính mình một người đi ra ngoài chơi chuyện này. 789 nói, không phải bởi vì ngươi muốn tìm người bồi sao. Tô Mạn trợn trắng mắt, ta tìm ta đối tượng bồi chẳng lẽ không đúng sao. Tổng không thể tìm bị người đi. 789, nhân loại luôn là quá thông minh, nó luôn là không nói chuyện phản bác. Tô Mạn không thích ở không làm rõ ràng trạng huống dưới tình huống tới một hồi kinh hỉ. Lần trước thôi hướng bắc chính là nói tiến phòng thí nghiệm, cũng không biết ra tới không có. Tô Mạn liền cái thôi hướng bắc bên kia thông tin thất gọi điện thoại, thỉnh người hỗ trợ tìm thôi hướng bắc, xem hắn trở về không. Nếu là đã trở lại, liền bồi thường cái điện thoại. Đánh xong cái này điện thoại lúc sau, Tô Mạn liền thanh thản ổn định tiếp tục công tác. Vội vàng đều thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Mãi cho đến điện thoại đánh ra đi ngày thứ tư, Tô Mạn mới nhận được thôi hướng bắc điện thoại. Thôi hướng bắc ở điện thoại kia đầu ngữ khí thực xuất ruột, Tô Mạn, thực xin lỗi, ngươi có phải hay không chờ ta thật lâu? Ta mới từ phòng thí nghiệm ra tới, trở lại ký túc xá mới biết được ngươi cho ta gọi điện thoại. Tô Mạn, không có việc gì, đã lâu không tin tức của ngươi, có chút nhớ thương. Gọi điện thoại hỏi một chút tình huống của ngươi. Điện thoại kia đầu, thôi hướng bắc cảm động sờ sờ ngực. Trên mặt hắn thực tiểu tụy, dâu cũng chưa quát. Trong ánh mắt đều là tơ máu. Ở phòng thí nghiệm nhật tử sắc thật thực vất vả, so trước kia dưỡng heo cùng tiêu gạch đều phải vất vả, tinh thần cùng thân thể hao tổn đều rất lớn. Vừa mới tiến phòng ngủ, hắn đều chuẩn bị ngã đầu ngủ nhiều. Nghe được Tô Mạn gọi điện thoại lúc sau hắn liền chạy nhanh chạy tới. Hiện tại nghe được Tô Mạn nói lúc sau, hắn cảm thấy chính mình mỏi mệt cảm đều thiếu một ít. Ta khá tốt, ngươi đừng lo lắng. Ta liền ở phòng thí nghiệm bên trong đương trợ lý. Học tập đâu? Có thể có chuyện gì nhi? Tô Mạn nghĩ, phòng thí nghiệm thật đúng là không lớn an toàn. Đặc biệt là lúc này các loại phương tiện thiết bị thực đơn sơ. Thực dễ dàng ra chụp chặt ga. Nàng nói, vậy ngươi mấy ngày nay còn muốn đi phòng thí nghiệm sao? Trường học khai giảng đi, hôm nay chương trình học an bài nói cho ta, ta nhìn xem ngươi mấy ngày nay vất vả không? Thôi hướng bắc cười đem chương trình học biểu cho nàng ngâm nga một lần. Cuối tuần không đi phòng thí nghiệm. Mới vừa khai giảng, giáo thụ bên này rất vội, làm ta trước nghỉ ngơi. Trên thực tế giáo thụ cũng lôi đổ. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Đừng làm cho ta lo lắng. Ân. Thôi hướng bắc cảm động nói không nên lời lời nói. Hắn hít vào một hơi, Tô Mạn ngươi công tác vội không vội. Rất vội, vội đến không được. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nhớ thương ta. Nga thôi hướng bắc liền không tính toán chạy đến Nam Bình. Nghĩ chờ Tô Mạn không vội thời điểm lại qua đi. Hắn biết Tô Mạn là có lý tưởng người, muốn giành giật từng giây vì quốc gia xây dựng làm công hiến. Treo điện thoại lúc sau, thôi hướng bắc đem trong lòng ngực ôm ấp lấy ra tới, nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Mở ra cái nắp, hắn phát hiện cái nắp thượng tựa hồ thiếu điểm cái gì. Thiếu một chương hắn thích cô nương ảnh chụp. Cuối tuần sáng sớm. Tô Mạn liền xách theo một ít từ hệ thống bên trong mua thời đại này sữa bột gì đồ bổ cùng quả khô đồ ăn vặt, mở ra mục đích bản thân tư xe liền hướng tỉnh thành đi. Vì xứng đôi chính mình xe mới, Tô Mạn ngày hôm qua còn cố ý lý cái phát, tề nhị tóc ngắn thoạt nhìn đặc biệt lanh lẹ. ngồi ở trong xe mở ra xe Jeep, nhìn giống cái nữ chiến sĩ. Nhưng đem dọc theo đường đi gặp được nữ công cấp xem vẻ mặt sùng bái. 789 nói, ngươi còn kém một cái kính mát. Ngươi cảm thấy ta tưởng chơi xoáy còn cần đạo cụ sao? Lúc này tình hình giao thông là ở là quá kém. Cho dù là đi thông tỉnh thành nói nhi kia cũng không được tốt lắm. Trung gian rất dài một đoạn lò đều là bùn đất lộ. Xe đi ở mặt trên đặc biệt sốc này. Thậm chí còn liền cái biển báo giao thông cũng chưa. Cũng may Tô Mạn đã tới tỉnh thành vài lần, làm một cái tài xế giả, phương hướng cảm vẫn là không tồi, một đường cũng coi như thuận lợi tới rồi tỉnh thành bên này. Hơn nữa bởi vì này xe tính năng hảo, nàng khai cũng mau, nguyên bản hơn 3 giờ lộ trình, Tô Mạn chỉ dùng hơn 2 giờ. Tới rồi tỉnh thành bên này, Tô Mạn liền thẳng đến Hồ Giang Đại học. 789, ngươi đã nói ngươi không thích kinh hỉ, đi xem người muốn trước tiên chào hỏi. Tô Mạn nói, ta nói chính là ta không thích kinh hỉ, tuổi trẻ nam sinh vẫn là thích cái này giọng. 789 kinh ngạc, chẳng lẽ ký chủ ngươi đây là ở thảo người vui mừng sao? Phương pháp đơn giản còn làm người vui vẻ, sao lại không làm? Không thể không nói, những cái đó lừa đơn thuần tiểu cô nương cha nam thật sự rất có sinh ý đầu óc. Như vậy một chút việc nhỏ nhi là có thể hống một cái tiểu cô nương thiệt tình tương đái. Kiếm quá độ. 789. Ngươi hiện tại cũng ở làm loại chuyện này. Tô Mạn trợn trắng mắt, đừng nói bừa, ta là thiệt tình. 789. Thiệt tình hướng người. Nhưng nó không dám nói, lo lắng bị ném tới phòng tối. Xe tới rồi đại học cửa, còn khiến cho không ít người ánh mắt. Rốt cuộc thời đại này, xe chuyên dùng vẫn là rất ít. Cho dù là tỉnh thành bên này, có thể khai lên xe tử kia đều là thực phong quang. Đặc biệt là từ ghế điều khiển bên trong ra tới một cái nữ đồng chí. Nữ đồng chí một đầu tóc ngắn, thập phần giỏi giang. Nhìn đến có người xem nàng, nàng liền hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười làm người đặc biệt thân thiết. Tô Mạn tìm được một cái đẩy xe đạp nam đồng học ngươi hảo, ta muốn tìm đại nhị máy móc hệ học sinh Thôi Hướng Bắc, hắn ở tại năm đống nhị tam số 3 ký túc xá, có thể hay không phiền thoái ngươi giúp ta tìm một chút hắn. Làm sinh viên. Sao sẽ không hữu hảo đâu, này nam sinh lập tức liền đáp ứng rồi. Tô Mạn cười nói, cảm ơn ngươi, cho ngươi thêm phiền toái. Kia nam sinh nói, không phiền toái không phiền toái, đều là Trung Hoa nhi nữ, huynh đệ tỉ muội, hẳn là giúp đỡ cho nhau. Sau đó cưỡi xe liền hướng trường học đi. Tô Mạn cảm khái, thời đại này sinh viên, này tư tưởng giác ngộ thật là không nói. Đám người công phu, Tô Mạn liền ngồi lên xe dịp chờ. Đợi đại khái 10 phút thời gian, mới nhìn đến Thôi Hướng Bắc đi ra ngoài. Sau đó đôi mắt nơi nơi ngắm, nhìn đến xe Jeep lúc sau, hắn vẻ mặt nghi hoặc đã đi tới. Mới vừa kia nam học sinh cũng không làm rõ ràng đối phương là ai, chỉ nói là cái khai xe Jeep nữ đồng chí, đoạn tóc. Hắn liền tưởng cố thúc bên này có chuyện gì nhi tìm hắn. Mới vừa đi đến xe Jeep bên này, cửa xe liền khai. Tô Mạn rồi ăn mặc tiểu giày ra chân đạp lên trên mặt đất. Đứng ở xe bên, cười khanh khách nhìn Thôi Hướng Bắc, vui vẻ sao? Tô Mạn. Thôi Hướng Bắc đầy mặt kinh hỉ, hai mắt đều cao hứng đều phải phát sáng, lập tức đi tới, không khống chế được cảm xúc liền đem Tô Mạn cấp ôm lấy. Buông ra, đều nhìn đâu? Tô Mạn sợ chủ hắn. Này trước công chúng, vẫn là cửa trường đâu, phải chú ý công chúng hình tượng. Thôi Hướng Bắc cũng mới nhớ tới, chạy nhanh đem người buông ra, vẻ mặt đỏ rực, ta vừa mới chính là rất cao hứng, quá kinh hỉ. Tô Mạn, ta thật vui vẻ. Ngươi như thế nào trở về, ngươi nói ngươi rất bận. Tô Mạn chắp tay sau lưng cười, lại vội kia cũng muốn an bài thời gian đến xem ngươi nha. Ta biết, ngươi tiến phòng thí nghiệm khẳng định thực vất vả. Ta không yên tâm. 789, liền tính trước đó không biết, hiện tại nhìn xem này tiểu tụy sắc mặt, là có thể đã nhìn ra. Nó cảm thấy chính mình thật sự càng ngày càng thông minh. Thôi Hướng Bắc cao hứng đến liền cùng đạp lên mặt biển thượng giống nhau, cả người đều mềm. Tô Mạn ngươi đối ta thật tốt. Tô Mạn cười nói, không đối với ngươi hảo, còn có thể đối ai hảo. Ngươi có rảnh sao, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi, ta mang ngươi đi ra ngoài hóng gió thả lỏng một chút. Thôi Hướng Bắc ra cửa đều thói quen mang đồ vật, nhưng thật ra không cần thiết hồi ký túc xá đi, hơn nữa Tô Mạn tới. Hắn nhất thời nửa khắc đều không nghĩ lại cùng Tô Mạn tách ra. Không nghĩ lãng phí thời gian, vì thế gật gật đầu. Sau đó nhìn Tô Mạn phía sau xe, này xe. ta thuê, lên xe đi. Thôi Hướng Bắc liền chuẩn bị ngồi trên ghế điều khiển. Tô Mạn ngăn lại hắn, ngồi ghế phụ đi, ta cho ngươi lái xe. Ta sẽ lái xe. Thôi Hướng Bắc còn tưởng rằng tài xế là bị an bài đi rồi. Hiện tại nhìn dáng vẻ, Tô Mạn là chính mình lái xe lại đây. Hắn lo lắng nói, ngươi từ Nam Bình khai lại đây. Ngươi tài học bao lâu, liền khai xa như vậy. Nhiều nguy hiểm a. Tô Mạn liền lừa hắn, đã sớm học xong, nghỉ hè học được. Ngươi không biết mà thôi. Ta liền tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Làm ta khai đi, ngươi làm thực nghiệm tinh thần không tốt. Khẳng định ảnh hưởng lái xe, vẫn là nói, ngươi không tín nhiệm ta kỹ thuật. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Thôi Hướng Bắc đương nhiên tín nhiệm nàng, Tô Mạn chưa bao giờ lừa hắn. Làm việc nhi so với ai khác đều dựa vào phổ. Hai lời chưa nói liền thượng ghế phụ. Tô Mạn lúc này mới cởi thượng ghế điều khiển, sau đó phát động xe, lái xe rời đi đại học. Thôi Hướng Bắc liền thiên đầu nhìn Tô Mạn. Tô Mạn đã cắt tóc ngắn, nàng người đẹp, này tiểu tóc cũng có vẻ đẹp. Có chút anh tư táp sảng bộ dáng. Đặc biệt là nàng lái xe thời điểm biểu tình, cùng bình thường không giống nhau. Cùng công tác thời điểm cũng không giống nhau. Tựa hồ mang theo điểm nhi tùy tính cảm giác. Đây là hắn thích cô nương, thấy thế nào, đều như thế nào ưu tú. Đều làm hắn không rời mắt được. Tô Mạn cảm giác được tầm mắt, nhìn hắn một cái, sau đó cười nói, xem ta làm gì, nhắm mắt lại hóng gió, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Xem ngươi nhiều tiểu tùy nha. Chờ tới rồi địa phương, làm ngươi xem cái đủ. Thôi Hướng Bắc nghe được mặt sau lời này, trên mặt hơi hơi nóng lên, sau đó cười gật đầu, ân. Nhắm mắt lại, trong đầu còn đều là Tô Mạn. Trước kia Tô Mạn, hiện tại Tô Mạn. Có lẽ là nghĩ đến nhiều, Thôi Hướng Bắc thật đúng là chậm rãi ngủ rồi. Ngủ lúc sau còn làm cái ngắn ngủi mộng. Mơ thấy chính mình cùng Tô Mạn kết hôn. Động phòng ban đêm, hắn kích động vạn phần nhẹ nhàng hôn lên Tô Mạn, trên môi xúc cảm đặc biệt chân thật, làm hắn hạ ý tứ mở mắt. Vừa mở mắt ra, liền nhìn đến chính mình trước mặt Tô Mạn mặt. Nghĩ trong mộng cảnh tượng, tức khắc chột dạ sắc mặt sầu hồng. Tô Mạn nói, Thôi Hướng Bắc, ngươi như thế nào mặt như vậy hồng? Còn không phải là ly ngươi gần một chút sao? Ta liền muốn nhìn ngươi một chút có hay không gầy. Thôi Hướng Bắc mặt lập tức liền cấp nghẹn đỏ. Hắn nỗ lực trương làm không có việc gì bộ dáng, cười nói, không, ta rất cao hứng. Cao hứng hồng. Nga, ta còn tưởng rằng ngươi nằm mơ mơ thấy gì. Không, ta không có làm ngộng. Ta kỳ thật cũng chưa ngủ. Thôi Hướng Bắc cũng không dám làm Tô Mạn biết hắn làm ngộng. Cảm thấy này nếu là đã biết, Tô Mạn khả năng sẽ cho rằng hắn là cái không đứng đắn nam nhân. Cũng may Tô Mạn cũng không lại truy vấn chuyện này, mà là cởi bỏ đai an toàn, làm Thôi Hướng Bắc xuống xe, đi, chúng ta đi xuống đi một chút, nhìn xem phong cảnh. Tỉnh Hồ Giang tỉnh Lỵ Thành Thị, làm vùng ven sông thành phố lớn, là có rất nhiều giang than phong cảnh. Lúc này cuối tuần, rất nhiều nghỉ người trẻ tuổi cũng sẽ ở bên này tới đi lại, hẹn hò nhìn xem phong cảnh. Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc phía trước mỗi lần gặp mặt đều vội vội vàng vàng. Lại còn có đều là ở Nam Bình bên kia, cho nên loại này tự tại ngắm phong cảnh, vẫn là lần đầu tiên. Hai người nghiêm túc nhìn trên mặt sông từng chiếc thổi qua thuyền, nhìn rộng lớn trên mặt sông kêu bởi vì gió thổi qua dựng lên bọt sóng, cảm thấy tâm tình đều phải nhịn không được trống trải rất nhiều. Tô Mạn cảm thấy, khó trách như vậy nhiều người thích ngắm phong cảnh, hoàn du thế giới. Thôi Hướng Bắc tâm tình có chút đã chịu cảm nhiễm, nhịn không được nói, đại giang đông đi, lãng đảo tẫn. Thiên cổ phong lưu nhân vật. Tô Mạn tiếp một câu. Thôi Hướng Bắc nói, mặt sau câu này tổng cảm thấy có chút phiền muộn. Tô Mạn nói, có gì hảo phiền muộn, người đều có như vậy một ngày, này đó thiên cổ lưu danh người, kia mới là cả đời đăng giá. Vĩnh viễn sống ở người trong lòng. Nàng liên đặc biệt hâm mộ làm loại này thiên cổ phong lưu nhân vật. Đây mới là không uổng công nhân sinh đi một chuyến A. Thôi Hướng Bắc nhìn Tô Mạn. Cảm thấy nàng tổng có thể làm nhân tâm tình vui sướng. Mặc kệ nhiều mệt thời điểm, đều có thể cho hắn lực lượng. Hắn nhịn không được nắm Tô Mạn tay. Tô Mạn cũng không có cự tuyệt, khó được tiểu bạn trai ở bên ngoài dám dắt tay đâu. Xử đối tượng sao, còn không phải là dắt tay thân thân miệng sao. Không làm này đó còn có ý gì. Tô Mạn nghĩ vừa mới ở trong xe thân kia một chút, mí môi. Thôi Hướng Bắc không biết là nghĩ tới cái gì, có chút kích động. Trong mắt trong trẻo nhìn Tô Mạn, ta này một năm học, là có thể tu xong sở hữu chương trình học. Chúng ta giáo thụ đã đồng ý ta xin. Sang năm 7 tháng, ta liền tốt nghiệp. Tô Mạn đầy mặt tự hào bộ dáng, nói, thật tốt quá, thôi Hướng Bắc, ngươi đặc biệt đồng. Ta vẫn luôn đối với ngươi rất có tin tưởng, biết ngươi khẳng định có thể thực hiện mục tiêu của ngươi. Bị Tô Mạn một khen, thôi Hướng Bắc đầu đều có chút vựng, Tô Mạn, tốt nghiệp lúc sau. Chúng ta kết hôn được không? Tô Mạn, cái này liền không thể nói tốt. Nay hảo hảo, đại gia còn như vậy tuổi trẻ, nói chuyện gì kết hôn a? Tô Mạn phía trước còn nghĩ thôi Hướng Bắc đọc đại học 4 năm, sẽ không gặp phải kết hôn vấn đề đâu. Đến nỗi 4 năm lúc sau, kia không phải còn sớm sao. Đến lúc đó thôi Hướng Bắc tham gia công tác, phân phối xa, có lẽ hai người cảm tình sẽ bởi vì cự ly xa luyến ái mà dần dần đạm bạc, tự nhiên mà vậy chia tay. Đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tuy rằng nói tới hiện tại, nàng so với phía trước muốn càng thêm thích thôi Hướng Bắc. Chính là kết hôn. Nàng không suy xét quá. Kết hôn cùng xử đối tượng là không giống nhau, xử đối tượng chính là nam nữ chi gian luyến ái. Mà kết hôn chính là tạo thành gia đình, trở thành người một nhà. Tô Mạn cảm thấy chính mình cũng coi như là có cái điểm mấu chốt người. Yêu đương thời điểm nàng sẽ nghiêm túc hảo hảo nói, làm chính mình vui vẻ, làm đối tượng vui vẻ. Làm này đoạn luyến ái ngọt ngào một ít, hưởng thụ luyến ái cảm giác. Nhưng là nếu đối phương tưởng kết hôn, nàng cũng sẽ không lừa gạt phương thức làm đối phương chờ nàng. Chậm trễ thời gian. Cho nên nàng thực nghiêm túc nói, ta hiện tại không suy xét kết hôn vấn đề này. Nếu ngươi tưởng kết hôn, chúng ta nhưng trước chia tay, ngươi lại đi tìm một cái nguyện ý kết hôn nữ hải tử. Thôi Hướng Bắc nghe được Tô Mạn nói không suy xét, còn có chút mất mát. Kết quả nghe được mặt sau chia tay hai chữ, tâm đột nhiên nhảy dựng, trong óc mặt đều thiếu chút nữa tạc ngông. Hắn một đầu mồ hôi mỏng, gắt gao nắm Tô Mạn tay, không kết hôn liền không kết hôn, nói chuyện gì chia tay. Ta không chia tay. Ta không đề cập tới kết hôn. Thôi Hướng Bắc lúc này bị Tô Mạn cấp bừng tỉnh lúc sau, cũng liền tỉnh táo lại. Hắn cùng Tô Mạn tuy rằng xử đối tượng thật lâu, chính là luyến ái lúc sau ở chung lại không nhiều ít cho nhau hiểu biết cơ hội. Hiện tại mới nói chia tay đi, xác thật quá qua loa. Khó trách Tô Mạn sẽ không đồng ý Tô Mạn, ngươi không cần cùng ta nói chia tay hai chữ. Ta nghe xong lúc sau, trong lòng đặc biệt khó chịu. Vừa rồi đều cảm thấy tâm đều phải dừng lại. Tô Mạn, ta không phải uy hiếp ngươi, ta là nghiêm túc kiến nghị. Ta là thật sự không suy xét quá kết hôn loại sự tình này. Cho nên, kỳ thật, ta đây là ở chơi lưu manh. Thôi Hướng Bắc nói, kỳ thật, ta cũng là mới nhớ tới chuyện này. Ngươi không suy xét quá, là ta làm không tốt. Làm một cái đối tượng, Thôi Hướng Bắc cũng cảm thấy chính mình làm không được tốt. So với Tô Mạn đối hắn trả giá, hắn cái gì cũng chưa đã làm. Tô Mạn cảm thấy hôm nay nếu nhắc tới chuyện này nhi, kia vẫn là muốn nói rõ bạch. Rốt cuộc đã trả sao cả 4 năm, chỉ còn lại có 1 năm, kia vẫn là sớm một chút nói rõ ràng hảo. Thôi Hướng Bắc, nếu ta nói cho ngươi, ta đời này đều không kết hôn đâu. Ta không chậm trễ ngươi, đây là ta hiện tại chân thật ý tưởng. Thôi Hướng Bắc nghe vậy, nhìn Tô Mạn, này vấn đề hắn không nghĩ tới, trước kia Tô Mạn là nói không nghĩ kết hôn. Nhưng sau lại hai người xử đối tượng lúc sau, hắn trong lòng liền cảm thấy, vẫn là sẽ có kết hôn kia một ngày. Chỉ cần chính mình làm Tô Mạn vui vẻ, không cho nàng kéo chân sau. Làm một cái đuổi kịp nàng bước chân người. Nhưng hiện tại Tô Mạn nói nàng không cả đời không nghĩ kết hôn, này tin tức đối với Thôi Hướng Bắc tới nói có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại Tô Mạn ngày xưa nói những lời này đó, làm những chuyện này, Thôi Hướng Bắc cảm thấy tựa hồ cũng không tính ngoài ý muốn. Nàng chính là như vậy một cái có vĩ đại mục tiêu người. Tô Mạn, ngươi là muốn đem quãng đời còn lại toàn bộ hiến cho quốc gia sao? Ta chỉ là tưởng phụng hiến cấp sự nghiệp. Này cũng giống nhau. Thôi Hướng Bắc bất đắc dĩ cười cười, tự mình an ủi nghĩ, tốt xấu cấp đi Tô Mạn không phải người khác, mà là quốc gia. Sau đó hắn lại khẩn trương hỏi, Tô Mạn, vậy ngươi sẽ cùng ta chia tay sao? Loại sự tình này, Tô Mạn phía trước liền suy xét quá. Ở đoạn cảm tình này bên trong, Thôi Hướng Bắc là thiệt tình, nàng là dụng tâm. Thế nào cũng coi như là kiếm lời, cho nên, nếu ngươi không làm ra phản bội sự tình, không chủ động đưa ra chia tay, ta cũng sẽ không để. Thôi Hướng Bắc thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, loại sự tình này, hắn suy xét đều không cần suy xét. Nếu Tô Mạn đưa ra chia tay, chính hắn cũng không biết chính mình có thể hay không thừa nhận được. Tô Mạn, ta sẽ không phản bội ngươi, cũng sẽ không để chia tay. Cả đời đều sẽ không để. Nếu ngươi cả đời không kết hôn, ta đây cũng không kết hôn. Ta nói rồi, ta quãng đời còn lại đều cho ngươi cùng quốc gia. Ta thôi Hướng Bắc nói ra mỗi một câu hứa hẹn, đều không phải tùy tiện nói chơi. Tô Mạn không nghĩ tới thôi Hướng Bắc là thái độ này. Chẳng lẽ biết nàng không nghĩ kết hôn, chỉ nghĩ nói chơi, hắn không phải nên vẫn mà chia tay sao? Kết quả còn muốn làm bạn nàng chung thân. 789 nói, trên đời dài nhất tình thông báo chính là làm bạn. Nhân loại này tiểu tử ngốc muốn bồi ngươi cả đời, đến nhiều hái ngươi a. Tô Mạn, thôi Hướng Bắc, ngươi suy xét rõ ràng sao? Nay xã hội chủ lưu chính là kết hôn, ta chính mình tuy rằng không suy xét quá, nhưng là ta cảm thấy ngươi muốn nghiêm túc suy xét vấn đề này. Không cần suy xét, Tô Mạn, ngươi là của ta tín ngưỡng, người nếu đã không có tín ngưỡng, không phải cùng sẽ hành tẩu vỏ rỗng giống nhau sao? Giờ khắc này, Tô Mạn trừ bỏ có chút động dung ở ngoài, còn có chút chột dạ. Cảm giác chính mình như là bán hàng đa cấp đầu lĩnh giống nhau, đem thôi Hướng Bắc cái này rất tốt thanh niên, cấp lửa dối vào chính mình trận doanh bên trong. Nàng nhìn thôi Hướng Bắc, trong lòng nghĩ, như vậy thôi Hướng Bắc, nàng kỳ thật cũng có chút luyến tiếc. Như vậy một người, không phải bởi vì huyết thống, không phải bởi vì ích lợi, mà là thật thật sự sự, bởi vì nàng người này, mà nguyện ý vĩnh viễn bồi nàng. Có lẽ về sau sự tình ai cũng nói không chừng, nhưng giờ khắc này, nàng tin tưởng thôi Hướng Bắc là thiệt tình. Hắn thiệt tình muốn làm bạn nàng cả đời. Thôi Hướng Bắc, ta vừa mới lời nói cũng không phải nói chơi, ngươi không đề cập tới chia tay, ta cũng không đề cập tới. Nàng nghĩ về sau phải đối thôi Hướng Bắc tốt một chút, bằng không quá đối lý. Được đến Tô Mạn hứa hẹn, thôi Hướng Bắc cao hứng cười cười. Tuy rằng biết Tô Mạn không nghĩ kết hôn, chính là Tô Mạn cũng đáp ứng bồi hắn cả đời, này cùng kết hôn lại có cái gì khác nhau đâu. Kết hôn còn không phải là hy vọng có thể ở bên nhau quá cả đời sao. 789, nó mới vừa cho rằng sắp gặp phải đại hình lật xe hiện trường, kết quả này tiểu tử ngốc thế nhưng còn cảm thấy hạnh phúc. Nhân loại thật là quá phức tạp, nhân loại tình cảm biến hóa cũng quá không phù hợp logic học. Bất quá thực mau, nó đã bị cái kia nhiệm vụ tiến độ điều đi tới một chút sợ ngây người. Giật giật, thật sự động. Tiểu tử này một chút cũng không ngốc ga, thế nhưng làm tiến độ điều động. Lúc này Tô Mạn đã cùng thôi Hướng Bắc ngồi trên xe, đi tiếp theo cái phòng cảnh khu. Tuy rằng một khắc trước, hai người mới nhắc tới đối bọn họ tới nói có chút trầm trọng kết hôn cùng chia tay đề tài. Chính là hai người cảm tình không ngừng không có ảnh hưởng, ngược lại càng vào một bước. Tô Mạn cảm thấy nói khai, người cũng nhẹ nhàng, có thể hảo hảo yêu đương. Mà thôi Hướng Bắc còn lại là cảm thấy chính mình càng hiểu biết Tô Mạn, còn được đến Tô Mạn làm bạn cả đời hứa hẹn, cảm thấy cùng Tô Mạn chi gian quan hệ càng thân mật. Cho nên kế tiếp hai người đi cảnh điểm, đều là trộm tay nắm tay. Không khí so với phía trước còn muốn nhẹ nhàng. Giữa trưa, hai người liền ở cảnh khu bên này tiệm cơm ăn cơm. Sau đó lái xe, chậm rãi dọc theo giang đạo hành xử. Buổi sáng chơi quá mệt mỏi, buổi chiều hai người liền ở trong trường học mặt xoay chuyển. Thôi Hướng Bắc lôi kéo Tô Mạn đi xem trong trường học mặt liên hồ. Lần trước tới thời điểm là mùa đông, Tô Mạn còn ở mặt trên trượt băng. Lần này tới nhìn một hồ thủy, mặt trên mọc đầy xanh mượt lá sen, còn có hoa sen hạt sen. Này ở thời đại này xem như cảnh đẹp. Tô Mạn nghĩ chính mình phía trước còn đứng tại đây mặt trên chơi trượt băng, liền cảm thấy kích thích. Nàng nhìn chung quanh. Có thể là bởi vì buổi chiều đều đi vội, liên bên hồ biên không gì người. Nàng nhìn thôi Hướng Bắc, túi đầu. Thôi Hướng Bắc đang ở cảm thụ cùng Tô Mạn cùng nhau ngắm phong cảnh tốt đẹp tâm tình. Nghe được lời nói, theo bản năng liền túi đầu. Sau đó trên môi đã bị hôn một cái. Xúc cảm cùng buổi sáng ở trong ngộng giống nhau. Tô Mạn, ngươi có phải hay không ở trong xe trộm hôn ta? Không có làm, ngươi nằm mơ đi. Tô Mạn cười chạy ra. Thôi Hướng Bắc theo đi lên, trên mặt cười cười. Khẳng định trốn hôn. Hiện tại Thôi Hướng Bắc đã không giống phía trước như vậy đối với này đó thân mật động tác thẹn thùng. Mà là thực tự nhiên đem này đó coi như là biểu đạt thân mật phương thức. Liền giống như Tô Mạn đối hắn giống nhau. Hắn sở dĩ không có bởi vì Tô Mạn không muốn cùng hắn kết hôn, liền hoài nghi nàng cảm tình, là bởi vì hắn có thể cảm nhận được Tô Mạn đối hắn nhiệt liệt cảm tình. Hắn đuổi theo, lôi kéo Tô Mạn tay chạy lên. Tô Mạn nói, làm gì nha? Giống cái người trẻ tuổi giống nhau ở vườn trường chạy, tổng cảm thấy đặc biệt ngây ngốc. Này không phù hợp nàng phong cách. Nhưng là ai làm nàng tìm cái tuổi trẻ tiểu bạn trai đâu? Tiểu bạn trai đều vì nàng không kết hôn, nàng cũng được sủng ái điểm nhi. Thôi Hướng Bắc lôi kéo nàng vào trường học nổi danh tiểu trong rừng trúc mặt, tức khắc kinh khởi huyền ương một mảnh. Trong một góc tay cầm tay đang nói lặng lẽ lời nói tiểu tình lữ giống như bị chảo bao huyền ương ra bên ngoài chạy. Nhưng thật ra cấp Tô Mạn bọn họ đằng ra chỗ cũ. Tô Mạn nhìn cái náo nhiệt, còn cảm thấy rất xin lỗi. Nhân gia này thật vất vả làm ngầm tình yêu, đã bị quấy rầy. Còn không biết này tuổi trẻ tình lữ đi trở về đến nhiều ngượng ngùng đâu. Nàng mới nghĩ, đã bị Thôi Hướng Bắc kéo đến cây trúc mặt sau, sau đó hắn túi đầu hôn lại đây. Tô Mạn nhìn hắn đầu nhập nhắm mắt lại, anh tuấn mặt mày làm người yêu thích. Thật lâu sau lúc sau, hai người dựa lưng vào nhau, ngồi ở tiểu rừng trúc cục đá ghế dài mặt trên. Trên mặt đều có chút phím hồng. Tô Mạn phục hồi tinh thần lại, Thôi Hướng Bắc, ta phải đi trở về. Vừa mới còn đắm chìm ở hạnh phúc chung Thôi Hướng Bắc tức khắc mất mát không thôi, nhưng hắn cũng không nghĩ làm Tô Mạn đi đêm lộ. Lúc này trở về còn có thể vội vàng trời tối phía trước về đến nhà. Chậm nếu là trời tối, trên đường ra vấn đề liền không dễ làm. Tô Mạn đem trong xe mang đến đồ vật toàn bộ tất cả đều cấp Thôi Hướng Bắc. Làm hắn trở về cùng ký túc xá bằng hữu chia sẻ đồ ăn vặt. Cửa sổ xe, Tô Mạn cười vẫy tay, trở về hảo hảo niệm thư, ta sẽ thường xuyên tới xem ngươi. Thôi Hướng Bắc ôm một đống đồ vật gật đầu. Bất quá trong nội tâm, hắn cũng không hy vọng Tô Mạn vất vả như vậy buôn ba. Cho nên cân nhắc về sau mỗi ngày thiếu ngủ 2 cái giờ, đàng ra cuối tuần thời gian đi xem Tô Mạn. Trở lại trong ký túc xá mặt, mấy cái bạn cùng phòng liền vây quanh lại đây, nhìn đến Thôi Hướng Bắc trong tay đồ vật, liền nói, Thôi Hướng Bắc, có người nhìn đến ngươi cùng một cái nữ đồng chí tay cầm tay ở liên hồ bên kia đi. Là ngươi đối tượng tới. Khẳng định là hắn đối tượng, hắn còn có lá gan cùng người khác tay cầm tay. Thôi Hướng Bắc trợn trắng mắt, có thời gian nhiều đọc sách. Hắn đem đồ vật phóng tới trên mặt bàn, sau đó từ trong ngăn kéo mặt đem một ít thịt khô lấy ra tới chia sẻ, đem Tô Mạn cho hắn đồ vật tắt phóng tới trong ngăn kéo mặt, một chút cũng không chuẩn bị chia sẻ. Mấy cái bạn cùng phòng đều trộm cười. Lý Hiểu Minh biên gặm thịt khô, biên nói, Thôi Hướng Bắc, ngươi không phải muốn trước tiên tốt nghiệp sao, ngươi đối tượng nhưng xem như khổ tận cam lai. Các ngươi này có phải hay không tốt nghiệp liền lanh chứng? Thôi Hướng Bắc không nghĩ để cái này đề tài. Người khác không hiểu biết Tô Mạn, dễ dàng hiểu lầm nàng. Như thế nào không nói lời nào a? Ngươi không phải không nghĩ kết hôn đi. Ngươi nếu là thật như vậy, ta cũng không thể đáp ứng. Tô Mạn đồng chí chính là hảo đồng chí. Thôi Hướng Bắc nói, quốc gia xây dựng nhiệm vụ lửa xém lông mày, Trung Hoa nhi nữ đương gương cho binh sĩ, cộng đồng hoàn thành xây dựng nghiệp lớn. Cho nên ngươi phải đợi xây dựng xong tổ quốc lúc sau lại kết hôn. Kia phải chờ tới năm nào tháng nào á không chuẩn lão thôi ngươi tóc đều bạc hết. Thôi Hướng Bắc, ngươi hay là xem nhân gia Tô Mạn đồng chí đối với ngươi hảo, ngươi liền khoe khoang đi. Ngươi tiểu tâm nhân gia chịu không nổi, đem ngươi cấp đạp. Thôi Hướng Bắc nói, ta hạ bàn ổn, đã bất động. Trong ký túc xá mặt người cảm thấy cần thiết kích thích hắn một chút, cho hắn biết Tô Mạn tầm quan trọng. Làm cho Thôi Hướng Bắc mặt liền đánh đố, xem Tô Mạn đồng chí sẽ chờ hắn mấy năm. Còn cố ý ảo tưởng Tô Mạn đem Thôi Hướng Bắc đạp lúc sau, Thôi Hướng Bắc như thế nào hối hận vãn hồi đều không thay đổi được gì. Bọn họ này đó làm huynh đệ tuyệt đối sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nhất định sẽ duy trì Tô Mạn. Thôi Hướng Bắc khoe khoang nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thầm nghĩ các ngươi biết cái gì, Tô Mạn nói, cả đời đều phải ở bên nhau. Trên đường trở về, Tô Mạn biên lái xe, biên hừ tiểu khúc nhi. 789 nói, ký chủ. Ngươi hôm nay thực vui vẻ, cùng bình thường không lớn giống nhau. Tô Mạn biên lái xe biên nói, phải không, cái gì không giống nhau. Trước kia ngươi vui vẻ, chính là mặt ngoài vui vẻ. Lần này, ngươi nội tâm ở nhảy lên. Nhảy lên biên độ thực vui sướng. Tô Mạn nói, phải không, có thể là bởi vì hôm nay căng gió tương đối vui vẻ. Đã lâu không như vậy sảng khoái lái xe. Ký chủ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chính ngươi thay đổi sao? Nơi nào thay đổi? 789. Tiến độ điều thay đổi. Tô Mạn phân ra một chút tâm thần nhìn mắt tiến độ điều, vừa thấy thiếu chút nữa kinh tới rồi, chạy nhanh dựa vào ven đường dừng xe. Cẩn thận nhìn nhìn, thật đúng là thay đổi, phía trước là 95%, hiện tại là 96%. Khi nào biến? 789 nói, liền ở vừa mới, cái kia tiểu tử ngốc tình nguyện không kết hôn, cũng muốn bồi ngươi cả đời thời điểm. Tô Mạn như tao xét đánh giống nhau. Nàng phía trước liền không nghĩ tới, này tiến độ điều bên trong còn có nàng. Trên nguyên tắc tới nói, nàng cũng là nhà họ Tô người, không tật xấu. Nhưng nàng trong nội tâm trước nay không cảm thấy chính mình là nhà họ Tô người, cho nên căn bản không tưởng chính mình trên đầu đi. Ta không cảm thấy ta yêu cầu cải tạo, ta làm chuyện này nhưng đều là vì gia đình hài hòa, hiện tại trong nhà không hài hòa sao? Mọi người không hạnh phúc sao? Nơi này nhưng đều có ta xuất lực. 789 nói, ký chủ, ngươi không cảm thấy ngươi khuyết thiếu một thứ sao? Tô Mạn tự tin nói, ta cảm thấy ta hoàn mỹ vô khuyết. Ngươi khuyết thiếu cảm tình. Chân chính, phát ra từ nội tâm cảm tình. Cho nên vừa mới, nhân loại kia tiểu tử làm ngươi sinh ra như vậy cảm tình thời điểm, tiến độ điều biến động. Tô Mạn lại cảm thấy chính mình bị sét đánh một chút. Vì cái gì nhất định phải ta thay đổi, ta chẳng lẽ làm chuyện tốt không ít sao? Ngươi điểm xuất phát là vì chính mình sự nghiệp. Ta làm là được, vì cái gì nhất định mang theo cao lớn thượng tư tưởng đi làm. 789 ủy khuất, đây là ta sáng tạo giả giả thiết. Hắn cảm thấy người chỉ có bản chất tràn ngập ái thời điểm, mới có thể cả đời hướng thiện. Mà mang theo hiệu quả và lợi ích tâm tới làm thời điểm, một ngày nào đó sẽ vì ác. Tô Mạn nói, ngươi sáng tạo giả khả năng thiếu ái. Cho nên hy vọng mỗi người đều có một phần ái. Không sai, hắn xác thật thiếu ái. Ở thế giới kia, ái loại này cảm tình đã trở thành khan hiếm phẩm. Tô Mạn, cùng loại này kỳ ba thế giới còn có thể nói cái gì? Tô Mạn phát động xe tiếp tục lên đường. Chuyện này tuy rằng cho nàng tạo thành rất lớn đánh sâu vào. Chính là trải qua quá sinh tử loại này đại trường hợp người, này cũng không tính gì. Sốt ruột cũng vô dụng, trở về chậm rãi nghĩ cách bái. Hơn nữa hệ thống có thể không ngừng thăng cấp. Lần trước hệ thống thăng cấp nhị cấp lúc sau, nàng liền dùng có 1 mét khối không gian, cùng với phòng tối quyền hạn. Có lẽ tiếp theo thăng cấp, nàng có thể đạt được càng cao quyền hạn đâu. Nói không chừng là có thể tìm được cải thiện thân thể phương pháp. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Tô Mạn liền giảng tiến độ điều ném tới một bên. Bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ cưỡng bách nàng thay đổi chính mình nội tâm, có thể làm quyết định này, chỉ có nàng chính mình. Buổi tối về đến nhà, Tô Mạn cũng không ăn cơm, liền uống lên ly sữa bò. Cùng Lý Xuân Hoa nói một tiếng, liền toàn trong thư phòng mặt đi công tác. Lý Xuân Hoa đau lòng đến không được. Cảm thấy chính mình khuê nữ thật đúng là quá liều mạng. Lúc này mới trở về đâu liền vội công tác. Nàng hạ quyết tâm muốn giúp đỡ khuê nữ quản hảo này đó công nhân viên trước người nhà, làm cho bọn họ đều hòa thuận sinh hoạt, nhưng đừng cho trong xưởng thêm phiền. Vẫn là muốn cho này đó các nữ nhân vội lên, quay đầu lại liền cho các nàng biên cái vũ đi, quốc khánh tiết náo nhiệt náo nhiệt. Ngày hôm sau một lần nữa khai triển công tác lúc sau, Tô Mạn tràn ngập ý chí chiến đấu. Cảm tình thượng nói khai, làm nàng hiện tại không gì tâm lý gánh nặng. Mà cái kia tiến độ điều chuyện này cũng hiểu rõ. Hiện tại nàng nhưng đến toàn tâm toàn ý làm sự nghiệp. Đem nhà máy lớn mạnh, vì càng nhiều người giải quyết vào nghề vấn đề, kéo Nam Bình khẩn cấp phát triển, vì Nam Bình dân chúng sáng tạo tốt đẹp sinh hoạt. Lấy được càng nhiều thánh mẫu điểm thăng cấp. Hiện tại trong xưởng vẫn luôn đang không ngừng nhận người, tân nhà xưởng còn đang không ngừng xây dựng thêm. Rất xa một tảng lớn xem qua đi, đều là xưởng gia cụ. Tô Mạn ở phân xưởng tuần tra một phen lúc sau, liền đem trong xưởng người triệu tập mở họp. Chúng ta trong xưởng ở trong huyện, khu vực cùng với tỉnh dưới sự trợ giúp, hiện giờ đã có phi thường không tồi cục diện. Nói câu cả nước nổi tiếng cũng không tính sai rồi. Nếu không phải chúng ta khuyết thiếu nhân tài, 5.000 người đại xưởng là có thể đạt tới. Nghe được lời này, mọi người trên mặt lộ ra kiêu ngạo tươi cười. Tô Mạn nhìn bọn họ, bất quá cũng bởi vì chúng ta phát triển nhanh chóng, cũng có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Kế tiếp 11 quốc khánh tiết, chính là chúng ta chiến trường. Các đồng chí, có thể hay không tiếp tục bắt lấy càng nhiều đỉnh núi, liền dựa các ngươi. Đoàn xe quản lý bộ môn bên này nhân viên mau chóng đúng chỗ. Xe quản sở khẳng định có về hưu cấp nhi nữ đẳng vị trí lao cán sự, tìm hai cái trở về đương lâm thời công, mang mang tân nhân. Thời gian không đủ liền từ bên ngoài mượn tài xế. Mặt khác mấy ngày nay lại từ trường học bên kia chiêu 200 người tiến vào, vì 11 hoạt động chuẩn bị sẵn sàng. Tưởng Hiểu Lượng, các ngươi tiêu thụ bộ hạ mặt tuyên truyền bộ môn cũng muốn động đi lên. Có hay không tốt tuyên truyền phương pháp? Đóng phim điện ảnh liền tính, chuyện này số lượng không nên quá nhiều. Tài chính tiêu hao quá lớn. Tưởng Hiểu Lượng cười nói, chúng ta phía trước cũng mở họp thương lượng, có người đưa ra chú ý, tìm cái hảo cán bút, ở báo chí thượng còn tiếp Trường Thiên Văn Chương viết chuyện xưa. Chuyện xưa chủ đề chính là viết chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ công nhân. Bất quá này cán bút chúng ta cũng không quen thuộc, liền muốn tìm ngài hội báo. Tô Mạn nghe thấy cái này đề nghị, nhưng thật ra trước mắt sáng ngời, biện pháp này thực hảo. Đưa ra cái này ý kiến đồng chí có thể được đến khen thưởng. Các ngươi chính mình đi tìm trong huyện tuyên truyền bộ đồng chí thương lượng, bất quá ta đề nghị, chuyện xưa người chủ có thể ngay từ đầu thời điểm không có thiên phú, chỉ là một cái bình thường công nhân, sau đó hơn nữa một chút kỳ ngộ, tỉ như thu thập ra ra di vật thời điểm, được đến một quyển ra ra bút ký. Nguyên lai ra ra là một cái thập phần nổi danh lao thợ mộc, từ bút ký bên trong, câu chuyện này người chủ bắt đầu nghịch tập. Dù sao chính là muốn cho bình thường công nhân nghịch tập thành thợ mộc đại sư chuyện xưa. Các ngươi chính mình đi biên. Tô xưởng trưởng còn sẽ biên chuyện xưa. Còn đừng nói, này chuyện xưa tóm tắt rất hấp dẫn người. Không gì thiên phú người thường bởi vì kỳ ngộ nghịch tập thành đại sư, kia người thường đương nhiên thích nhìn. Tưởng Hiểu Lượng nói, ta đến tìm cái nguyên hình. Báo chí thượng còn tiếp công nhân chuyện xưa, đến có chân nhân mới hành. Tô Mạn nói, dễ làm. Người này thật sự trải qua cái gì, trừ bỏ chính hắn cũng không ai biết. Chỉ cần có một cái đương thợ mộc ra ra là được. Đương nhiên, cũng không nhất định phải là ra ra, viết tổ ra ra, thúc ra ra đều được, chỉ cần là nhà bọn họ một cái thân thích, có chút quan hệ. Trần Sướng Trưởng, nhà ngươi có người đương thợ mộc sao? Trần Minh Hoa ho khan một tiếng, có, ta một cái bà con xa thúc ra ra, lúc trước cũng là hắn mang ta tiến này hành. Kỳ thật đi. Ta lúc trước trải qua cũng là thực khúc chết ly kỳ. Tưởng Hiểu Lượng. Tô Mạn đánh nhịp, vậy đem Trần xưởng trưởng làm nguyên hình đi. Người thường nghịch tập thành phó xưởng trưởng. Đủ hấp dẫn người. Chạy nhanh tìm người viết, 9 tháng trung tuần liền phải còn tiếp đi ra ngoài, bảo đảm 11 thời điểm đã tới rồi chuyện xưa. Đầu năm nay có thể tiến tuyên truyền bộ đương cán bút, kia đều là có nguyên liệu thật, có hành văn người. Muốn nói thiếu, cũng chính là thiếu lao động. Lúc này Tô Mạn cung cấp náo động, trong huyện cán bút nhóm liền bắt đầu phát huy tưởng tượng. Vài người tính toán, hơn nữa Trần xưởng trưởng cung cấp một ít tư liệu manh mối. Một bộ về cũ xã hội lão nghề mục ở tân xã hội nghịch tập chuyện xưa liền bắt đầu viết. Cái này chân thật chuyện xưa, Trần xưởng trưởng xác thật đã từng là cũ xã hội nhà xưởng học trò, người đặc biệt nỗ lực, nhưng là thiên phú không cao, Trần xưởng trưởng tự thuật. Mãi cho đến tân xã hội đã đến lúc sau. Trần Minh Hoa đồng chí bởi vì tay nghề không như thế nào, cho nên quá thực túng quẫn, dùng hiện tại nói, đó chính là cái lớn tuổi cùng điều ti. Thẳng đến có một ngày, Trần Minh Hoa phương xa đường thúc mất. Đường thúc không có con cái không thân không thích, lúc trước Trần Minh Hoa còn cho hắn đương quá tiểu học đồ, vào hành. Cho nên đường thúc sau khi chết, Trần Minh Hoa làm hậu nhân, đem hắn hạ táng, sau đó rửa sạch nhà cũ. Thu được đường thúc để lại cho hắn một phong di thư. Làm Trần Minh Hoa ở hắn sau khi chết, muốn đem hắn này nhà cũ trong ngoài dọn dẹp tu sửa một lần. Hơn nữa không thể mượn tay với người, muốn đích thân làm này đó sống. Này người ở bên ngoài xem ra, chính là thực lăn lộn người yêu cầu. Rốt cuộc này nhà ở xác thật thực cũ nát, người cũng không còn nữa, không cần thiết tu. Còn thế nào cũng phải làm người thân thủ làm, này không phải ý định lăn lộn người sao. Nhưng Trần Minh Hoa nhớ rõ đường thúc đối hắn đại ân đại đức. Cảm thấy này nếu là lão nhân di nguyện, tổng không thể không cho đương hồi sự. Vì thế tự mình đem trong ngoài đại tẩu một lần, liền nóc nhà đều là hắn đắp cây thang đi tu sửa. Cũng chính là ở tu sửa xà nhà thời điểm, hắn phát hiện đặt ở trên xà nhà tiểu hồ gỗ. Chuyện xưa, bởi vậy triển khai. Sau lại đâu, này mặt sau thế nào? Triệu huyện trưởng cầm báo chí liền đi tìm trong xưởng Trần Minh Hoa, làm hắn nói sau lại chuyện này. Trần Minh Hoa vỗ đầu. Mặt lộ vẻ xấu hổ, hắn như thế nào biết sao lại. Sửa nhà là thật sự, nhưng là hộp chuyện này đương nhiên là giả. Tô Mạn cười nói, Triệu huyện trưởng, câu chuyện này kế tiếp, còn phải đợi bọn họ tiếp tục viết. Cho nên đây đều là biên. Triệu huyện trưởng vẻ mặt kinh ngạc. Giả. Tô Mạn nói, không, chuyện xưa đều là phải trải qua nhuận bút. Nhuận bút lúc sau, cùng hiện thực liền sẽ sinh ra một ít chênh lệch, nhưng là ta không thể nói hắn là giả. Rốt cuộc chuyện xưa nơi phát ra với hiện thực. Dù sao chuyện xưa đại cương là thật sự, chi tiết chính là giả. Trần Minh Hoa làm một cái người thành thật, lần đầu tiên làm loại sự tình này, chỉ có thể hắc hắc cười. Triệu huyện trưởng. Tô Mạn nói, Triệu huyện trưởng, ngài xem ta này chuyện xưa được không? Ta ở chỗ này bên trong nhưng phát huy mạnh rất nhiều tốt tinh thần đâu. Thì như hiếu thuận trưởng bối, tri ân báo đáp, còn có kiên trì bền bỉ tinh thần. Cái này, hảo đương nhiên là khá tốt, chính là viết có chút chậm. 3 ngày mới càng một chương. Đã thực nhanh, hảo cơm không sợ vãn. Kế tiếp khẳng định xuất sắc. Vừa nghe kế tiếp xuất sắc, Triệu huyện trưởng liền càng muốn nhìn. Không ngừng Triệu huyện trưởng muốn nhìn, mặt khác nhìn báo chí người đều muốn nhìn. Lần này chuyện xưa còn tiếp, là ở công nhân tuần sàn mặt trên. Chuyên môn viết công nhân nhóm chuyện xưa. Cũng là trải qua tỉnh tuyên truyền bộ bên kia hỗ trợ, ở các tỉnh thành báo chí thượng đạt được một cái biên rắc góc còn tiếp. Trước kia công nhân chuyện xưa đều là chỉ viết một sự kiện nhi tuyên truyền một người. Chuyện xưa thực cảm động, nhưng là tình tiết cũng thực cũ kỹ. Không giống lần này tiến hành còn tiếp chuyện xưa, một cái không có tiếng tăm gì người thường, bởi vì làm một chuyện tốt, đạt được kỳ ngộ. Đệ nhất kỳ thời điểm, mọi người đều tò mò cái kia trong dương rốt cuộc trang chính là cái gì. Lại còn có khiến cho một đống người thảo luận. Ở mọi người chờ mong hạ, đệ nhị kỳ liền tới rồi. Đệ nhị kỳ nội dung bắt đầu khúc chiết đi lên. Trong dương cũng không phải cái gì vàng bạc tài bảo đại dương khế đất, mà là một chương bản đồ. Trên bản đồ mặt mấy cái điểm đánh dấu ra tới, còn có một phong thơ, làm Trần Minh Hoa dựa theo cái này khu vực thượng đánh dấu tới tìm kiếm hầm 5 đem chìa khóa, hầm có hắn để lại cho Trần Minh Hoa đổ vật. Này đó địa phương không thiếu rừng rậm huyền nhai. Đệ nhị kỳ kết cục, Trần Minh Hoa chính tao ngộ một đầu lợn rừng đuổi giết. Mà lúc này, lợn rừng đã thấy Trần Minh Hoa đuổi tới một cái cầu độc mộc mặt trên. Mà cầu độc mộc mặt trên chính sợ này một cái gián độc. Tô Mạ. Đệ nhị kỳ chuyện xưa khiến cho không nhỏ hưởng ứng, tranh luận 10 phần. Mọi người liền Trần Minh Hoa như thế nào qua cầu, tiến hành rồi kịch liệt thảo luận. Thậm chí Nam Bình xưởng gia cụ còn nhận được rất nhiều người điện thoại, điểm danh muốn tìm Trần Minh Hoa, hỏi Trần Minh Hoa có phải hay không còn sống. Có phải hay không bị lợn rừng lộng chết, vẫn là bị xà cấp cắn chết. Trần Minh Hoa nhận được này đó điện thoại thời điểm, tâm tình phức tạp. Tô Mạn đối với Trần Minh Hoa như thế nào qua cầu cũng không cảm thấy hứng thú, nàng chỉ muốn biết, này chuyện xưa khi nào tới. Này lập tức liền phải 11. Nàng riêng đi tới một chuyến trong huyện, tìm này mấy cái phụ trách viết chuyện xưa tác giả. Này mấy người phía trước ở trong huyện là chuyên môn viết tuyên truyền, nghìn bài một điệu công tác làm người cũng chưa kính nhi. Lần này tiếp cái như vậy cái sống, còn chuyên môn thành lập một cái Nam Bình ban biên tập, cũng liền 3 người ở bên trong. Kết phường viết câu chuyện này, bọn họ viết đặc biệt hăng hái nhi. Nghe được Tô Mạn tới hỏi bọn hắn chuyện xưa có thể hay không đuổi kịp 11 tuyên truyền thời điểm, này mấy người nói, đương nhiên có thể à, tiếp theo kỳ chúng ta chuẩn bị nhiều viết một chút, đại cương đều viết hảo. Trước có gián độc, sau có lợn rừng, Trần Minh Hoa sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà nguyên nhân chính là vì hắn hôn mê bất tỉnh, lợn rừng xông tới thời điểm hướng qua đầu, vọt tới cầu độc một mặt trên. Tập tới rồi cái kia gián độc. Một heo một xà cùng nhau rơi vào trong nước, ác thế lực cuối cùng tự thực hậu quả xấu. Chờ Trần Minh Hoa tỉnh lại thời điểm, xà đã không thấy, heo đã chết, Trần Minh Hoa bạch được một đầu heo, trở thành địa phương đội sản xuất anh hùng. Đại gia vì cảm tạ hắn, tự phát trợ giúp hắn tìm kiếm chìa khóa, Trần Minh Hoa thuận lợi mở ra hầm. Tô Mạn, thực hảo, còn tuyên truyền đánh tới món ăn hoang dã muốn nộp lên, dân chúng một nhà thân. Hầm là bà con xa thúc ra ra mấy thế hệ người lưu lại nghề mộc bí tịch, Trần Minh Hoa từ đây thoát thai hoán cốt, đi lên một cái không giống nhau thợ mộc chi lộ. Rốt cuộc ở Nam Bình xưởng ra cụ chiêu công thời điểm, Trần Minh Hoa ở khảo hạch hội trường nhất minh kinh nhân, làm xưởng trưởng kinh vi thiên nhân. Này mang mắt kính tác giả nói xong lúc sau, còn nói, chuyện xưa kết cục, chúng ta sẽ lấy Trần Minh Hoa nói một câu kết cục. Nói cái gì? Trần Minh Hoa nói, ta bà con xa thúc gia đã từng yêu cầu qua ta, 63 năm quốc khánh tiết, nhất định phải làm ra làm dân chúng kinh ngạc cảm thán gia cụ. Tô xưởng trưởng, ngươi xem cái này quảng cáo thế nào? Tô Mạ, thực hảo. Nay quảng cáo cấy vào thực ứng. Kia thúc gia vì cái gì muốn như vậy yêu cầu? Không biết tác giả vây vây tay, loại này giải thích không rõ ràng lắm chuyện này, ta liền sơ lược. Dù sao khẳng định là có nguyên nhân, trong sách Trần Minh Hoa sẽ không nói ra nguyên nhân. Không cần đi viên nó. Thực hảo, các ngươi thực thích hợp viết tiểu thuyết. Đủ cầu huyết. Đúng không, chúng ta cũng cho là như vậy, về sau chúng ta còn chuẩn bị cấp Tô xưởng trưởng viết một cái đâu. Ngài chính là chúng ta Nam Bình truyền kỳ nhân vật. Tô Mạn chạy nhanh xua tay, không cần, ta còn là điệu thấp điểm đi. Không nghĩ bị lợn rừng truy. 11 quốc khánh tiết đầu một ngày, Nam Bình truyền kỳ thợ mộc lao trần chuyện xưa ở cả nước hỏa bạo còn tiếp kết thúc. Này nhưng làm truy còn tiếp các độc giả buồn bực vô cùng. Cảm thấy này quả thực là lạ đuôi. Thế nhưng liền lưu lại lao trần này một câu, liền kết thúc. Làm người cảm thấy thực buồn bực. Nhưng mà thực mau, tỉnh các rất là 11 cửa hàng bách hóa hoạt động làm quảng cáo báo chí mặt trên cũng nhiều một cái trang báo tuyên truyền công ty bách hóa tân sản phẩm. Trong đó có một cái đặc biệt thể chữ đậm nét đánh dấu ra tới, Nam Bình lao trần đẩy ra tân gia cụ, chuyên vì 11 quốc khánh tiết đẩy ra kinh điển khoản, tuyệt đối làm ngươi chấn động. Các độc giả phản ứng lại đây, nguyên lai lão trần vội vàng đi làm gia cụ đi. Đúng rồi, lao trần nói, 6-3 năm phải làm nhượng lại dân chúng trước mắt sáng ngời gia cụ. Thuần phát dân chúng thật sự là sẽ không nghĩ đến, còn có người sẽ lợi dụng còn tiếp chuyện xưa đánh quảng cáo. Bọn họ không nghĩ tới Lao Trần câu nói kia là vì đánh quảng cáo, mà là cho rằng Lao Trần là nghiêm túc giảng. Đều thật sự. Vì thế rất nhiều tưởng mua gia cụ người liền chuẩn bị sớm một chút đi công ty bách hóa tranh mua. Không nghĩ mua người đọc, cũng chuẩn bị tới kiến thức một chút Lao Trần nói gia cụ. Chuyện xưa chung đồ vật đi tới hiện thực bên trong, luôn là làm người nhịn không được tò mò. Thậm chí chuyện xưa mê vốn dĩ không tính toán mua, cũng chuẩn bị mua đi trở về. Rốt cuộc chính là Lão Trần làm được làm người chấn động gia cụ. Vì thế quốc khánh tiết cùng ngày, rất nhiều người hướng công ty bách hóa chen chúc tới, liền vì tìm kiếm Nam Bình Lão Trần gia cụ. Những người này so với phía trước xem điện ảnh người còn muốn nhiều. Bởi vì xem điện ảnh chỉ là một bộ phận người, chịu chúng chủ yếu là nhằm vào người trẻ tuổi. Mà còn có một bộ phận người không có thời gian đi xem điện ảnh, lại có thời gian xem báo chí, cho nên chịu đông đảo vài phiên. Này đó tiềm tàng khách hàng cũng thông đồng vài phiên. Nam Bình xưởng gia cụ thực mau đã bị đoạt bán không còn. Còn có thật nhiều người dự định. Đặc biệt yêu cầu muốn Lao Trần gia cụ. Công ty bách hóa người bán hàng liền nói cho bọn họ, Lao Trần hiện tại là phó xưởng trưởng, không có thời gian làm gia cụ, nhưng là hắn có cái chuyên môn phân xưởng, đều là hắn thân trông coi làm được đến hắn tán thành. Này đó gia cụ đều sẽ có Lao Trần con dấu. Vì thế Nam Bình đóng dấu bản gia cụ trở thành kinh điển khoản. Vẫn luôn bị định tới rồi 12 tháng phân đi. Trần Minh Hoa run run cầm chính mình con dấu, tại gia cụ thương đóng dấu. Tô Mạn cười tủm tỉm ở trong xưởng nơi tuần tra, nhìn đến Trần Minh Hoa tay run bộ dáng, liền nói, Lao Trần, để cho người khác cho người cái đi. Trần Minh Hoa nói, vẫn là ta chính mình đến đây đi, bằng không cảm giác thực xin lỗi dân chúng tín nhiệm. Tô Mạn cười nói, Lao Trần, ngươi có loại này tinh thần ta thực vui mừng nha. Lao Trần, về sau sinh sản bộ bên này ngươi còn muốn càng lo lắng. Trần Minh Hoa vội không ngừng gật đầu. Có thể không uổng tâm sao, như vậy nhiều dân chúng tín nhiệm A, cần thiết đắc dụng thập phần tâm mới có thể hồi báo. Vì đẩy nhanh tốc độ, ban ngày thời điểm cũng chưa chúc mừng quốc khánh tiết, nhưng thật ra buổi tối thời điểm, Lý Xuân Hoa trợ giúp làm một hồi tiệc tối biểu diễn, thừa dịp công nhân nhóm ăn cơm công phu. Mang theo người nhà các đồng chí ở mặt trên diễn kịch, khiêu vũ, ca hát. Diễn cũng là Nam Bình xuất diễn cũng là một cái công nhân từ vốn di thanh bần nhật tử đến gia nhập Nam Bình xưởng gia cụ lúc sau, quá thượng hạnh phúc sinh hoạt chuyện xưa, làm rất nhiều công nhân đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Rất nhiều người ở gia nhập Nam Bình xưởng gia cụ phía trước, nhật tử quá thực khang khổ. Liên đối tượng đều tìm không thấy, liên cái hoa đều không có. Chỉ có thể cùng huynh đệ tỷ muội nhóm tê ở trên một cái giường. Thẳng đến có Nam Bình xưởng gia cụ, mọi người mới xem như quá thượng ngày lành. Đầu tiên là trụ thượng hoàn cảnh thực tốt độc thân ký túc xá, sau lại dựa vào trong xưởng đắp lên thuộc về chính mình phòng ở. Trong xưởng đãi ngộ cũng hảo, tăng ca thường xuyên có tiền thưởng. Các loại danh mục tiền thưởng tất cả đều dùng để tính làm tăng ca phí cấp mọi người. Làm đại gia mặc dù lại vất vả, cũng cam tâm tình nguyện. Thậm chí vô cùng cao hứng cướp làm việc. Sướng ca cũng là biên cùng Nam Bình xưởng gia cụ có quan hệ từ nhi. Đây là tìm một cái về hưu âm nhạc lao sư biên. Ca từ ngắn nhỏ, làn điệu đơn giản. Công nhân nhóm nghe xong mấy lần liền nhớ kỹ. Sau đó đi theo cùng nhau sướng. Nhà ta ở Nam Bình, Nam Bình có gia xưởng, trong xưởng đều là tiểu thợ mộc. Nó cho ta lương, cho ta hoa, càng cho ta hạnh phúc sinh hoạt. Cuối cùng sướng sướng, đều đem chính mình cảm động khóc. Khóc xong lúc sau liền tiến trong xưởng tiếp tục tăng ca đẩy nhanh tốc độ. Lần này 11 quảng cáo có thể nói là thập phần sáng tạo khác người. Làm mặt khác trong xưởng bất ngờ. Phía trước Nam Bình tuyên truyền công tác vẫn luôn làm ở phía trước, mặt khác trong xưởng đi theo học làm, thế nào cũng là có chút hiệu quả. Cho nên lần này, mọi người còn muốn nhìn một chút Nam Bình có cái gì tân chiêu số làm tuyên truyền, đều nhìn chằm chằm điện ảnh xưởng bên kia. Ai biết nhân ra bên này liền bắt đầu làm nổi lên báo chí còn tiếp. Nói thật ra, mãi cho đến chuyện xưa kết cục thời điểm, bọn họ cũng chưa nghĩ vậy là Nam Bình vì 11 đánh quảng cáo. Bọn họ chỉ tưởng tuyên truyền công nhân, thuận tiện tuyên truyền Nam Bình. Nhưng là mặt khác trong xưởng đều có loại này tuyên truyền chuyện xưa, cho nên cũng không hiếm lạ. Chỉ là Nam Bình chuyện xưa phá lệ hấp dẫn người mà thôi. Mãi cho đến cuối cùng, đại gia nghe thấy được tuyên truyền hương vị. Quả nhiên 11 hoạt động mấy ngày tiêu thụ kết quả ra tới lúc sau, Nam Bình quả nhiên bị đoạt bán không còn. Mặt khác trong xưởng gì cũng không nghĩ nói, cũng không nghĩ lại cùng Nam Bình so. Nay còn như thế nào so, ai chẳng lẽ cũng đi viết chuyện xưa. Nhưng người ta này chuyện xưa viết cũng thật đủ. Vô pháp hình dung. Tỉnh thành xưởng gia cụ bên này, tôn xưởng trưởng cũng là ở trong văn phòng thở ngắn than dài. Trong xưởng thật đúng là các loại phương pháp cũng dùng. Học nhân ra đánh quảng cáo, mua Nam Bình vật liệu gỗ. Ngay từ đầu là có chút tác dụng, nhưng chỉ cần Nam Bình bên kia cung hóa lượng tăng lớn, bọn họ bên này liền không cơ hội. Bọn họ chỉ có thể nhặt Nam Bình dư lại khách hàng. Nhân ra mua bọn họ gia cụ còn chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng. Nghe những cái đó người bán hàng nói, những cái đó khách hàng còn nhắc mãi, nói nhà máy không nhân ra nổi danh, làm gì đó không nhân ra hảo, này giá cả còn giống nhau quý. Tôn xưởng trưởng trong lòng cảm thấy khổ ba ba. Này giá cả phía trước vẫn luôn là cái dạng này, chẳng lẽ còn có thể đột nhiên hạ thấp. Nói nữa, bọn họ đồ vật dùng liêu cùng thủ công kia cũng không kém a. Hắn không cảm thấy cùng Nam Bình có bao nhiêu đại chênh lệch. Ngay cả Nam Bình hiện tại làm bằng da gia cụ, đố nghệ gia cụ, bọn họ tỉnh thành cũng làm. Nhưng những cái đó dân chúng chính là không mua chướng. Bởi vì Hồ Giang có ra Nam Bình xưởng gia cụ, bọn họ tỉnh thành xưởng gia cụ liền đã chịu đánh sâu vào. Để cho tôn xưởng trưởng buồn bực chính là, hiện tại tỉnh thành thật nhiều đơn vị đều tình nguyện tìm Nam Bình xưởng gia cụ đặt hàng gia cụ, cũng không tìm bọn họ. Bởi vì Nam Bình thanh danh đại, còn bảo tu, còn làm cái gì lượng thân đặt làm. Mấu chốt là tỉnh quân khu cũng tìm nhân gia định rồi gia cụ, kia thuyết minh chất lượng quá quan. Tôn xưởng trưởng ngồi thật lâu, rốt cuộc hạ một cái quyết định, muốn tự mình đi Nam Bình xưởng gia cụ khảo sát một chút. Phía trước đều là e ngại mặt mũi. Cảm thấy chính mình một cái tỉnh thành xưởng gia cụ đi phía dưới trong xưởng khảo sát, có chút thật mất mặt. Nhưng hiện tại nhân gia tỉnh thành xưởng gia cụ đều là 2.000 người đại xưởng, so với chính mình quy mô đại, hơn nữa hiệu quả và lợi ích còn đặc biệt hảo. Hiện tại đi cũng không phải là vấn đề mặt mũi. Nhân gia còn không nhất định làm hắn đi đâu. Không quan tâm như thế nào, tôn xưởng trưởng vẫn là gọi điện thoại cấp Nam Bình bên kia. Làm cho bọn họ cùng Tô Mạn nói một tiếng. Tô Mạn nhận được Đinh Linh hội báo tin tức lúc sau, liền nói, xác định là tỉnh thành xưởng gia cụ tôn xưởng trưởng. Đinh Linh nói, xác định. Chúng ta đây đương nhiên là hoan nghênh hắn đã đến. Chờ lát nữa ta chính thức điện thoại mời hắn. Ngươi làm hậu cần bộ môn chuẩn bị sẵn sàng công tác, cần phải muốn cho người cảm nhận được về nhà giống nhau chu đáo đãi ngộ. Đinh Linh, cần thiết sao, Triệu huyện trưởng bọn họ tới thời điểm cũng chưa này đãi ngộ. Xưởng trưởng đây là có gì tính toán sao? Nàng không nghĩ ra, chỉ có thể làm theo. Chờ Đinh Linh đi rồi lúc sau, Tô Mạn ngồi ở trong văn phòng mặt lộ vẻ ra một cái sán lạn tươi cười. Tỉnh thành xưởng gia cụ đây là không nín được. Cái gọi là một núi không dung hai hổ, này cũng không phải là nói chơi. Hồ Giang có Nam Bình, vậy chú định tỉnh thành xưởng gia cụ phải bị áp chế. Mà theo Nam Bình xưởng gia cụ quy mô càng lúc càng lớn. Tỉnh thành xưởng gia cụ chỉ biết bị áp suất sinh tồn không gian. Nếu tỉnh thành xưởng gia cụ chỉ đồ sinh tồn, kia cũng dễ dàng. Nhưng là hiển nhiên, xưởng gia cụ là không thể tiếp thu kết quả này. Có nhu cầu liền hảo, có nhu cầu mới có thể có càng nói chuyện nhiều khả năng. Tô Mạn còn nhớ thương xác nhập chuyện này. Nam Bình muốn làm vạn người đại xưởng, nhưng là trên thực tế, chân chính đại xưởng đầu chỉ vạn người. Nam Bình nếu không phải khuyết thiếu nhân tài, vượt qua vạn người cũng là có thể. Chẳng qua một cái khu vực nhân tài hữu hạn, không thể thật giả lẫn lộn. Tô Mạn tình nguyện làm vạn người đại xưởng lúc sau, lại đi địa phương khác khai phân xưởng, tìm tân nhân tài. Tỷ như hiện giờ rất nhiều quốc doanh đại xưởng, đều là khai một nhà tổng bộ, cả nước kiến phân xưởng. Tô Mạn không nói cả nước thành lập phân xưởng, ít nhất cũng muốn có mấy nhà phân xưởng. Nam Bình địa lý giao thông vẫn là không bằng tỉnh thành, Tô Mạn chỉ có đem tỉnh thành cái này địa bàn bắt lấy tới, làm văn cầu, phóng xạ mặt khác tỉnh, mới có thể đạt tới khai phân xưởng mục đích. Tuy rằng cái này mục tiêu đối với tình huống hiện tại tới nói còn rất dài xa, nhưng là phòng ngừa chu đáo vẫn là có thể. Nàng cầm lấy điện thoại, đầy mặt tươi cười cấp Tôn xưởng trưởng bên kia đánh qua đi. Điện thoại chuyển được lúc sau, Tô Mạn liền chân thành mời Tôn xưởng trưởng tới trong xưởng tham quan chỉ đạo. Tôn xưởng trưởng chính là lão xưởng trưởng, lão tiền bối, ta còn ngóng trông Tôn xưởng trưởng lại đây chỉ đạo đâu. Tôn xưởng trưởng nghe được Tô Mạn này không hề có ngạo mạn ngữ khí. Nhưng thật ra cảm thấy này tuổi trẻ xưởng trưởng còn rất hiểu chuyện nhi. Không bởi vì có chút thành tích, liền đối lao đồng chí không lễ phép. Bất quá có thể làm ra như vậy một phen đại sự nghiệp người trẻ tuổi, tổng không đến mức như vậy xuẩn. Hai người định hảo thời gian lúc sau, Tôn xưởng trưởng khiến cho người đi chuẩn bị. Tô Mạn cũng ở trong xưởng làm chuẩn bị, còn làm người làm cái hoan nghênh biểu ngữ. Còn đem chuyện này cùng Nam Bình ra cụ Chi Hương tiểu tổ hội báo một chút. Triệu huyện trưởng nói, này không phải tới học tập đi. Nàng nói, bọn họ học đi cũng vô dụng. Hiện giờ Nam Bình cũng không phải là người khác học học là có thể siêu việt. Chúng ta ở dân chúng trong lòng hình tượng đã rất khắc sâu. Những người khác lại học, kia cũng là bắt trước. Bọn họ càng học tập, chỉ có thể chứng minh chúng ta Nam Bình càng tốt. Triệu huyện trưởng liền an tâm rồi. Hắn cũng luôn luôn mặc kệ trong xưởng chuyện này. Trước kia là phân công minh xác không hảo quản, hiện tại là không thể quản. Tô Mạn hiện tại chính là 2.000 người đại xưởng xưởng trưởng, hơn nữa ở công nhân đồng chí bên trong thập phần có hy vọng. Ở Nam Bình nói chuyện phân lượng cũng không giống nhau. Nàng vui nói một tiếng, đó là đối hắn cái này huyện lãnh đạo tôn trọng. Nếu là không vui nói, hắn cũng không thể tùy tiện phê bình. Chờ về sau vạn người quy mô đại xưởng làm xong, huyện Nam Bình lãnh đạo thật đúng là quản không được hắn. Liên cung huyện tiểu giã xưởng thép lãnh đạo giống nhau. Dám cùng trong huyện lãnh đạo gọi nhịp. Bất quá mặc dù như vậy, Triệu huyện trưởng cũng muốn kiên trì làm Tô Mạn không ngừng lớn mạnh. Bởi vì này đối toàn bộ Nam Bình có chỗ lợi. Cũng là hắn cá nhân chiến tích mặt trên lóe sáng một bút. Thương lượng hảo lúc sau, Triệu huyện trưởng liền an bài trình phó huyện trưởng đến lúc đó đi trong xưởng cùng người trông thấy mặt. Tuy rằng nhân gia kia nhà máy hiện tại bọn họ cũng không lớn nhìn chúng. Nhưng tốt xấu là từ tỉnh thành tới tỉnh cấp đơn vị. Thế nào cũng muốn cấp tỉnh bên kia một cái tốt thái độ. Không thể làm người cảm thấy khó bình run đi lên. Trình phó huyện trưởng vui vẻ tiếp thu nhiệm vụ. Tới rồi ước định tốt hôm nay, Tôn xưởng trưởng mang theo điểm nhi thấp thỏm tâm tình đi tới huyện Nam Bình. Dọc theo đường đi, hắn đều nghĩ đến chính mình khả năng gặp đến đãi ngộ. Tuy rằng cái kia Tô xưởng trưởng là rất khách khí. Nhưng là bảo không chuẩn những người khác trong lén lút như thế nào chê cười bọn họ tỉnh thành xưởng gia cụ. Chờ tới rồi Nam Bình xưởng gia cụ, đã chịu trong xưởng công nhân nhóm nhiệt tình hoan nghênh lúc sau, Tôn xưởng trưởng này trái tim mới xem như rơi xuống. Nhìn nhìn lại kia treo lên tới biểu ngữ, còn có chính mình trên người treo hoa hồng, Tôn xưởng trưởng cảm thấy này Nam Bình xưởng gia cụ người quả nhiên không giống nhau. Tô Mạn cười nói, hoan nghênh Tôn xưởng trưởng đến chỉ đạo A. Tôn xưởng trưởng vẫn là cái biết chính mình hiện giờ địa vị người, vội vàng nói, đến không dám nhận. Chỉ là tới cửa tới khảo sát học tập. Các ngươi Nam Bình xưởng gia cụ hiện giờ chính là phát triển nhanh chóng, tốc độ này làm người thúc ngựa không kịp. Tô Mạn nói, đây cũng là ít nhiều lãnh đạo duy trì cùng dân chúng tín nhiệm. Cũng không được đầy đủ là chúng ta chính mình công lao. Tôn xưởng trưởng, ta đi trước chiêu đái trong phòng mặt nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chờ lát nữa ta tự mình mang theo ngươi tham quan lập tức nhà máy. Hôm nay cần phải nhiều đái. Buổi chiều ta còn tính toán mang ngươi đi phía dưới xưởng gỗ thực địa khảo sát đâu. Này chính hợp Tôn xưởng trưởng ý tứ. Thật vất vả tới như vậy một lần, kia đương nhiên là muốn nhiều nhìn xem mới được. Tới rồi phòng nghỉ bên trong, Trình phó huyện trưởng cũng lại đây đãi khách. Làm một cái phó huyện trưởng, ở cửa tiếp đãi đơn vị đồng chí không thích hợp, chỉ có thể lại đây tiếp khách một chút mà thôi. Hai người nói vài câu lời khách sáo, liền cùng nhau tham quan xưởng gia cụ. Tôn xưởng trưởng đến xưởng gia cụ thời điểm, liền cảm thấy này quy mô rất lớn. Không nghĩ tới tiến vào lúc sau, bên trong không gian còn lớn hơn nữa. Mà nơi xa còn đang không ngừng tu sửa. Có thể nghĩ này Nam Bình xưởng gia cụ mục tiêu. Hắn tức khắc trong lòng nảy lên dự cảm bất hảo. Này nếu là Nam Bình thật sự làm thành vạn người đại xưởng, bọn họ Hồ Giang xưởng gia cụ thật đúng là chỉ có thể cẩu thả duy trì sinh tồn. Tiếp theo hắn lại nhìn xưởng gia cụ bên trong một ít phân khu, có thể so tỉnh thành xưởng gia cụ muốn hảo quá nhiều. Nhìn lại trong xưởng công nhân tinh thần diện mạo. Nhìn xem này đó trong xưởng quản lý nhân viên công tác thái độ. Thật là quá không giống nhau. Quả nhiên, nhân gia có thể phát triển hảo, là có nguyên nhân. Càng xem, tôn xưởng trưởng tâm liền càng lạnh. Hắn vốn dĩ chuẩn bị lại đây học kinh nghiệm. Nhưng xem ra không có gì hiếu học. Bởi vì có chút đồ vật là không thể phục chế. Tô Mạn nhìn đến tôn xưởng trưởng sắc mặt biến hóa lúc sau, cũng làm bộ không thấy được, vẫn như cũ nhiệt tình chiêu đãi hắn. Hơn nữa lửa cháy đổ thêm dầu nói, bên kia đất trống đều là chúng ta trong xưởng. Chờ sang năm lúc này, đánh giá trong xưởng có thể có 5.000 người quy mô. Trong huyện liền cho chúng ta nhiều phê một ít mà. Tôn xưởng trưởng. Giữa trưa Mỹ tư Mỹ vị ăn xong một bữa cơm, Tô Mạn cùng Trình phó huyện trưởng lại lãnh tôn xưởng trưởng đi xem lâm xưởng. Có tốt xe dịp, trên đường cũng ít chịu tội. Tới rồi xưởng gỗ, Tô Mạn liền lãnh tôn xưởng trưởng đi xem vật liệu gỗ. Xem bọn họ lâm trường. Tô Mạn chỉ vào kia một tảng lớn cánh rừng. Đây là chúng ta phía sau đại căn cứ A, trước mắt chúng ta mỗi cái công xã đều đã có xưởng gỗ. Quần quận không ngừng cho chúng ta cung cấp chất lượng tốt vật liệu gỗ. Không chỉ là cho chúng ta trong xưởng, còn cấp cả nước mặt khác khu vực xưởng gỗ cung ứng vật liệu gỗ. Hưởng ứng đều thực không tồi. Kỳ thật cùng địa phương khác vật liệu gỗ cũng không sai biệt lắm, nhưng là dân chúng liền nhận cái này thẻ bài. Tôn xưởng trưởng cảm thấy tâm càng thêm lạnh. Mặc kệ là từ nguyên vật liệu, vẫn là từ công nghệ quy mô đi lên nói. Này Nam Bình đều là muốn độc bá Hồ Giang. Bất quá hắn trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, này lâm trưởng cũng duy trì không bao nhiêu năm đi. Tô Mạn nói, đúng vậy, cho nên chúng ta vẫn luôn ở thực thụ trong rừng. Chỉ dựa vào thổ địa không thể được. Ta Hồ Giang lương thực sản lượng đều rất thấp, huống chi là này đó cây cối. Tổng không thể học nước ngoài dùng phân hóa học trồng cây đi. Đừng nói ta Hồ Giang, chính là cả nước cũng không điều kiện này. Chúng ta quốc gia mới tiến cử phân hóa học sinh sản liên, sản lượng thấp, liền Hồ Giang cũng chưa phân đến phân hóa học trồng trọt, dùng để trồng cây liền càng không có thể. Cho nên này lâm xưởng cũng phong quang không được bao lâu. Trung gian không song kỳ, chính là tỉnh thành xưởng gia cụ cơ hội. Trình phó huyện trưởng nói, loại sự tình này là vô pháp tránh cho. Bất quá khi đó chúng ta Nam Bình vẫn là có thể tìm được thích hợp vật liệu gỗ nơi phát ra. Tô Mạn lại ngưng trọng gật đầu, này xác thật là cái vấn đề, đa tạ tôn xưởng trưởng đưa ra quý giá ý kiến, quay đầu lại ta phải hảo hảo nghĩ cách. Tôn xưởng trưởng xem nàng thật đúng là một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng, tức khắc nghẹn họng. Ý kiến gì a? Nghe không hiểu hắn đây là đang nói mát sao. Xem xong xưởng gỗ, Tô Mạn cùng tôn xưởng trưởng thượng xe dịp bên trong. Thấy tôn xưởng trưởng sắc mặt buồn bực, Tô Mạn cười nói, bó củi sự tình tổng hội có biện pháp giải quyết, tôn xưởng trưởng đừng thay chúng ta lo lắng. Tôn xưởng trưởng thầm nghĩ, hắn nơi nào là vì cái gì xưởng gỗ lo lắng, hắn là thế tỉnh thành xưởng gia cụ lo lắng. Bó củi liền tính ra vấn đề, kia cũng là 10 năm sau chuyện sau đó nhi. Khi đó, Nam Bình xưởng gia cụ phát triển tới rồi bao lớn quy mô, ai cũng nói không rõ a mà tỉnh thành xưởng gia cụ. Có ở đây không vẫn là vừa nói. Nếu là hiệu quả và lợi ích quá kém, không chuẩn đến lúc đó xưởng gia cụ liền phải bị thủ tiêu. Đổi thành mặt khác nhà máy. Này cũng không phải không có phát sinh chuyện này. Tô Mạn nói, đúng rồi tôn xưởng trưởng, không biết nếu tưởng ở tỉnh thành bên kia cái nhà xưởng, này đó khu vực tương đối thích hợp. Tôn xưởng trưởng hỏi, Nam Bình muốn đi tỉnh cái xưởng. Chạy như vậy đi xa làm cái gì? Tô Mạn nói, trong xưởng có kế hoạch ở bên kia khai cái phân xưởng. Trình phó huyện trưởng, tiểu tô này ngữ khí làm người nghe có chút quen thuộc. Tôn xưởng trưởng cả người đều không tốt. Này Nam Bình còn tưởng tiến tỉnh thành. Ta xem các ngươi Nam Bình nơi này rất đại, cũng không đến mức muốn đi địa phương khác khai nhà máy đi. Hắn nói lời này thời điểm, trên mặt khách khi đều có chút không nhịn được. Này Nam Bình là không nghĩ cho bọn hắn đường sống. Cố tình hiện tại cái đơn vị chi gian là huynh đệ đơn vị, còn không thể ghi hận nhân ra. Bằng không chính là tư tưởng giác ngộ thấp. Tô Mạn Vân đạm phong khinh giải thích nói, đây cũng là vì về sau suy nghĩ, ngài cũng biết, tỉnh thành bên kia địa lý vị trí hảo, chúng ta nếu ở tỉnh thành bên kia có phần xưởng, về sau một ít xa xôi khu vực liền có thể đi xe lửa vận chuyển. Không giống như bây giờ, còn muốn sóc nảy dùng xe đưa. Phí tổn quá cao. Nhà máy là khẳng định muốn kiến, chuyện sớm hay muộn nhi. Cho nên muốn trước hỏi thăm bên kia tình huống. Tôn xưởng trưởng trong lòng lộ bột một chút, cảm thấy hôm nay tới nơi này, thật là gì tác dụng đều không có, tin tức xấu nhưng thật ra nghe xong một đống. Hắn một chút cũng không nghĩ trợ giúp Nam Bình bên này ra chủ ý, ta đối phương diện này cũng không phải rất quen thuộc. Rốt cuộc tỉnh thành biến hóa rất đại. Tô Mạn cũng không trách hắn, cười nói, ta đây lần sau chính mình qua đi khảo sát một chút. Trở lại trong xưởng lúc sau, Tôn xưởng trưởng liền đưa ra phải đi. Hắn không nghĩ lại xem đi xuống, không thú vị. Tô Mạn nói, ai ra, sao đi nhanh như vậy? Ta này còn tưởng cùng Tôn xưởng trưởng ngươi hợp tác một phen đâu. Tôn xưởng trưởng nói, chúng ta hai nhà có thể như thế nào hợp tác? Tô Mạn liền cười nói, Tôn xưởng trưởng hôm nay cũng thấy được, chúng ta trong xưởng thật sự quá bận rộn. Nói là 2.000 công nhân, nhưng sinh sản phân xưởng mới 1.000 nhiều người đâu, người hoàn toàn không đủ dùng. Nay trận mọi người mỗi ngày thức đêm tăng ca, thân thể đều phải ngao hỏng rồi. Ta đau lòng bọn họ, không bỏ được bọn họ quá vất vả, tựa như nhìn xem có thể hay không thỉnh tỉnh thành xưởng gia cụ bên này giúp chúng ta tiếp một bộ phận đơn từ đâu. Đến lúc đó dán chúng ta Nam Bình tiêu chí là được. Còn có thể như vậy. Tôn xưởng trưởng giật mình nói, hoàn toàn không biết còn có thể có đại gia công cách nói. Nhưng kia gia cụ là chúng ta gia cụ xưởng sinh sản. Kia không phải lừa gạt dân chúng sao? Tô Mạn xua xua tay, cũng không thể nói như vậy, nguyên vật liệu vẫn là dùng chính chúng ta trong xưởng, sinh sản kiểu dáng cùng yêu cầu đều dựa theo chúng ta trong xưởng tới. Chỉ là công nhân dùng các ngươi công nhân mà thôi. Nghiêm khắc đi lên nói, các ngươi công nhân đều là sư phụ già, kia thủ công khẳng định không thể so chúng ta kém. Kia này cùng Nam Bình không giống nhau sao? Nói trắng ra là, chúng ta chính là mượn các ngươi một cái phân xưởng. Mượn các ngươi công nhân, giúp chúng ta làm đồ vật mà thôi. Không biết Tôn xưởng trưởng có thể hay không giúp cái này vội. Tôn xưởng trưởng đương nhiên không nghĩ hỗ trợ. Hắn giác ngộ cũng không như vậy cao. Cũng không tưởng trợ giúp Nam Bình xưởng gia cụ. Chính là tỉnh thành xưởng gia cụ muốn hiệu quả và lợi ích ra, nếu có thể tiếp một bút đơn tử, là có thể nhiều kiếm ít tiền. Tô Mạn nói, công nhân tiền công, phân xưởng cùng máy móc thiết bị sử dụng phí dụng. Chúng ta đều dựa theo trong xưởng đãi ngộ cấp thế nào. Mặt khác chúng ta mỗi tháng đều sẽ cấp một ít công nhân phát phúc lợi, đến lúc đó thay chúng ta đẩy nhanh tốc độ công nhân, chúng ta đối xử bình đẳng. Vậy tương đương với công nhân là từ Nam Bình xưởng ra cụ bên này dưỡng, còn có thể kiếm một bút phân xưởng cùng thiết bị phí dụ. Tôn xưởng trưởng vô pháp không tâm động. Nếu là trước kia, hắn khẳng định khinh thường nhìn lại. Hiện tại nhưng không tới phiên hắn ngạo khí. Hắn cố ý làm bộ nghiêm túc suy xét bộ dáng, sau một lát mới mở miệng, kỳ thật chúng ta xưởng gia cụ cũng rất vội. Công nhân nhóm vội chân không chạm đất ta lần này cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi lại đây. Cho nên vốn dĩ cái này vội, chúng ta là không giúp được. Tô Mạn vừa nghe liền nói, chúng ta đây chẳng phải là còn muốn đi bên ngoài tìm xưởng gia cụ hỗ trợ. Tôn xưởng trưởng nghe vậy, cũng không ban cái nút, chạy nhanh nói, không không không, ta ý tứ là, liền tính lại vội. Chúng ta hai nhà chi gian cũng là huynh đệ đơn vị. Nên hỗ trợ chuyện này vẫn là muốn hỗ trợ. Tô Mạn cười nói, vậy là tốt rồi, ta liền an tâm rồi. Kia nếu không Tôn xưởng trưởng hôm nay liền trụ trong xưởng, sáng mai ta đem chuyện này cộng lại hảo. Ngươi ngày mai trực tiếp điện thoại liên hệ tỉnh thành bên kia, ta sớm một chút định ra tới, cũng có thể sớm một chút ra công. Nay tỉnh thành quá xa, qua lại không có phương tiện. Chậm trễ chuyện này. Tôn xưởng trưởng tán đồng gật gật đầu. Buổi tối an bài Tôn xưởng trưởng ăn được đi nghỉ ngơi lúc sau, Tô Mạn liền triệu khai một cái xưởng lãnh đạo hội nghị. Đơn đặt hàng quá nhiều, công nhân đồng chí quá mệt mỏi. Tổng không thể làm cho bọn họ ngao hỏng rồi thân thể. Hơn nữa ta tin tưởng vững chắc tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, dân chúng nếu tín nhiệm chúng ta cũng muốn không làm thất vọng này phân tín nhiệm. Về sau phía Tây đơn tử liền cấp tỉnh thành xưởng gia cụ bên kia đại gia công. Chờ xuất xưởng thời điểm dán chúng ta Nam Bình tiêu chí, lão Trần ngươi an bài một cái tin được người qua đi giám sát chất lượng, nhớ kỹ, muốn so ở chúng ta trong xưởng thời điểm càng thêm nghiêm khắc. Chúng ta chính là thanh toán tiền, đúng lý hợp tình điểm. Đúng rồi, cái này nghiêm khắc yêu cầu chỉ cần đối bọn họ lãnh đạo nói là được, ở công nhân đồng chí trước mặt, tận lực ôn hòa đãi nhân. Nàng chính là muốn thừa dịp còn không phải chính mình trong xưởng công nhân thời điểm, liền dốc hết sức đem người cấp nghẹn lại đây. Dù sao đến lúc đó bị oán trách cũng không phải chính mình trong xưởng bên này. Trần Minh Hoa vừa muốn gật đầu, liền nghe Tô Mạn bỏ thêm một câu, cơ linh điểm, miệng nếu có thể nói. Trần Minh Hoa vẻ mặt khó hiểu. Này làm sinh sản nhiệm vụ, còn muốn miệng có thể nói. Muốn nói gì? Đương nhiên là dốc hết sức khen chúng ta trong xưởng công nhân phúc lợi hảo, đãi ngộ hảo. Trong xưởng công nhân sinh hoạt nhiều hạnh phúc. Muốn cho tỉnh thành đồng chí biết, tuy rằng chúng ta nhà máy ở trong huyện, nhưng là chúng ta sinh hoạt cấp bậc một chút đều không thể so tỉnh thành thấp. Chúng ta sinh hoạt phi thường hạnh phúc. Muốn cho tỉnh thành xưởng gia cụ công nhân hâm mộ ghen ghét. Tưởng Hiểu Lượng nói, Tô xưởng trưởng, ta sao cảm giác, ta trong xưởng có đại động tác. Tô Mạn cười nói, chuyện này không định ra tới phía trước, các ngươi chính mình đoán đi. Chờ ta công đạo các ngươi nhiệm vụ hoàn thành, có tốt hiệu quả, ta lại cùng các ngươi nói. Vạn nhất để lộ tiếng gió, làm tỉnh thành xưởng gia cụ bên kia có cảnh giác tâm, kia đã có thể không dễ làm. Xem mấy người vẫn là vẻ mặt tò mò bộ dáng, Tô Mạn nghiêm túc nói, ta đây là ở khảo nghiệm các ngươi ứng biến năng lực, cùng với quan sát nguy hiểm năng lực. Các ngươi chính mình đầu góc ngẫm lại, bất quá ta công đạo các ngươi chuyện này, các ngươi chính mình đi làm, không cần tùy tiện ra bên ngoài nói. Tô Mạn nhưng rất ít cường điệu bảo mật vấn đề, lần này cố ý đề ra, mọi người liền cảm thấy chuyện này khả năng có chút đại, cho nên đều nghiêm túc bảo đảm sẽ bảo mật. Sáng sớm hôm sau, Tô Mạn liền sắp sửa cấp Tôn xưởng trưởng đơn đặt hàng cho hắn xem. Đơn đặt hàng không ít, đều là Tây Bộ khu vực. Bên kia không thể đi vận tải đường thủy, chỉ có thể đi xe lửa. Giao cho tỉnh thành xưởng gia cụ đại gia công, là có thể trực tiếp vận chuyển đến ga tàu hỏa đi, không cần trong xưởng bên này làm vận chuyển. Tôn xưởng trưởng rất vừa lòng, có này bút đơn tử, trong xưởng cũng có thể rực rỡ một thời gian. Liên tính trong xưởng kiếm không nhiều lắm, chính là tốt xấu cấp người ngoài nhìn, cũng đẹp một ít. Chính hắn vừa lòng lúc sau, liền dùng Tô Mạn văn phòng điện thoại, cấp xưởng gia cụ bên kia gọi điện thoại. Đem bên này chuyện này cùng bên kia mấy cái phó xưởng trưởng nói một tiếng. Tỉnh thành xưởng gia cụ phó xưởng trưởng đáng kinh ngạc ngây người. Tôn xưởng trưởng này đi một lần Nam Bình, còn làm tới rồi đơn đặt hàng. Lao xưởng trưởng rất có bản lĩnh sao? Loại sự tình này đương nhiên là đồng ý. Vì thế Tôn xưởng trưởng ngồi xe hồi tỉnh thành đi thời điểm, trên mặt là vẻ mặt tươi cười trở về. Hai ngày lúc sau, trong xưởng bên này dùng xe vận tải lớn đem những cái đó nguyên vật liệu hướng tỉnh thành bên kia kéo. Đi theo cùng đi còn có Trần Minh Hoa an bài một cái chất kiểm chủ nhiệm. Này chất kiểm chủ nhiệm cũng là cho sư phụ già, miệng có thể nói, làm việc cũng trầm ổn. Hắn xuất phát thời điểm, Tô Mạn lại cố ý trong lén lút dặn dò hắn vài câu, nhưng đem hắn kích động hỏng rồi. Cảm thấy chính mình lần này nhiệm vụ là Tô xưởng trưởng tự mình công đạo, là quang vinh nhiệm vụ. Cần thiết muốn viên mãn hoàn thành. Người cùng đoàn xe đi rồi lúc sau, Tô Mạn liền mở ra chính mình xe dịp đi huyện chính phủ. Triệu huyện trưởng, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Triệu huyện trưởng đang ở mang mắt kính làm công, nghe lời này liền nói, Nam Bình xưởng gia cụ tin tức tốt còn thiếu. Tô Mạn cười nói, nay cùng ngài cũng có chút quan hệ. Cái kia Tôn xưởng trưởng không phải tới chúng ta bên này khảo sát sao, ta suy nghĩ bọn họ cũng rất gian nan. Lo lắng đến lúc đó tỉnh bên kia xem bọn họ quá gian nan, mềm lòng muốn giúp bọn hắn cũng làm xây dựng làm sao đâu. Cho nên ta liền cho một ít đơn tử cho bọn hắn, làm cho bọn họ đại gia công. Triệu huyện trưởng hiếu kỳ nói, này cùng ta có quan hệ gì? Ngài này không phải liền có thể cùng khu vực lãnh đạo hội báo sao, nói đây là ngài an bài. Kia khu vực lãnh đạo cùng tỉnh lãnh đạo này không phải còn muốn khen ngài một câu trọng tình trọng nghĩa sao? Triệu huyện trưởng. Quan trọng nhất đều là, làm tỉnh lãnh đạo nhìn đến, chúng ta Nam Bình giàu có, không ngừng là kéo Nam Bình, cũng có thể kéo huynh đệ đơn vị. Cứ như vậy, bọn họ đối chúng ta về sau trợ giúp liền càng nhiều. Nếu có thể cấp chúng ta ở tỉnh thành bên kia đồng dạng khối địa phương làm kho hàng liền càng tốt. ta trong xưởng hiện tại cái này phát triển, cần thiết muốn ở tỉnh thành có cái kho hàng lớn, mới có thể bảo đảm bình thường gia hóa. Đoạn đường không cần quá hảo, đủ đại là được. Triệu huyện trưởng khụ xách một tiếng, gật đầu nói, ân, có đạo lý, khác nhưng thật ra không sao cả, mấu chốt là cái này kho hàng là muốn kiến. Như vậy đi, đến lúc đó ta liền cùng khu vực bên kia hội báo một chút. Tiểu Tô A, kia cấp tỉnh thành xưởng gia cụ đơn tử lớn không lớn? Đương nhiên lớn, tây bộ bên kia đều cho bọn hắn. Ta hiện tại trong xưởng nhất không thiếu chính là đơn tử. Đều xếp hạng năm sau đi. Triệu huyện trưởng cảm thấy thập phần có mặt mũi. Chờ Tô Mạn vừa đi, hắn liền cấp khu vực bên kia gọi điện thoại. Đương nhiên, hắn vẫn là có chút lương tâm, không một người độc chiếm chỗ tốt, mà là cùng Tô Mạn cùng nhau chia đều, nói là hai người cùng nhau cộng lại, cảm thấy nên kéo huynh đệ đơn vị. Tổng không thể chính mình ăn thịt, liền canh cũng không cho nhân ra uống. Còn đừng nói, Hải thư ký rất cao hứng. Rốt cuộc chính mình quản hạt khu vực đơn vị phát triển tốt như vậy, cái này hạng mục cũng coi như là thành công một nửa, hiện tại còn có thể kéo tỉnh huynh đệ đơn vị. Bọn họ này đó đương lãnh đạo cũng cảm thấy trên mặt có quang, cảm thấy tự hào. Các ngươi có cái này tâm liền rất hảo. Chúng ta cộng đồng giàu có, chính là nếu không phân người ta, có thể giúp đỡ. Triệu huyện trưởng nói, đúng vậy, ngài nói rất đúng. Đúng rồi Hải thư ký, cái kia kho hàng chuyện này. Khu vực bên này sẽ cho các ngươi xin một miếng đất. Đoạn đường sẽ không quá hảo. Rốt cuộc này hảo đoạn đường đều bị chiếm. Triệu huyện trưởng cười nói, không có việc gì, tiểu tô nói, đoạn đường không quan trọng, đủ đại là được. Nàng là trong nghề người, nàng nói như vậy vậy không sai. Có trợ giúp huynh đệ đơn vị chuyện này ở phía trước, xin đất chuyện này, tự nhiên cũng thuận lợi rất nhiều. Tình cảm thấy Nam Bình gia cụ chi hương quả nhiên là có hiệu quả, không ngừng kéo toàn bộ Nam Bình huyện thành cùng nông thôn, hiện tại còn có thể kéo tỉnh thành huynh đệ đơn vị. Đáng ra khen ngợi cùng cổ vũ. Mà tỉnh thành tòa thị chính bên này cũng không hảo không đồng ý chuyện này. Rốt cuộc tỉnh thành xưởng gia cụ khiến cho bọn hắn thành phố quản hạt đơn vị. Hiện tại nhân gia biểu hiện như vậy hữu hảo, phía chính mình keo kiệt, tỉnh lãnh đạo chỉ sợ còn phải có ý kiến. Cảm thấy bọn họ bất cận nhân tình. Vì thế ở tỉnh chính phủ cùng tỉnh thành tòa thị chính đồng ý hạ, Tô Mạn bên này thực mau phải tới rồi một khối ở tỉnh thành đất. Cầm đất lúc sau, Tô Mạn còn cố ý đem tin tức tốt này nói cho Tôn Sưởng Trưởng. Tôn Sưởng Trưởng, các ngươi nhanh như vậy liền phải kiến phân xưởng. Không đâu, liền trước đem đất cầm. Chờ Nam Bình bên này lại phát triển một thời gian lại nói. Tôn Sưởng Trưởng cả người đều khẩn trương đi lên, đất đều cầm, kia còn không phải sớm hay muộn chuyện này. Lúc này, tỉnh thành xưởng gia cụ phân xưởng bên trong, công nhân nhóm còn không có bắt đầu làm việc, đang ở nghỉ ngơi. Mọi người nhàn rỗi không có việc gì làm, liền thích nghe Nam Bình tới cái này chất kiểm chủ nhiệm giảng Nam Bình chuyện này. Bọn họ ngay từ đầu là có chút xem thường này tiểu huyện thành tới người. Nhưng xem nhân ra trên chân xuyên giày da, trên tay mang đồng hồ, ở nhà ăn ăn cơm, đều ăn so người khác nhiều, liền không ai dám xem thường. Có người còn nói thái chủ nhiệm, như vậy ăn, cuối tháng đủ ăn sao? Một cái chủ nhiệm tiền lương, có thể có bao nhiêu? Hơn 40 vẫn là 50. Đừng nhìn không ít, còn muốn dưỡng ra sống tạm đâu. Thái chủ nhiệm liền nói, nhà của chúng ta cả nhà đều là công nhân, không cần ta dưỡng. Ta nhi tử là ta trong xưởng đinh ốc công, ta ái nhân là chúng ta nhà ăn bên trong đương nhân viên tạm thời. Con dâu của ta cũng là trong xưởng nhà giữ trẻ công tác. Này nhưng đem người hâm mộ hỏng rồi. Cả nhà đều là công nhân, tỉnh thành cũng chưa nhiều ít như vậy gia đình. Rốt cuộc người luôn là so công tác cương vị nhiều. Một cái sư phụ già lại hỏi, ngươi có phải hay không cùng các ngươi xưởng lãnh đạo có quan hệ? Thái chủ nhiệm nói, gì à, chúng ta trong xưởng mới không làm kia một bộ đâu, ta trong xưởng có rất nhiều như vậy gia đình. Không có biện pháp, ai làm ta Nam Bình thiếu nhân tài đâu. Ta trong xưởng không thiếu đơn đặt hàng, liền thiếu làm việc công nhân, một tháng đều phải chiêu 200 nhiều hào người đâu. Ai ra huy? Có người kinh hô. Hơn nữa ta trong xưởng đãi ngộ cũng hảo, ta trong xưởng công nhân tiền lương cùng các ngươi không sai biệt lắm, nhưng là mỗi tháng đều có tiền thưởng phát. Cơ buôn thượng đều có. Xưởng lãnh đạo nói, đối ta cao yêu cầu, ta làm tốt, nhất định phải khen thưởng chúng ta. Có đôi khi vội thời điểm, một tháng lấy tiền thưởng so tiền lương còn muốn nhiều. Lại là một trận kinh hô. Ta trong xưởng thường xuyên ăn thịt heo. ta bên kia dưỡng heo nhiều sao? Trong xưởng lãnh đạo cùng công xã bên kia mua heo trở về, toàn bộ đại phì heo á kia màu đỏ thịt tiêu nha, hầm canh nha. Này đó cung ứng đều so bên ngoài tiện nghi một nửa. Còn không cần phiếu thịt. Đều là trong xưởng chợ cấp ta. Một đống người hút lưu nước miếng. Như vậy ăn, trong xưởng bỏ được sao? Sao luyến tiếc đâu, ta xưởng lãnh đạo nói, muốn bảo đảm hảo thân thể mới có thể làm chuyện tốt nhi. Không sợ ta ăn, chỉ cần ta chịu làm việc, ăn nhiều ít trong xưởng đều ăn nổi. Trong xưởng tình nguyện thiếu kiếm tiền, cũng không cho công nhân đói bụng làm việc. Lời này nhưng làm người cảm động hỏng rồi, này Nam Bình xưởng lãnh đạo thật là thật sự người. Dựa theo thái chủ nhiệm này miêu tả, tỉnh thành xưởng gia cụ công nhân cảm thấy chính mình cuộc sống này quá tương đương khó coi. Đã lâu không ăn thịt, không phải không có tiền mua, là ngày thường căn bản mua không được, đi chậm cung tiêu xã, căn bản liền mua không được thịt. Trong xưởng bên này cung ứng cũng ít. Nếu muốn ăn đốn hảo thịt, liền phải đi tiệm cơm quốc doanh. Nhưng tiệm cơm quốc doanh cũng quá quý. Bọn họ tuy rằng cũng không kém tiền tiêu, nhưng ngày thường cũng tiết kiệm. Nói cho trong nhà mua đại kiện còn thành, vì ăn thịt hoa nhiều như vậy tiền, cũng thật luyến tiếc. Đều là công nhân, đều là làm gia cụ, này chênh lệch có phải hay không cũng quá lớn. Phân xưởng công nhân nghe xong bát quái lúc sau, xoay người lại đi cùng chưa từng nghe qua người khoác lác. Về nhà còn muốn cùng người trong nhà khoác lác. Nói nhân gia nhật tử quá thật tốt, ta này tỉnh còn không bằng nhân gia huyện thành quá ư thư thả. Còn nói nhân gia trong xưởng phòng ở cũng thoải mái. Độc thân ký túc xá đều là cao cấp phối trí. Nhân gia xưởng lãnh đạo đặc biệt coi trọng công nhân, yêu quý công nhân. Khoác lác thời điểm đều là một trận thổn thức, thổi xong như lúc sau, liền nhịn không được cảm khái. Sao liền không tốt như vậy mệnh đi Nam Bình xưởng gia cụ. Còn có người tìm thái chủ nhiệm hỏi thăm, nói trong nhà có hài tử không công tác, nếu là đi Nam Bình xưởng gia cụ, có thể hay không tiến. Thái chủ nhiệm liền gọn gàng dứt khoát nói, kia đương nhiên không được nha. Ta gia cụ xưởng nhận người cũng là có quy củ, muốn tiên tiến nghề mộc trường học. Mà nghề mộc trường học hiện tại chỉ nhằm vào chúng ta Nam Bình người, hoặc là công nhân viên chức trực hệ người nhà. Loại này vượt giới chiêu công, thủ tục quá rườm rà, trong huyện cũng không đồng ý. Nghe được lời này, mọi người lại là một trận tiếc nuối. Con tưởng rằng nói có thể làm chính mình hài tử đi Nam Bình xưởng gia cụ đương công nhân. Tuy rằng là ở huyện thành, nhưng chỉ cần qua đến hảo, ở nơi nào không đều giống nhau sao. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy thái chủ nhiệm ở khoát lác, cảm thấy Nam Bình xưởng gia cụ liền tính lại hảo, có thể khảo đến quá xưởng thép. Nhân gia tỉnh thành xưởng thép cũng chưa như vậy tốt. Thái chủ nhiệm cũng không cùng người cãi cọ. Vẫn luôn chờ đến tháng 11 phân, phát tiền lương thời điểm, mọi người mới nhìn ra không giống nhau. Một ít công nhân tiền lương rõ ràng so với phía trước muốn nhiều. Nhiều vài khối đâu. Này trướng tiền lương chuyện này cũng không nghe người ta nói nha. Có người chạy trong xưởng tài vụ bộ môn bên kia đi ồn ào. Nói trong xưởng đây là sang bậy, không tôn trọng tập thể ý kiến, trướng tiền lương đều không trưng cầu trong xưởng người ý kiến. Tài vụ bộ bên này đau đầu cùng bọn họ giải thích. Đây là Nam Bình xưởng gia cụ cho bọn hắn khen thưởng, bọn họ tháng trước gấn yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, Nam Bình bên kia cho bọn hắn phát khen thưởng. Mọi người lúc này mới chú ý tới, này đó tiền lương nhiều phát người, đều là tham dự đại gia công Nam Bình xưởng gia cụ đơn đặt hàng công nhân. Thái chủ nhiệm cũng nói, này có cái gì hiếm lạ, ta đã sớm nói, ta thường xuyên phát tiền thưởng. Này còn không hiếm lạ. Công nhân nhóm trong lòng một đám có chút không phục. Phía trước tham gia đại gia công này đó công nhân bị phân phối nhiệm vụ thời điểm, bọn họ còn cảm thấy này đó công nhân rất gian nan. Công tác nhiệm vụ so ngày thường nhiều, yêu cầu còn nghiêm khắc, lại còn có không phải cho chính mình trong xưởng làm việc nhi. Có chút người bị phân phối tới rồi còn cảm thấy không công bằng, có chút người không phân đến, ta âm thầm có chút may mắn. Hiện tại đã phát tiền lương mới biết được, nhân ra nhiệm vụ này là nhiều, yêu cầu là nghiêm khắc, chính là tiền lương cũng nhiều nha. Mấy đồng tiền có thể mua nhiều ít đồ vật ta tháng trước mới ra công hơn nửa tháng đâu, liền cấp phát nhiều như vậy tiền thưởng, kia nếu là toàn bộ nguyệt, nên có bao nhiêu nha. Hiện tại mọi người xem như tin tưởng thái chủ nhiệm phía trước nói những lời này đó. Nam Bình xưởng gia cụ công nhân tiền lương đãi ngộ là thật sự hảo. Bọn họ là làm không được Nam Bình xưởng gia cụ công nhân, chính là cấp Nam Bình xưởng gia cụ làm việc, tổng vẫn là có thể. Đều là tỉnh thành xưởng gia cụ công nhân. Bằng gì chính mình phân nhiệm vụ liền không giống nhau đâu. Vì thế có chút người liền đi tìm xưởng lãnh đạo náo loạn. Một cái mục đích, chính là muốn tìm sống làm. Chúng ta yêu cầu công bằng công chính. Trong xưởng muốn trưng cầu công nhân ý kiến. Dựa vào cái gì bọn họ có thể làm, chúng ta không thể làm. Chúng ta là so với ai khác kém sao. Chúng ta cũng là làm nhiều năm lão công nhân. Tôn xưởng trưởng nghe được tin tức thời điểm, nhưng tức điên. Trong xưởng nhiều năm như vậy đều thực ổn định, như thế nào hiện tại liền nháo đi lên. Hắn còn chuẩn bị hảo hảo phát triển nhà máy đâu, này đó công nhân như thế nào ở ngay lúc này nháo đâu. Vừa nghe vẫn là vì Nam Bình kia phê đơn tử nháo, liền càng buồn bực. Hắn một lòng vì trong xưởng phát triển mới tiếp đơn tử, chính là muốn cho công nhân nhóm nhiều kiếm ít tiền, kết quả này đó công nhân còn chỉ vì ý nghĩ của chính mình nháo. Một chút không vì trong xưởng tưởng. Tỉnh thành lý phó xưởng trưởng liền nói, nếu không này phê đơn tử ra công xong lúc sau, chúng ta vẫn là không cần lại tiếp ra công đơn tử. Gần nhất trong xưởng thường xuyên nghe người ta nhắc tới Nam Bình xưởng gia cụ chuyện này, nói bọn họ công nhân quá hảo. Ta lo lắng thời gian dài công nhân muốn buồn bực. Tôn xưởng trưởng nói, hiện tại nói không tiếp, công nhân biết lúc sau, còn không phải đến toàn thể đều nháo. Ăn đến trong miệng thịt, ai còn vui nổ ra. Lý phó xưởng trưởng thở dài, lần này tiếp đơn tử, còn tiếp cái phiền toái đã trở lại. Vì bình ổn công nhân nhóm lần này tranh chấp, tôn xưởng trưởng không thể không tự mình ra mặt. Các đồng chí, phía trước chính là tùy cơ an bài, trong xưởng không tư tâm, phía trước này tiền thưởng chuyện này, trong xưởng cũng không rõ ràng lắm. Thái chủ nhiệm nói, không phải A tôn xưởng trưởng, chúng ta thiêm hiệp nghị thời điểm, có này một cái. Tôn xưởng trưởng, ta ý tứ là trong xưởng không đem chuyện này nói cho các bộ môn quản lý nhân viên, chính là vì bảo đảm công bằng, miễn cho có người có tư tâm. Làm cho bọn họ ở không hiểu rõ tình huống hệ an bài công tác, mới tính công bằng. Nhưng là hiện tại đại gia đã có ý kiến, này thuyết minh này an bài vẫn là không thích hợp, không đủ phúc chúng. Sở lần này chúng ta trong xưởng mấy cái lãnh đạo thương lượng, liền chọn ưu tú an bài. Đại gia nếu cảm thấy đây là cái hảo công tác, vậy làm ưu tú người tới làm. Lúc này đại gia liền không ý kiến đến đây đi. Ta tin tưởng nếu là Nam Bình xưởng quần áo, bọn họ khẳng định cũng nguyện ý làm càng ưu tú người tới cấp bọn họ làm đồ vật. Lại nói tiếp liền càng khí, lúc này chính mình trong xưởng ưu tú công nhân đều thế Nam Bình xưởng gia cụ làm việc. Cái này an bài nhưng thật ra là mọi người nói không ra lời. Nhưng thật ra còn có chút người có tư tâm, cảm thấy chính mình không đủ ưu tú, khẳng định an bài không thượng. Muốn náo, nhưng là lại tìm không ra thích hợp lý do tới. Bởi vì toàn xưởng người đều nhìn chằm chằm, trong xưởng còn không thể tới hư, trải qua trong xưởng tầng tầng sàng chọn lúc sau, tỉnh thành xưởng gia cụ ưu tú nhất một đám sư phụ gia bị an bài vào cái này thế Nam Bình xưởng gia cụ đại gia công phân xưởng bên trong công tác. Thái chủ nhiệm vừa thấy, những người này đều 4-50 tuổi, vừa thấy chính là làm thật nhiều năm đại sư phụ. Trong lòng cũng cảm thấy đặc biệt vừa lòng. Còn cấp trong xưởng bên kia đi cái điện thoại, nói huynh đệ đơn vị đặc biệt chân thành, đem tốt nhất công nhân an bài lại đây cho bọn hắn gia công gia cụ. Tô Mạn nhận được điện thoại thời điểm, đang ở chuẩn bị cùng Thôi Hướng Bắc cùng nhau đi ra cửa ăn cơm. Này tin tức có thể nói làm Tô Mạn thập phần vừa lòng. Này chứng minh nàng an bài thấy hiệu quả. Nam Bình xưởng gia cụ đã là mục đích chung. Nàng cảm thấy còn có thể đi gặp một chút tôn xưởng trưởng, lại kích thích hắn một chút. Tô Mạn nhìn lịch ngày. Nàng từ trước đến nay làm việc nhi theo đuổi chính là làm ít công to, cho nên chuyên môn chọn cái thích hợp nhật tử, thứ bảy. Thấy xong tôn xưởng trưởng lúc sau, còn có thể đi xem Thôi Hướng Bắc. Nếu là người không ở, liền cho hắn chừa chút đồ vật. Sự nghiệp tình yêu hai không lầm. Thứ bảy hôm nay, Tô Mạn liền lái xe tử đi tỉnh thành. Mỗi lần nàng lái xe ra cửa, trên đường nữ công đều nhịn không được vẻ mặt hướng về. Nguyên lai nữ đồng chí lái xe như vậy Tuấn A. Tới rồi tỉnh thành, Tô Mạn liền thẳng đến tỉnh thành xưởng gia cụ. Ở phòng bảo vệ bên này đăng ký thời điểm, nhân gia vừa nghe nói nàng là Nam Bình xưởng gia cụ Tô xưởng trưởng, tức khắc vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn nàng. Không trách nhân gia như vậy, tuy rằng Tô Mạn không sao tới tỉnh thành xưởng gia cụ. Chính là này trong xưởng nơi nơi truyền lưu nàng truyền thuyết. Bảo vệ cửa bên này khách khách khí khí cấp Tô Mạn dẫn đường. Dọc theo đường đi còn ở trộm đánh giá cái này trong truyền thuyết nhân vật. Nghĩ khó trách đối công nhân như vậy hảo, nay xưởng trưởng vừa thấy liền thiện tâm. Hơn nữa người còn trẻ, khẳng định tư tưởng đặc biệt đơn thuần tích cực, không như vậy nhiều tiểu tâm tư. Biết vì công nhân tính toán. Chờ Tô Mạn vào Tôn xưởng trưởng văn phòng lúc sau, cửa này vệ liền chạy như bay đi ra ngoài cấp những người khác báo tin, nói là Nam Bình xưởng gia cụ đại xưởng trưởng tới rồi. Đang ở Tôn xưởng trưởng văn phòng đâu? Nói không chừng chính là tới thêm đơn đặt hàng. Vì thế chờ Tô Mạn cùng Tôn xưởng trưởng liêu lên thời điểm, về nàng đề tài cũng ở mãn xưởng phi. Tô Mạn ngồi ở trên sofa, vẻ mặt cảm kích nói, ta là nghe nói trong xưởng an bài hảo sư phó cho chúng ta đẩy nhanh tốc độ, cố ý lại đây nói lời cảm tạ. Huynh đệ đơn vị chính là không lời gì để nói, quá chiếu cố chúng ta. Tôn xưởng trưởng trong lòng có khổ nói không nên lời, còn phải miễn cưỡng cười vui, hẳn là, các ngươi tín nhiệm chúng ta đương nhiên cũng muốn lấy ra tốt nhất tới hồi báo các ngươi tín nhiệm. Tôn xưởng trưởng nói như vậy, ta thật đúng là may mắn chính mình lúc trước quyết định. Tìm được các ngươi xưởng gia cụ gia công, thật là quá chính xác. Tôn xưởng trưởng lại nghĩ, ta thật sự hối hận lúc trước tiếp cái này sống. Tô Mạn lại nói, bất quá ta biết, thường xuyên chiếm dụng các ngươi hảo sư phó, không thích hợp. Cho nên Tôn xưởng trưởng ngươi yên tâm, quá trận liền không phiền toái các ngươi. Vừa nghe lời này, Tôn xưởng trưởng trong lòng liền vui vẻ, này nếu là Nam Bình xưởng gia cụ chính mình không cần bọn họ làm, kia công nhân nhóm cũng không thể quái trong xưởng. Vì thế còn khách khí giữ lại, không có gì phiền toái không phiền toái, các ngươi dùng được với chúng ta vẫn là muốn hỗ trợ. Không không không Tô Mạn xua tay, không thể tiếp tục phiền toái các ngươi, ta lần này tới chính là vì khảo sát chúng ta miếng đất kia. Chuẩn bị khởi công. Rốt cuộc cuối năm thời điểm cũng không như vậy nhiều vội chuyện này, chính là vội vàng đẩy nhanh tốc độ, có phó xưởng trưởng làm việc này nhi liền thành, ta liền phụ trách làm xây dựng. Trước tới xem địa hình, xem như thế nào xây dựng, khai năm liền khởi công. Tôn xưởng trưởng như tao sẽ đánh. Quyết định muốn khởi công. Đúng vậy, liền khai năm chuyện này. Cho nên quay đầu lại liền không cho các ngươi thêm phiền toái. Ta biết, một cái trong xưởng hảo sư phó kia đều là trong xưởng bảo bối của cưng, tổng không thể bị chúng ta chậm trễ. Tôn xưởng trưởng lúc này lòng có chút lộn xộn. Liền khách khí nói đều không nghĩ nói. Như vậy một đối lập, còn không bằng làm cho bọn họ trong xưởng đại gia công đâu. Nhiều ít còn có thể kiếm điểm nhi. Nhưng này nếu là ở tỉnh thành làm cái phân xưởng, về sau bọn họ Nam Bình xưởng gia cụ đến nghẹn quất chết. Tôn xưởng trưởng, người sao? Tô Mạn nhẹ nhàng hô một tiếng. Tôn xưởng trưởng xoa xoa chính mình cái chán, ta có chút mệt, gần nhất trong xưởng bận quá. Tô xưởng trưởng, xin lỗi, chiêu đãi không chu toàn á hôm nay còn chuẩn bị thỉnh ngươi ăn cơm. Không cần không cần, ta còn muốn đi xem ta kia đất đâu, cơm sẽ không ăn. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, thân thể là cách mạng tiền vốn, đừng mệt muốn chết rồi. Tô Mạn cười nói xong, xách theo bao liền tiêu sái đi rồi. Trước khi đi thời điểm còn đi thái chủ nhiệm quản lý đại gia công phân xưởng nhìn nhìn. Thái chủ nhiệm, làm ngươi một người ở bên này không thể về nhà, vất vả ngươi. Thái chủ nhiệm kích động nói, không vất vả, vì trong xưởng làm việc, là chúng ta hẳn là. Tô Mạn cười nói, ngươi này tư tưởng giác ngộ thực đáng giá khẳng định, cuối năm tiền thưởng không thể thiếu ngươi. Bên cạnh có công nhân vừa nghe, hâm mộ đỏ mắt. Mở miệng ngậm miệng chính là tiền thưởng đâu. Tô Mạn lại nói, bất quá vất vả cũng là tạm thời. Khai năm chúng ta ở tỉnh miếng đất kia xây lên tới, ta ra công chuyện này liền chính mình làm, không cần bên này. Gì, không cần bọn họ. Bên cạnh sư phụ già thiếu chút nữa tạp tới tay. Sau đó Tô Mạn cũng không tiếp tục nói, cổ vũ thái chủ nhiệm vài câu liền đi rồi. Lưu lại lòng tràn đầy kinh ngạc công nhân nhóm. Này công nhân nhịn không được, chạy nhanh hỏi thái chủ nhiệm vừa mới Tô xưởng trưởng kia lời nói ý gì a, nói gì xây dựng đất, liền không cần bọn họ. Nam Bình còn muốn ở tỉnh thành làm xây dựng. Là thành lập nhà xưởng sao? Kỳ thật thái chủ nhiệm cũng không biết kia địa phương là kiến gì. Cho nên dứt khoát theo Tô Mạn kia ý tứ nói, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá xưởng trưởng nói xây lên tới liền có thể chính mình gia công, có thể là làm sinh sản. Kia khẳng định là nhà xưởng A Nam Bình đây là muốn ở tỉnh thành khai phân xưởng. Này tin tức đối với những người này tôi nói, cũng không phải là tin tức tốt. Tô Mạn vây vây tay liền đi, nhưng đem xưởng gia cụ bên này người cấp buồn bực hỏng rồi. Đại gia làm việc cũng chưa gì tâm tư, trộn ở dưới đem tin tức cấp truyền bá khai. Nam Bình muốn ở tỉnh thành xây dựng phân xưởng, về sau liền không cần bọn họ tới hỗ trợ gia công. Di tiên thưởng cũng không tới phiên bọn họ. cảm giác này mới vừa tễ phá đầu chen vào trong môn, liền phải bị người cấp đuổi ra ngoài, trong lòng như thế nào đều cảm thấy không cam lòng. Vì thế chờ Tô Mạn tới rồi chính mình trong xưởng kia khối không đất thời điểm, tỉnh thành bên này phân xưởng đã đem tin tức cấp truyền khai. Tô Mạn lúc này ngồi ở trên ghế điều khiển mặt, nghĩ vừa mới tỉnh thành xưởng ra cụ các loại trạng huống, nàng trong lòng đã cân nhắc như thế nào đem cái này nhà máy cấp chỉnh đốn và cải cách hảo. Tuy rằng còn không có trở thành Nam Bình phân xưởng, nhưng Tô Mạn nếu hạ định rồi mục tiêu, liền sẽ không thu hồi tới. Chỉ có đem tỉnh thành xưởng gia cụ biến thành Nam Bình phân xưởng, về sau toàn bộ Hồ Giang gia cụ ngành sản xuất, mới chỉ biết có Nam Bình một thanh âm. Nàng mới có thể chỉnh hợp toàn bộ Hồ Giang tài nguyên, khai phân xưởng, không ngừng tích lũy tài nguyên, đi cùng mặt khác thủ đô xưởng gia cụ, Thượng Hải xưởng gia cụ này hai cái quái vật khổng lồ một tranh cao thấp. Phải làm, đương nhiên chính là phải làm cả nước tốt nhất. Nhìn xe vây quanh chính mình này khối đại đại đất dạo qua một vòng, Tô Mạn tâm tình vui sướng. Thực hảo, địa phương đủ đại. Ly tỉnh thành xưởng gia cụ phân xưởng bên này cũng chỉ có nửa giờ xe trình. Về sau phân xưởng làm lên lúc sau, bên này chính là Nam Bình xưởng gia cụ kho hàng lớn. Tô Mạn xem xong đất, lại lái xe tử đi Hồ Giang đại học cửa. Vẫn như cũ là lão vị trí, xe dịp dừng lại xuống dưới, lại hấp dẫn bọn học sinh ánh mắt. Nhìn xem thời gian, vừa lúc là ăn cơm chưa còn không có đi học thời gian. Tô Mạn ngắm một vòng, lại tìm cái kỵ xe đạp nam học sinh hỗ trợ. Này nam học sinh ngượng ngùng nga một tiếng, vội vàng liền cưới xe chạy. Không trong chốc lát, Thôi Hướng Bắc liền mồ hôi đầy đầu chạy ra tới. Nhìn đến Tô Mạn đứng ở cửa xe bên cạnh, hắn cười tiến lên, Tô Mạn, thật là ngươi đã đến rồi. Lần này hắn nghe được miêu tả, liền biết là Tô Mạn. Liền cơm cũng chưa đi ăn, liền chạy tới. Ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Tô Mạn đương nhiên sẽ không nói là vì công tác thuận đường lại đây. Trước kia cảm thấy sẽ chia tay thời điểm, nàng đều sẽ hống người vui vẻ, huống chi là hiện tại. Nàng không chút nào chột dạ, cười khanh khách nói, tưởng ngươi, liền tới đây nhìn xem ngươi. Thôi Hướng Bắc tâm phảng phất bị va chạm một chút, cứ như vậy ngốc ngốc nhìn hạ Tô Mạn. Hạnh phúc nói không ra lời. Tô Mạn cười nói, ngẩn người làm gì? Lên xe ăn cơm lạc, ngươi muốn cho ta đói bụng sao? Thôi Hướng Bắc chạy nhanh tay chân cùng sử dụng ngồi trên xe. Ta mang ngươi đi ăn cơm. Phu cận khai một nhà tân tiệm ăn. Ta nghe người ta nói nhà bọn họ xương sườn canh đặc biệt hảo uống. Đi tiệm cơm trên đường, Thôi Hướng Bắc nằm mơ giống nhau nhìn Tô Mạn. Có chút không thể tin được Tô Mạn thật sự tới xem hắn. Từ lần trước lúc sau, hai người đã lâu không gặp mặt. Hai người đều nói tốt muốn đi xem đối phương. Nhưng là trên thực tế cũng chưa thời gian. Tô Mạn vẫn luôn vội công tác, mà Thôi Hướng Bắc tắc bị giáo thụ bắt trắng đinh, vừa đến nghỉ đã bị trảo phòng thí nghiệm đi. Tới rồi tiệm cơm, Tô Mạn liền lôi kéo Thôi Hướng Bắc đi gọi món ăn. Hai người điểm xương sườn mì nước điều, ăn bạch màn thầu. Sau khi ăn xong, Tô Mạn mới thoải mái thở dài, hương vị thật không sai. Thôi Hướng Bắc trống ở trên bàn nhìn nàng, Tô Mạn, ngươi buổi chiều phải đi về sao? Ân Tô Mạn gật gật đầu. Ta đây cùng ngươi cùng nhau trở về được không? Thôi Hướng Bắc chột dạ dò hỏi. Tô Mạn nói, ngươi không phải muốn học tập sao? Giáo thụ không phải cho ngươi đi hỗ trợ sao? Thôi Hướng Bắc rũ xuống mí mắt, không dám nhìn Tô Mạn, này chú không có việc gì, giáo thụ trong nhà có hỉ, cho nên ta không nổi. Kỳ thật ta cũng là chuẩn bị đi xem ngươi. Tô Mạn xem hắn như vậy, liền biết Thôi Hướng Bắc ở nói dối. Hành A, năng lực, đều sẽ ở nàng trước mặt nói dối. Vị này Hồ Giang Đại học học bá, lão sư trong lòng đệ tử tốt là chuẩn bị trốn học sao? Chẳng lẽ người trẻ tuổi lại như thế nào tư tưởng thành thục, đều sẽ có trốn học yêu đương ý tưởng sao? Tô Mạn không nghĩ lý giải, nhưng là cũng không chuẩn bị vạch trần hắn. Tiểu bạn trai tuổi này, tổng muốn thể nghiệm một chút hắn tuổi này nên có lạc thú. Không thể đem chính mình tư tưởng áp đặt với người. Kia hành A, chỉ cần ngươi không chậm trễ học tập thì tốt rồi. Ta buổi chiều liền chờ ngươi cùng nhau trở về. Có ngươi cùng nhau, ta trễ chút trở về cũng không sợ. Thôi Hướng Bắc nghe vậy, tức khắc vẻ mặt vui sướng. Sau đó nhìn Tô Mạn kia hoàn toàn tín nhiệm ánh mắt, trong lòng càng chột dạ. Này nếu là làm Tô Mạn biết hắn nói dối, khẳng định muốn sinh khí. Cũng không thể làm Tô Mạn đã biết. Cơm nước xong, đem Thôi Hướng Bắc đưa đến trường học lúc sau, Tô Mạn chính mình cũng không nhàn rỗi, chạy tới khu vực chính phủ bên này, cùng Lâm phó chuyên viên bồi dưỡng một chút cảm tình. Tô Mạn vừa đến Lâm phó chuyên viên văn phòng, hắn lại hỏi, tiểu tâu ngươi tới vừa lúc, ta đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi. Tô Mạn cười nói, liền biết ngài tìm ta có việc gì, ta liền chính mình chạy tới. Đừng ngắt lời, ta hỏi ngươi, ngươi phía trước ở tỉnh thành bên này xin đất, rốt cuộc là dùng để cái kho hàng, vẫn là dùng để cái nhà xưởng. Tô Mạn nhướng mày, Lâm phó chuyên viên, ngươi sao đột nhiên hỏi cái này nha? Tỉnh thành tòa thị chính bên kia gọi điện thoại lại đây hỏi ta, nói đến cùng là dùng để kiến gì đó. Phía trước chúng ta nói kiến kho hàng, nhưng bọn họ giống như nghe tỉnh thành xưởng gia cụ nói, chúng ta muốn kiến nhà xưởng. Lâm phó chuyên viên mày đều nhăn thành một đoàn. Tô Mạn liền vui vẻ, xem ra tỉnh thành xưởng gia cụ bên kia thật sự thiếu kiên nhẫn. Này đều sau lưng tìm lãnh đạo. Nàng hai tay một quán, này xây dựng kho hàng cùng nhà xưởng cũng không nhiều lắm khác nhau à, không đều phải an bài công nhân sao. Chỉ là công nhân nhiều ít vấn đề mà thôi. Bọn họ quan tâm cái này làm gì? Lâm phó chuyên viên nói, đương nhiên là muốn làm rõ ràng. Làm nhân ra bên kia có cái chuẩn bị. Tô Mạn hỏi, kia ngài là như thế nào trả lời? Ta đương nhiên là nói không rõ. Vốn là cho rằng kiến kho hàng. Nhưng là tỉnh thành xưởng gia cụ lại ngạnh nói các ngươi muốn kiến nhà xưởng. Nghe nói vị kia tôn xưởng trưởng còn tìm thành phố hỏi, nói tỉnh thành đã có xưởng gia cụ, nếu là lại khai một nhà phân xưởng, này không phải đem tài nguyên phân hóa sao? Tô Mạn nói, hắn đó là ghen ghét sợ hãi. Lâm phó chuyên viên nói, vậy các ngươi rốt cuộc là chuẩn bị kiến cái gì? Có thể là kho hàng, có thể là nhà xưởng. Mặc kệ là kiến cái gì, đối với tỉnh thành tòa thị chính tới nói, hẳn là đều chuyện tốt nhi. Lâm phó chuyên viên có chút hoài nghi nói, ngươi nhưng cho tới bây giờ không phải như vậy do dự người, lần này đất đều xin, như thế nào còn không có quyết định. Tô Mạn nói, người này, kia không đều là có do dự thời điểm sao. Làm một cái xưởng trưởng, ta cần thiết phải làm ra không làm thất vọng chúng ta trong xưởng quyết định nha. Cho nên ta hiện tại là càng ngày càng cẩn thận. Vậy ngươi làm ta bên này như thế nào cùng Hải Thư Ký nói á? Hải Thư Ký làm ta cấp thành phố bên kia gọi điện thoại hồi phục một tiếng đâu. An ngay nói thật bái. Lâm phó chuyên viên. Làm cho Tô Mạn mặt, Lâm phó chuyên viên liền cho nhân ra bên kia gọi điện thoại hồi phục tin tức. Nói Tô Mạn chính miệng nói, tạm thời còn không có định ra tới. Muốn xem trong xưởng phát triển tình huống, có thể là kho hàng cũng có thể là nhà xưởng. Bên kia được đến tin tức lúc sau, lại cấp xưởng gia cụ bên kia trở về tin. Tôn xưởng trưởng kiên định nói, khẳng định là nhà xưởng, nàng Tô Mạn nói muốn kiến phân xưởng. Chính miệng nói, đúng vậy, nàng phía trước cùng ta hỏi thăm quá kiến phân xưởng chuyện này. Hiện tại đất đều có. Thành phố lãnh đạo liền nói, mặc kệ là phân xưởng vẫn là kho hàng, đối với thành phố tới nói, đều là có chỗ lợi. Ngươi cũng đừng quá suy nghĩ nhiều. Thanh thản ổn định quản nhà máy liền hảo. Nàng liên tính xây dựng phân xưởng, cũng sẽ không chiếm dùng các ngươi tài nguyên. Nam Bình thực lực hiện tại chính là phi thường hùng hậu. Này nhưng làm tôn xưởng trưởng một mũi tên xuyên tim. Xem ra thị lãnh đạo bên này đều không thể trông cậy vào. Bọn họ là ước gì Nam Bình lại đây khai phân xưởng. Khả năng so với kho hàng, bọn họ càng hy vọng Nam Bình kiến phân xưởng đi. Tôn xưởng trưởng nóng lòng thời điểm, Tô Mạn đã lái xe tử ở Hồ Giang Đại học cửa chờ Thôi Hướng Bắc. Trường học giáo thụ trong văn phòng, Thôi Hướng Bắc đang ở xin nghỉ. Chủ nhật nghỉ, hắn cũng muốn nghỉ. Không thể đi theo lão giáo thụ đi phòng thí nghiệm. Lão giáo thụ đỡ đỡ chính mình kính viễn thị, Hướng Bắc đồng học, đây chính là khó được cơ hội. Về sau ngươi phải đi con đường này, tiến phòng thí nghiệm đối với ngươi là có trợ giúp. Thôi Hướng Bắc khiêm tốn thụ giáo, ta biết ngài đối ta kỳ vọng. Chính là ta sinh bệnh, ta muốn đi xem bệnh. Bệnh gì, như vậy nghiêm trọng, ta xem ngươi khá tốt ta. Thôi Hướng Bắc chạy nhanh xua tay, vẻ mặt chính trực nói, ta thật sự bị bệnh, chỉ là nguyên nhân bệnh ở trong cơ thể, ngài xem không ra. Ta buổi tối thường xuyên ngủ không yên, ban ngày ăn không ngon. Làm việc nhi đều tập trung không được tinh thần. Lao giáo thụ kinh ngạc, trên dưới đánh giá Thôi Hướng Bắc, như vậy nghiêm trọng. Đúng vậy, chính là có như vậy nghiêm trọng. Vì không ảnh hưởng công tác, ta còn là muốn đi tiếp thu một chút trị liệu, bằng no đủ tinh thần tới học tập. Lao giáo thụ gật đầu, hảo đi, vậy ngươi đi thôi. Thôi Hướng Bắc sửng sốt, sau đó kinh hỉ cười nói, giáo thụ, cảm ơn ngài. Ta đã trở về khẳng định càng nỗ lực. Lao giáo thụ xua tay, đi thôi đi thôi. Chạy nhanh đem bệnh cấp trị. Thôi Hướng Bắc vui dạo dực liền chạy ra đi. Nhìn chính mình này học sinh khó được lộ ra người trẻ tuổi như vậy vui sướng phi dương bộ dáng, lao giáo thụ cũng cười. Còn không phải là tương tư bệnh sao, ai còn không tuổi trẻ quá. Hắn cười cầm lấy trên mặt bàn cái kia khung ảnh, nhìn bên trong ăn mặc sườn xám tuổi trẻ nữ nhân. Trên mặt cũng là lộ ra hoài niệm thân sắc. Thôi Hướng Bắc được như ý nguyện ngồi trên Tô Mạn xe, đi theo Tô Mạn cùng nhau hồi Nam Bình. Tô Mạn lái xe mệt mỏi, khiến cho hắn khai trở về, chính mình ngồi ở trên ghế phụ mặt nghỉ ngơi. Thôi Hướng Bắc liền biên lái xe, biên cao hứng hử ca. Mặt mày phi dương bộ dáng, giống cái đắc thắng tướng quân giống nhau. Tô Mạn xem hắn kia khoe khoang bộ dáng, đều nhịn không được tưởng vạch trần hắn. Trốn học sinh có sinh tư cách khoe khoang. Không đối lý sao. Thôi Hướng Bắc. Ân. Thôi Hướng Bắc lên tiếng. Lúc này đi đánh giá cũng đã chậm, buổi tối đi nhà ta ăn cơm đi. Thôi Hướng Bắc vừa nghe, sợ tới mức thiếu chút nữa tay trượt. Chạy nhanh sang bên dừng xe, Tô Mạn, ngài mới vừa nói cái gì? Ta nói đi nhà ta ăn cơm, như thế nào, không nghĩ đi. Muốn đi. Thôi Hướng Bắc nhạc hỏng rồi. Sao có thể không nghĩ đi đâu? Hắn đều cho rằng Tô Mạn sẽ không dẫn hắn đi trong nhà thấy trưởng bối. Rốt cuộc Tô Mạn nói không kết hôn. Hắn còn tiếc nuối không thể đi gặp cha vợ cùng mẹ vợ. Không thể được đến trưởng bối tán thành đâu. Nhưng ta một chút chuẩn bị cũng chưa. Lễ vật cũng không mang. Còn có, ta nên nói cái gì? Ta đều thế ngươi chuẩn bị. Không cần phải nói cái gì, liền cùng bình thường giống nhau. Thôi Hướng Bắc cảm động Tô Mạn săn sóc chú đáo, cùng đối hắn dụng tâm. Tô Mạn, ngươi có thể mời ta đi nhà ngươi, lòng ta đặc biệt vui vẻ. Tô Mạn né tránh hắn tầm mắt, này có cái gì thật là cao hứng, ta chính là cảm thấy nên trông thấy mà thôi. Nhân gia xử đối tượng thời điểm đều phải thấy. Chúng ta lại không phải nhận không ra người. Tổng không thể làm ngươi chịu loại này ủy khuất. Nàng không nghĩ làm Thôi Hướng Bắc quá ủy khuất. Bởi vì nàng lý kỷ, Thôi Hướng Bắc xác thật là ủy khuất. Thôi Hướng Bắc cảm động đều không đành lòng lừa gạt Tô Mạn, chủ động công đạo nói, Tô Mạn, kỳ thật ta hôm nay lừa ngươi. Chúng ta giáo thụ làm ta ngày mai tiếp tục đi theo hắn, ta lừa giáo thụ nói ta sinh bệnh, xin nghỉ. Tô Mạn, cái này làm cho nàng như thế nào tiếp? Này nếu là nói không quan hệ, kia chẳng phải là đem phía trước nhân thiết cấp băng rồi. Thôi Hướng Bắc thấy Tô Mạn không nói chuyện, cho rằng nàng sinh khí, tiếp tục nói, kỳ thật là bởi vì ta cảm thấy chính mình rất thực xin lỗi ngươi. Đặc biệt là hôm nay ngươi cố ý tới xem ta. Ta liền càng cảm thấy may tâm. Ta phía trước đáp ứng ngươi, muốn đem quãng đời còn lại cho ngươi cùng quốc gia. Nhưng ta phát hiện, ta chân chính cho ngươi thời gian quá ít quá ít. Ta ở phòng thí nghiệm, nhìn đến rất nhiều nhân viên nghiên cứu, bọn họ mỗi ngày đều ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Chúng ta giáo thụ nói, làm chúng ta này công tác, càng lên cao mặt đi, càng là về nhà thời gian thiếu. Thậm chí rất nhiều năm, đều không thể về nhà. Ta lúc ấy liền trong lòng rất khó chịu, trước kia luôn muốn học xong rồi là có thể hảo hảo bồi ngươi. Nhưng phát hiện, con đường này không có học xong thời điểm, lúc ấy liền cảm thấy đặc thực xin lỗi ngươi. Thực xin lỗi hiện tại ngươi, cũng thực xin lỗi tương lai ngươi. Hắn nói, dùng mu bàn tay lau một chút đôi mắt. Thiên đầu cũng không dám xem Tô Mạn, không dám làm nàng nhìn đến chính mình không biết cố gắng bộ dáng. Đột nhiên, một đôi tay phủng hắn mặt, đem hắn cấp bẻ lại đây. Thối tăm ánh sáng, Thôi Hướng Bắc thấy được Tô Mạn mặt. Tô Mạn nói, Thôi Hướng Bắc, ta muốn hôn ngươi. Tình yêu tư vị là cái dạng gì, không phải giống dưỡng sủng vật thời điểm đầu thú chơi chơi, ngẫu nhiên hứng hống. Mà là ở nhìn đến hắn vì chính mình bàng hoàng, khổ sở thời điểm, trong lòng liền cùng thiêu đốt tiểu ngọn lửa giống nhau. Có chút nóng lên. Một hôn xong, hai người cái chán dán cái chán. Đều là nóng hôi hổi. Tô Mạn đột nhiên cười một chút, lái xe. Trời đã tối rồi. Thôi Hướng Bắc thật sâu hít vào một hơi, chạy nhanh lái xe. Chỉ là nghĩ vừa mới kia tư vị, cả người đều cùng bốc hỏa giống nhau. Tô Mạn tắc mặc kệ hắn, dựa vào ghế dựa thượng mỉm cười. 789 sâu kín xông ra, làm ra một cái che mặt biểu tình. Ta vừa mới cái gì cũng chưa nhìn đến. Ta chính mình tiến phòng tối. Tô Mạn nói, không quan hệ, ta không ngại. 789. Tô Mạn xem xét một chút tiến độ điều, vào 0.5. Nàng còn rất kinh ngạc, nàng cho rằng lấy chính mình vừa mới cảm xúc sóng trình độ tới xem, ít nhất sẽ tiến một cái điểm. bất quá cẩn thận ngẫm lại, cũng liền minh bạch. Mặc kệ nàng lại thích Thôi Hướng Bắc, tình yêu đều sẽ không trở thành nàng sinh mệnh toàn bộ, cũng sẽ không chiếm từng có nhiều vị trí. Hai người tới rồi Nam Bình thời điểm, đã khuya. Cũng may mắn Thôi Hướng Bắc lái xe ổn. Này dọc theo đường đi mới không có việc gì. Tới rồi Nam Bình xưởng gia cụ, Thôi Hướng Bắc liền không chuẩn bị cùng Tô Mạn vào nhà đi. Dù sao cũng là lần đầu tiên thấy trưởng bối. Hắn cảm thấy thời gian này không lớn thích hợp. Chính mình bộ dáng này cũng không được tốt. Đến nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai hảo hảo dọn dẹp một chút, chính mình đi cha vợ cùng mẹ vợ. Tô Mạn cũng cảm thấy có chút mệt, liền không cưỡng bách hắn, cho hắn tắc một ít ăn, làm hắn mang về ăn. Đừng đói bụng. Chờ muốn tách ra thời điểm, Tô Mạn đột nhiên nói, đúng rồi Thôi Hướng Bắc, phía trước cho ngươi kia khối dây đồng hồ sao. Thôi Hướng Bắc nói, mang theo, ta vẫn luôn tùy thân mang theo đầu. Cho ta. Tô Mạn duỗi tay. Thôi Hướng Bắc liền từ trong lòng ngực trong túi móc ra đồng hồ quả quýt, phóng tới Tô Mạn trong túi. Tô Mạn cười tiếp nhận tới, ngày mai trở về thời điểm lại cho ngươi. Nói xong liền chạy. Nàng trở về vãn, nhưng Lý Xuân Hoa bọn họ cũng chưa ngủ. Chờ nàng trở về. Rốt cuộc trước kia Tô Mạn nếu ở bên ngoài đi công tác không trở lại trụ, đều là phải cho trong xưởng điện thoại. Lần này không gọi điện thoại, bọn họ liền có chút sốt ruột. Tô Mạn gõ gõ đầu, trên đường chậm trễ. Đúng rồi cha mẹ, ngày mai Thôi Hướng Bắc muốn tới nhà ta cho các ngươi trông thấy. Vừa nghe lời này, Lý Xuân Hoa tức khắc cao hứng nói, thật sự, các ngươi đây là chuẩn bị kết hôn. Không phải, chúng ta này không phải chỗ thật lâu sao, tổng phải cho các ngươi nhìn xem. Lý Xuân Hoa rất mất mát. Hai cái khuê nữ đều như vậy một phen tuổi, đều còn không kết hôn. Đại khuê nữ không cần phải nói, cả ngày rừng mỡ, ai cũng quản không được, tiểu khuê nữ nàng là quản cũng không dám quản. Duy nhất an ủi chính là có cái đối tượng, cảm tình cũng không tệ lắm. Kết quả đến bây giờ còn không chuẩn bị kết hôn. Kia ta ngày mai có phải hay không muốn chuẩn bị gì, ta phải về phòng đi tìm kiện quần áo mới xuyên. Nói liền đứng dậy về phòng đi. Tô Thiết Sơn còn rất không cao hứng, con rể tới cửa, ngươi xuyên gì quần áo mới. Này không phải cho ngươi mặt dài sao. Tô Thiết Sơn. Nhưng thật ra Tô Thu Nguyệt sáng sớm hôm sau nghe nói chuyện này, lập tức tỏ vẻ chính mình giữa trưa không trở về nhà ăn cơm, liền ở nhà ăn ăn. Các ngươi này có đôi có cặp, ta một cái độc thân ở bên cạnh nhìn, này không phải làm ta không được tự nhiên sao. Lý Xuân Hoa khí điểm điểm nàng đầu. Ngươi gì thời điểm mang một cái đối tượng trở về mới là chính sự nhi. Ai nói đến chuẩn đâu, nhanh. Tô Thu Nguyệt cười tủm tỉm nói xong liền chạy ra đi dạo phố. Lý Xuân Hoa cân nhắc một chút nàng lời này, trong lòng suy đoán nhà mình khuê nữ này không phải coi trọng ai đi. Buổi sáng, Thôi Hướng Bắc đem chính mình thu thập hảo mô làm tốt lắm, liền đi theo Tô Mạn cùng nhau hướng nhà họ Tô tới. Lý Xuân Hoa còn rất coi trọng. Làm ly đến gần lão tam tới trong nhà tiếp khách, cũng thuận tiện cấp nhà mình khuê nữ chướng uy phong, làm tiểu tử này biết, nhà mình khuê nữ là có chỗ dựa người, không phải người khác có thể tùy tiện khi dễ. Tô tam chủ còn chuẩn bị ỷ vào chính mình lão nương uy phong, cung cấp Thôi Hướng Bắc điểm nhan sắc nhìn nhìn. Kết quả Thôi Hướng Bắc vừa vào cửa, lão thái thái liền làm phản. Lý Xuân Hoa nhiệt tình lôi kéo Thôi Hướng Bắc tay, trên dưới đánh giá. Trước kia cũng gặp qua. Nhưng là lúc ấy không phải người trong nhà, không gì quan hệ. Cho nên không con mắt nhìn quá. Hiện tại cẩn thận nhìn lên kia thật là cùng nhà mình ba cái xuẩn nhi tử không giống nhau. Nhìn nhìn này mặt mày nhiều tuấn, dáng người rất cao đại, vẫn là cái sinh viên, nghe nói đầu óc đặc biệt thông minh. Này nếu là về sau cùng nhà mình khuê nữ kết hôn sinh hoa, kia hoa hoa đến thật đẹp, nhiều thông minh. Tiểu Bắc, ta có thể như vậy kêu ngươi đi. Thôi Hướng Bắc khẩn trương cũng không biết như thế nào nói chuyện, chạy nhanh gật đầu, có thể, đương nhiên có thể. Ta ba mẹ cũng như vậy kêu ta. Lý Xuân Hoa liền càng cao hứng. Này nếu là thành, về sau chính mình nhưng còn không phải là hắn nương sao. Hảo, tiểu tử này hảo. Nàng người này xem người ánh mắt là sẽ không sai. Nhìn nhìn này ánh mắt, vậy không phải có hoa hoa tâm tư người. Thật muốn so sánh với. Tô Tam Chủ có chút ghen tị. Chính mình liền không được đến quá mẹ ruột như vậy ôn nhu xưng hô. Trước kia chính là lão tam kê ơ. Vì thế có chút không cân bằng nói, này cũng chính là hiện tại ở huyện thành. Nếu là trước kia à, tương lai con rể là phải cho tương lai mẹ vợ trong nhà làm việc. Lý Xuân Hoa nói, đó chính là ở trước kia, cũng sẽ không làm Tiểu Bắc làm việc. Dưỡng các ngươi cái Tam Nhi là làm gì? Còn trông cậy vào ngươi muội tử đối tượng cấp trong nhà làm việc. Tô Tam Trụ, này nương khẳng định không phải thân. Thôi Hướng Bắc nói, ta còn là nguyện ý cấp trong nhà làm việc. Thẩm Nhi, ngươi cho ta an bài nhiệm vụ, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Không cần, nhà của chúng ta Mạn Mạn có 3 cái ca đâu, nhà ta có người làm việc. Từ Tô Mạn đương cán bộ lúc sau, nhị nha cái này xưng hô liền trở thành thì quá khứ. Tô Tam Trụ liền lôi kéo Tô Mạn ở bên cạnh nói nhỏ, như vậy không thành, ngươi xem nương quá sùng hắn, tiểu tâm cấp dưỡng đến đặng cái mũi lên mặt, về sau khi dễ ngươi. Tô Mạn nói, sùng hắn không phải hẳn là sao? Ta đều sùng hắn đâu. Ca ngươi cũng ít khi dễ hắn. Tô Tam Trụ, hắn xem như đã biết, nhà họ Tô nữ nhân không phải không biết đau người, là không đau nhà họ Tô nam nhân. Chờ hai người trở lại sofa bên này thời điểm, Lý Xuân Hoa đã hỏi rõ Thôi Hướng Bắc ra sở hữu tình huống. Cảm thấy này kiện thực hảo. Đương cha chính là quân nhân, là cái người chính trực. Đương nương ở quân khu bệnh viện công tác, là cái có tri thức người. Cha mẹ chồng đều là hảo ở chung người. Nay Tiểu Bắc vẫn là trong nhà con trai độc nhất, sẽ không có chị em dâu vấn đề. Cá nhân điều kiện lại như vậy ưu tú. Khá tốt, rất thích hợp. Nàng đặc biệt thích. Nàng thích, Tô Thiết Sơn tự nhiên cũng thích. Vì thế Thôi Hướng Bắc này lần đầu tiên tới cửa, phải tới rồi đối tượng cha mẹ yêu thích. Chờ nấu cơm thời điểm, nàng vui sướng hài lòng xuống bếp, cấp nhà mình tương lai con rể làm tốt ăn. Tô Tam Trụ tắc trộm lôi kéo Thôi Hướng Bắc, nói cho Thôi Hướng Bắc, ta nói cho ngươi, loại sự tình này ta có kinh nghiệm, lần đầu tiên thấy nhà gái cha mẹ, nhất định phải ăn nhiều. Đem chính mình ăn đến căng chết mới thôi, mẹ vợ mới có thể cảm thấy ngươi nể tình. Mới là lạ, hắn lần trước đi cha vợ trong nhà, ăn nhiều một chén cơm, đã bị mẹ vợ nhăn mặt. Thôi Hướng Bắc tuy rằng ở Tô Mạn trước mặt rất thuần lương, ở trưởng bối trước mặt cũng biểu hiện rất thành thật, nhưng ở cứu ca trước mặt, hắn đầu óc vẫn là thực thanh tỉnh. Hắn lấy một loại ngươi cảm thấy ta thực ngốc bộ dáng nhìn Tô Tam Trụ, hảo, ta đã biết. Chờ ăn cơm thời điểm, Tô Tam Trụ liền nhìn chằm chằm Thôi Hướng Bắc, chuẩn bị xem Thôi Hướng Bắc ngớ ngẩn. Kết quả Thôi Hướng Bắc ăn chậm gì gì, vừa ăn biên khen, Thẩm Nhi tay nghề thật tốt, làm đồ ăn ăn ngon thật, so tiệm cơm quốc doanh làm đều ăn ngon.